Hy Lan Mặc Phong, triển hiện ra là phong chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Cũng không có tin tức nói hắn nắm giữ không gian pháp tắc. Nhưng là rất nhiều người đều thôi diễn nói, Hy Lan Mặc Phong nắm giữ không gian pháp tắc. Quả nhiên, cái này Hy Lan Mặc Phong quả thật nắm giữ không gian pháp tắc, chỉ là hắn một mực không có tỏa ra mà thôi. Mà lúc này, đối mặt, thủy hỏa song pháp tắc chi văn bên ngoài càng cường hãn không gian pháp tắc Thọ Lan Sơn. Hy Lan Mặc Phong cũng rốt cục lấy ra ẩn tàng thực lực. Bắt đầu bộc phát. Không gian pháp tắc đem xen lẫn, phá lệ sôi trào mãnh liệt. Hai người trọn vẹn chém giết hơn 10 phút đồng hồ, lúc này mới khó khăn lắm phân ra thắng bại. Hy Lan Mặc Phong một kiếm quán xuyên Thọ Lan Sơn đầu lâu. Thọ Lan Sơn, bại. Hy Lan Mặc Phong, thắng lợi. Đến tận đây, tứ cường sinh ra. Thần Thiên, Bạch Ác, Cổ Niết, Hy Lan Mặc Phong. Trong đó, Thần Thiên, Bạch Ác, Hy Lan Mặc Phong, lời này ba người, cơ hồ là tuyệt đại đa số thần linh, đều nhận định trước ba. Rốt cuộc, thực lực của ba người này, so trước đó người khác biểu hiện ra thật sự là cao hơn quá nhiều. Tiếp theo, Cổ Niết thực lực cũng cực mạnh, so với bốn người hơi yếu một ít. Nghỉ ngơi sau một lát, vòng bán kết bắt đầu. Vòng bán kết trận đầu. Thần Thiên đối chiến Bạch Ác. Đây không thể nghi ngờ là vạn chúng chú mục một trận chiến. Không có ai biết cái này một trận kết quả là cái gì. Nhưng là từ song phương triển hiện ra thực lực đến xem, song phương ở vào chia 5 năm cục diện. Mà kia Thần Thiên là tinh thần niệm sư, mà Bạch Ác là nguyên lực chiến sĩ. Hiển nhiên, tinh thần niệm sư là chiếm có nhất định ưu thế. Đám người trong khi chờ đợi. Vòng bán kết trận đầu bắt đầu. Chiến đấu ngay từ đầu. Thần Thiên liền là tinh thần niệm sư tiêu chuẩn đấu pháp, binh khí niệm lực kim loan thần binh bắt đầu không ngừng tiến công kia Bạch Ác. Mà chính hắn bản thể, kéo ra xa khoảng cách xa. Theo đạo lý nói, Bạch Ác hẳn là truy đuổi Thần Thiên bản thể, mà không phải cùng đối phương binh khí niệm lực cùng chết. Nhưng là, Bạch Ác lựa chọn lại là, cùng đối phương binh khí niệm lực chém giết ở cùng nhau. Trong chốc lát song phương đấu chính là túi bụi. Trang diện một lần cực kỳ cháy bỏng. Rất nhiều thần linh cũng bị một màn này làm cho có chút không rõ. Rõ ràng truy đuổi kia Thần Thiên hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng lại hết lần này tới lần khác cùng binh khí niệm lực chém giết. Nhưng là rất nhanh, rất nhiều thần linh liền biết Bạch Ác tại sao muốn làm như vậy. Trọn vẹn kịch chiến hơn nửa giờ về sau. Đám người thình lình phát hiện, kia Thần Thiên tinh thần niệm lực tựa hồ tiêu hao có chút quá khổng lồ. Lúc này đám người lúc này mới chợt hiểu minh ngộ. Kia Bạch Ác biết mình truy cũng đuổi không kịp Thần Thiên, ngược lại còn muốn lo lắng đối phương binh khí niệm lực đánh lén, dứt khoát liền cùng đối phương binh khí niệm lực đánh. Dạng này liền có thể đại lượng tiêu hao đối phương tinh thần niệm lực. Rốt cuộc, cái này niệm lực thần binh đây chính là phi thường tiêu hao niệm lực. Mà hắn nguyên lực, dù cho là đánh lên một ngày cũng đầy đủ chèo trống. Không sai biệt lắm. Cảm giác được đối phương niệm lực tiểu hào không sai biệt lắm thời điểm, Bạch Ác đống nhiên bộc phát, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như một đạo lưu quang đồng dạng nhào về phía kia Thần Thiên. Chết! Trong tay chiến đao quần quận phun trào mà tới. Lúc này, kia Thần Thiên niệm lực tiêu hao quá nhiều. Hiển nhiên, kia binh khí niệm lực trở về thủ đã không còn kịp rồi. Kể từ đó, Bạch Ác nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà ở cái này tối hậu con đầu. Kia Thần Thiên trong hai con người, kim quang tràn ngập. Thần thông, Thật Lâu. Trong chớp mắt, cường hãn huyễn thuật thần thông, Thật Lâu, phóng thích ra. Khi thấy huyễn thuật thần thông, Thật Lâu thả ra một nháy mắt. Cổ Niết liền biết không ổn. Quả nhiên, kia Bạch Ác có chút một nháy mắt khẽ giật mình. Mà cứ như vậy một nháy mắt sợ run. Chính là sinh tử chi cách. Một vòng kim sắc duệ mang, xuyên qua mà đến, sẽ rách Bạch Ác đầu lâu. Ai? Đáng tiếc, cái này Bạch Ác không biết Thần Thiên có được cường hãn tinh thần công kích bí thuật. Nếu là có chuẩn bị, sợ là cái này tiêu hao niệm lực, bạo khởi đánh lén sách lược liền thành công. Xác thực, còn kém một chút như vậy. Hay là bởi vì cái này Bạch Ác tinh thần phòng ngự không tốt. Nếu là hắn tu luyện vũ trụ huyền thể, sợ kết quả là không phải bộ dáng này. Nói thật giống như vũ trụ huyền thể rất dễ dàng tu luyện đồng dạng. Chúng ta những thần linh này, cái nào không phải hao tốn vô tận tuế nguyệt mới tu thành. Nếu là dễ dàng như vậy tu luyện thành vũ trụ huyền thể, vậy còn không cùng giai vô địch. Vậy cũng đúng. Rất nhiều thần linh thảo luận bên trong. Tinh thần niệm sư, Thần Thiên, tiến vào tổng quyết tái. Kế tiếp liền là kiếm khách Hy Lan Mặc Phong đối chiến Cổ Niết. Trận này, tại rất nhiều thần linh nhìn đến, là cực kỳ không có bất ngờ một trận. Thậm chí, rất nhiều thần linh. Giờ này khắc này cũng đang thảo luận, trong trận chung kết, Thần Thiên cùng Hy Lan Mặc Phong hai người ai mạnh hơn một bậc. Chương 163, cuồng bạo pháp tắc. Cổ Niết triển hiện ra thực lực cố nhiên rất cường hãn. Nhưng là, Cổ Niết nắm giữ chỉ là quang chi pháp tắc, duệ kim pháp tắc, cũng đều đạt đến ngưng tụ pháp tắc chi văn trình độ. Mà Hy Lan Mặc Phong, thời gian pháp tắc ngưng tụ pháp tắc chi văn, phong chi pháp tắc ngưng tụ pháp tắc chi văn. mà lại cả hai lĩnh hội trình độ đều cực cao, so phổ thông ngưng tụ pháp tắc chi văn thiên tài, muốn hùng hậu nhiều. Đây cũng là rất nhiều thần linh xem trọng hắn nguyên nhân. Vừa mới ngưng tụ pháp tắc chi văn cùng đã ngưng tụ pháp tắc chi văn gấp 3, thậm chí 4 lần pháp tắc. Giữa hai bên còn là có cực đại chênh lệch. Thậm chí, ngay tại vừa rồi Hy Lan Mặc Phong đối chiến Thọ Lan Sơn một trận chiến. Hy Lan Mặc Phong bày ra cường hãn không gian pháp tắc. Thời gian, không gian pháp tắc song tu, mà lại không gian pháp tắc còn không yếu. Đây chính là cường hãn Hy Lan Mặc Phong. Một phương thời gian không gian song tu. Một phương khác, căn bản cũng không có thể hiện ra thời gian hoặc là không gian pháp tắc. Mặc dù có được vũ trụ quang đao, nhưng là quang đao uy năng, cũng vô pháp cùng thời gian không gian pháp tắc so sánh. Cho nên, các thần linh đồng ý cho rằng, kia Hy Lan Mặc Phong tỷ số thắng tại hơn 9 thành. Hô! Cổ Niết thở dài một hơi. Trận này, xác thực không có quá nhiều lo lắng. Cổ Niết nói thầm. Soạn! Cổ Niết truyền tống ra trận. Vòng bán kết trận thứ 2 bắt đầu. Không chung! Cổ Niết cùng Hy Lan Mặc Phong lăng không đối lập. Người tốt! Hy Lan Mặc Phong hướng về Cổ Niết chào hỏi. Người tốt! Cổ Niết nhẹ nhàng cười một tiếng đáp lại nói. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, ta kiếm, phi thường sắc bén. Hy Lan Mặc Phong nói y. Đao của ta, cũng giống vậy. Tại quê hương của chúng ta, kiếm đạo tu hành, có một câu nói như vậy danh ngôn, ngươi biết không? Hy Lan Mặc Phong nhẹ nhàng trình bày ra. Lời gì? Hy Lan Mặc Phong đống nhiên đùa nở nụ cười, ta kiếm, chính là của ngươi gian. Cổ Niết giật mình chợt nở nụ cười. Không nghĩ tới cái này gọi là Hy Lan Mặc Phong ra hỏa, vậy mà như vậy khôi hài hài hước. Tại mấu chốt trên chiến trường, còn nghĩ như vậy. Hiển nhiên, cũng không phải là tất cả thiên tài đều là lạnh như băng. Cái này Hy Lan Mặc Phong liền là một cái hài hước cảm giác 10 phần ra hỏa. Tại quê hương của chúng ta cũng có một câu. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Ồ, Hy Lan Mặc Phong lông mày nhíu lại. Nói nghe một chút. Ngươi không là nhân tạo cách, ngươi là thật ra. Ha ha ha. Hy Lan Mặc Phong cười ha hả. Có ý tứ ra hỏa. Hy Lan Mặc Phong nửa ngày lúc này mới thu liễm lại ý cười. Tốt, bắt đầu chiến đấu đi. Thân hình nhảy lên, Hy Lan Mặc Phong trường kiếm trong tay xuyên qua mà tới. Cổ Niết cầm trong tay quang đao, ngang nhiên cùng Hy Lan Mặc Phong chém giết ở cùng nhau. Đánh bại ngươi, đợi chút nữa ta còn muốn cùng kia Thận Thiên chém giết đâu. Không cần, ta sẽ thay ngươi đi đánh bại kia Thận Thiên. Cổ Niết trầm thấp đến. Ha ha. Hy Lan Mặc Phong cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí tung hoành. Vậy ngươi trước hết đánh bại ta rồi nói sau. Sẽ. Cổ Niết trong tay chiến đao đột nhiên vung lên, duệ kim chi lực bắt đầu mạnh mẽ buộc phát ra. Nương theo lấy hùng hậu duệ kim chi lực, Cổ Niết một đao chạm kích mà tới. Oeng. Đao kiếm va chạm ở giữa, hung mãnh lực đạo thình thịch bộc phát. Cùng Cổ Niết chính diện chống lại Hy Lan Mặc Phong trực tiếp bị đánh lui hơn 100 mét. Thật cường hãn lực công kích nói y. Hy Lan Mặc Phong cảm thấy âm thầm giật mình. Xuất ra ngươi thực lực chân thật, không phải ngươi không phải là đối thủ của ta. Đứng lơ lửng trên không, Cổ Niết trầm giọng nói. Ồ. Hy Lan Mặc Phong lúc này, trên khuôn mặt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì, hắn cảm nhận được, giờ này khắc này, Cổ Niết trên người quang chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc khí tức ngay tại căng vọt. Ngươi là rất không tệ ra hỏa, cho nên, ta liền để ngươi nhìn ta pháp tắc, đáng sợ bao nhiêu. Cổ Niết thanh âm quần quận nở rộ. Quang chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, đều đi ra cho ta. Nương theo lấy Cổ Niết trầm thấp gào thét tở. Oeng. Khó nói lên lời kinh khủng pháp tắc khí tức, ầm vang nở rộ, cùng bạo quang chi pháp tắc cùng duệ kim pháp tắc đan vào một chỗ. Xôi trào mãnh liệt, cuồng bạo đến cực điểm. Lập tức cả cái cự đại lôi đài hoàn toàn tràn ngập tại cuồng bạo pháp quang chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc thế giới bên trong. Cái này sao có thể? Cái này pháp tắc. Một cái mắt, quan chiến đến 100 vạn thần linh đều mở bức. Quang chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, vậy mà đáng sợ như vậy. Sợ là, nhanh muốn đạt tới 1/3 thần cách cấp độ. Xem trong chiến đấu tam hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ, một nháy mắt cũng ngộng. Thành tựu vĩnh hằng chi vị, cần ngưng tụ pháp tắc thần cách. Nếu như ngưng tụ pháp tắc chi văn, như vậy bất quá là pháp tắc thần cách 1% tiêu chuẩn. Nói cách khác, muốn ngưng tụ pháp tắc thần cách, như vậy ít nhất phải lĩnh hội gấp 100 lần trở lên pháp tắc chi văn cấp bậc bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Mà Cổ Niết 1/3 thần cách cấp độ, đó chính là tiếp cận 30 lần pháp tắc chi văn. Khác thiên tài, đều là ngưng tụ pháp tắc chi văn, nhiều lắm là cũng chính là gấp 2-3 lần, thậm chí gấp 4-5 lần pháp tắc chi văn cấp độ. Mà Cổ Niết, quang chi pháp tắc, tăng thêm duệ kim pháp tắc, rõ ràng là nhanh muốn đạt tới 1/3 thần cách cấp độ. Đây chính là 30 lần cấp độ. Nhưng, càng quan trọng hơn là, Cổ Niết vẫn chỉ là nguyên hải cảnh. Nguyên hải cảnh, liền có thể cảm ngộ như thế hùng hậu pháp tắc. Nếu là thành tiểu tinh không cấp, tinh chủ cấp, kia cảm ngộ tốc độ còn không lên trời. Đáng sợ, yêu nghiệt, kinh khủng, nghịch thiên. Rất nhiều từ ngữ tại rất nhiều thần linh não hải thiên triều nở rộ. Nơi xa, cùng cổ Niết Lăng không đối lập Hy Lan Mặc Phong đôi mắt bên trong đầu tiên là chấn kinh một lát, sau đó cười lên ha hả. Cổ Niết, ngươi rất không tệ. Đáng giá, ta buông tay nhất bác. Hy Lan Mặc Phong cao giọng nói. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, phong chi pháp tắc, nở rộ. Vâng. Bành trướng mãnh liệt không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, phong chi pháp tắc sôi trào mãnh liệt tràn ngập ra. Trong chốc lát, toàn bộ trên lôi đài đều là kinh khủng pháp tắc va chạm. Mặc dù Hy Lan Mặc Phong pháp tắc lĩnh hội trình độ không có cổ Niết sâu, nhưng là không gian của hắn pháp tắc cùng thời gian pháp tắc uy năng đây chính là phổ thông pháp tắc gấp 10 chi cự. Mặc dù số lượng ít, nhưng là chất lượng cao, khoảng chừng 50 lần pháp tắc chi văn uy năng. Tổng thể tới nói, pháp tắc của hắn uy năng so cổ Niết còn mạnh hơn một chút. Bất quá, cổ Niết trong tay thế nhưng là vũ trụ quang đao. Vũ trụ quang đao, chuyên môn từ pháp tắc ngưng tụ vô thượng binh khí. Quang đao nơi tay, cổ Niết pháp tắc uy năng phá lệ kinh khủng, không thể so với Hy Lan Mặc Phong thời không song hệ pháp tắc yếu. Trong chốc lát, cả hai pháp tắc bành trướng đụng vào nhau. Mà rất nhiều thần linh, giờ này khắc này đều nhìn dị thường phấn khởi. Đây chính là trước cái gọi là không có đại cục diện, sợ là hơn vạn sinh mệnh kỷ nguyên, cũng khó gặp dạng này quyết đấu. Chương 164, đối công. Giờ này khắc này, cổ Niết nhiệt tình bành trướng. Giết. Cổ Niết cầm trong tay vũ trụ quang đao trùng sát mà lên. Hy Lan Mặc Phong một kiếm xuyên qua mà tới. Vâng, vâng, vâng. Mặt đất trực tiếp bị hai người tung bay. Phương viên hơn 50 cây số to lớn đấu trường, mặt đất ầm vang nổ tung. Sóng xung kích từng cơn sóng liên tiếp, giống như cuồng bạo cầu long, muốn vỡ ra thiên địa này. Rất nhiều thần linh giờ này khắc này cũng đều trợn to mắt. Quan sát cả hai chém giết. Lúc này không ít pháp tắc tôn giả, cũng nhận được tin tức, đều nhao nhao chạy tới. Pháp tắc tôn giả. Đây chính là cao hơn vĩnh hằng thần linh một cấp bậc tồn tại. Bọn hắn này cấp độ, diệt sát thần linh, dễ dàng. Nhưng là, đối với cổ Niết cùng Hy Lan Mặc Phong cái này tầng thứ thiên tài, bọn hắn cũng đều khát vọng thu vì đệ tử. Rốt cuộc, đây tuyệt đối có được cực cao pháp tắc tôn giả tiềm chất. Lúc này ở rất nhiều thần linh nhìn đến, cổ Niết thiên tư liền là không kém chút nào Hy Lan Mặc Phong. Bồi dưỡng tốt, vậy liền thỏa thỏa một cái pháp tắc tôn giả. Dạng này yêu nghiệt, mấy vạn sinh mệnh kỷ nguyên. Thậm chí mười mấy vạn sinh mệnh kỷ nguyên đều hiếm thấy. Rốt cuộc, thần linh rất nhiều. Pháp tắc tôn giả, quá ít quá ít. Quá hung hãn. Đao pháp này, cái này đúng pháp tắc vận dụng, tốc độ này nở rộ. Chậc chậc. Một cái pháp tắc tôn giả thấy cảnh này, cũng đều là nhịn không được sợ hãi than. Mà lúc này, bên trong chiến trường, cổ Niết cùng Hy Lan Mặc Phong hoàn toàn buông tay buông chân. Điên cuồng công kích, tiếp tục công kích. Toàn bộ phương viên 5-10 cây số lôi đài hoàn toàn bị hai người đánh náo nhuẹn. Nếu không phải có năng lượng vòng bảo hộ, một cái tinh cầu hai người đều có thể đem nó đánh nổ. Kia Hy Lan Mặc Phong mặc dù ủng có không gian pháp tắc, công kích hung mãnh, nhưng là không nên quên, cổ Niết trong tay đây chính là nguyên lực quang đao. Trực tiếp cùng đối phương không gian pháp tắc đối kháng, không chút nào sợ. Cổ Niết, dạng này đánh xuống, nhưng phân không ra thắng bại. Hy Lan Mặc Phong cười nói, kia là đương nhiên, cũng là cười nói. Lúc này cả hai toàn lực bộc phát, lực lượng ngang nhau, muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ muốn đánh cái mấy tiếng. Ngươi tu luyện vũ trụ huyền thể sao? Cổ Niết bỗng nhiên dò hỏi. Vũ trụ huyền thể? Hy Lan Mặc Phong khẽ lắc đầu. Đồ chơi kia cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Kia liền đáng tiếc. Cổ Niết nở nụ cười. Ừm. Hy Lan Mặc Phong cảm thấy nao nao, sau đó hắn đột nhiên giật mình. Ngươi! Vâng! Cổ Niết thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Một cỗ man hoang khí tức từ cổ Niết thân thể bên trong nở rộ, một nháy mắt, cổ Niết phảng phất biến thành một đầu tinh không cự thú đồng dạng. Vũ trụ huyền thể. Một nháy mắt, tất cả cường giả đều đã nhìn ra. Ngươi không có, nhưng là ta có. Cổ Niết nở nụ cười. Gấp 6 lần tăng phúc. Cầm trong tay quang đao, cổ Niết một đao lấy khí thế bệ nghệ thiên hạ chém vào mà xuống. Gấp 6 lần tăng phúc, là nhị trọng hỗn độn huyền thể cảnh giới. Mà cổ Niết trải qua 5 cái vũ trụ ngày khổ tu, đã sớm đạt đến 4 trọng cảnh giới. 4 trọng cảnh giới hỗn độn huyền thể, tăng phúc hiệu quả 16 lần. Bất quá cổ Niết hiển nhiên không thích hợp trực tiếp bạo phát đi ra. Cổ Niết một đao hoành kích mà xuống gấp 6 lần bạo phát xuống, Hy Lan Mặc Phong cảm giác toàn bộ bầu trời đều muốn than sụp xuống. Đùng. Hy Lan Mặc Phong giống như thiên thạch đồng dạng, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Mặt đất một mảnh rạn nứt. Cổ Niết đột nhiên ra tăng gấp 6 lần uy năng, hắn căn bản ngăn không được. Hắn trường kiếm trong tay trực tiếp băng đâm vào trong người chính mình. Nửa người đều bị cắt mở. Cổ Niết một đao kia, quả nhiên là thật đáng sợ, hắn cản không thể làm. Phúc! Nói ra nồng đậm máu tươi phun tới. Bội phục. Dù cho trọng thương, Hy Lan Mặc Phong cũng như cũ mặt không đổi sắc. Bất quá đây cũng quá đau một cái, nhanh lên kết thúc đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Thận Thiên tên kia cầm thực lực gì cùng ngươi đánh. Ha ha! Đao mang lướt qua, Hy Lan Mặc Phong, chết. Cổ Niết, thắng. Vòng bán kết, Thận Thiên đúng Cổ Niết. Lúc này, quan chiến thần linh cùng rất nhiều pháp tắc chí tôn, giờ này khắc này từng cái đều trầm mặc. Cổ Niết cùng Hy Lan Mặc Phong, hai người tại pháp tắc phương diện có thiên phú như vậy, đều là hết sức kinh người. Đặc biệt là kia Hy Lan Mặc Phong, thời không pháp tắc phương diện đều ủng có đáng sợ như vậy thiên phú. Nhưng là, Cổ Niết nơi này, lại bày ra vũ trụ huyền thể phương diện thiên phú. Mọi người đều biết, vũ trụ huyền thể, đây chính là tương đương đáng sợ, mà lại cực độ khó mà tu hành. Đặc biệt là tại thần linh, tại pháp tắc các trí tôn này cấp độ, căn cơ không sai biệt lắm, pháp tắc lĩnh ngộ đều không khác mấy. Như vậy quyết định thực lực mạnh yếu, đó chính là chiến đấu bí thuật cùng vũ trụ huyền thể. Chiến đấu bí thuật phương diện, kia Cổ Niết đao pháp cảnh giới cực cao. Càng tu hành có vũ trụ quang đao. Đây không thể nghi ngờ là trong vũ trụ đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng mà, Cổ Niết tại vũ trụ huyền thể phía trên, còn có phi phàm thiên phú. Đây quả thực, có thể xưng hoàn mỹ. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ quan chiến Thận Thiên, sắc mặt phá lệ âm trầm. Hắn cùng Hy Lan Mặc Phong thực lực chênh lệch không nhiều, từ ẩn tàng thực lực phương diện đến xem, cũng mặc dù so với Hy Lan Mặc Phong mạnh hơn một chút, nhưng cũng liền mạnh hơn một chút, chỉ thế thôi. Mà kia Cổ Niết, pháp tác phương diện cùng hắn lực lượng ngang nhau, nhưng là đối phương lại có vũ trụ huyền thể. Vũ trụ huyền thể linh hồn phòng ngự, đây chính là tối khắc chế công kích linh hồn. Tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ, công kích uy năng càng là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đợi chút nữa vừa đi lên liền muốn toàn lực ứng phó, nếu không, ta tất thua không thể nghi ngờ. Thận Thiên hai con ngươi ngưng tụ, sắc ý lạnh thấu xương. Chương 165, ban thưởng. Canh thứ tư. Trận chung kết. Cổ Niết đối chiến Thận Thiên. Làm Cổ Niết không có thể hiện ra thực lực cùng kinh khủng thiên phú thời điểm. Rất nhiều thần linh đều sẽ cảm thấy, đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Hiện nay, rất nhiều thần linh đồng dạng cảm thấy, đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Rốt cuộc, Cổ Niết chỗ thể hiện ra ra thực lực, đã vượt qua bất luận cái gì thiên tài. Đặc biệt là Cổ Niết còn có đáng sợ vũ trụ huyền thể. Bắt đầu. Nương theo lấy thần linh thanh âm. Song phương trong nháy mắt bắt đầu chém giết. Đi. Quần quần phun trào binh khí niệm lực kim loan thần binh xuyên qua mà tới. Gấp 6 lần tăng phúc. Cổ Niết cầm trong tay quang đao ngang nhiên trùng sát mà lên. Keng. Cổ Niết quang đao cùng kia kim loan thần binh đánh vào cùng một chỗ. Đồng. Kim loan thần binh pha thoái. Mà Cổ Niết thẳng tiến không lùi. Chết. Thần Thiên ngang nhiên thi triển ra mình mạnh nhất công kích linh hồn. Kia mông lung kim quang chớp mắt liền tiến vào đến Cổ Niết trong thân thể. Nhưng mà. Không có gì chứng dụng. Cổ Niết như cũ thẳng tiến không lùi. Tinh thần công kích đúng Cổ Niết tới nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Niệm lực thần binh cộng thêm tinh thần công kích. Cả hai tại Cổ Niết trước mặt căn bản không một có hiệu quả. Thần Thiên, hết biện pháp. Cổ Niết tốc độ nhanh hơn hắn rất rất nhiều, hắn trốn không thoát. Sau đó Cổ Niết đao mang ngang nhiên lướt qua. Nhìn xem Cổ Niết đao mang, Thần Thiên trực tiếp tuyệt vọng, hắn hai đại thủ đoạn tinh thần công kích cùng binh khí niệm lực, tại Cổ Niết trước mặt, căn bản sống không qua một hiệp. Suy. Đao mang lướt qua, Thần Thiên Nguyên Hải bị Cổ Niết một đao xé rách. Thần Thiên, vẫn lạc. Cổ Niết. Thắng. Trước sau quá trình, không cao hơn 3 giây. Làm Cổ Niết thắng lợi, đứng ngạo nghễ bầu trời thời điểm. Giống giống. Ha ha ha. Làm tốt lắm. Một đao miểu sát, lợi hại. Quan chiến ngàn vạn ước người xem, trong nháy mắt sôi trào lên. Hiện trường trăm vạn thần linh, cũng đều là đứng dậy. Cổ Niết cường đại cùng yêu nghiệt thiên phú. Đầy đủ để bọn hắn biểu thị tôn kính. Đồng thời nương theo lấy Cổ Niết thắng lợi. Lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu hoàn chỉnh kết thúc. Sau đó tiếp xuống liền là kỷ nguyên thi đấu to lớn khánh điện. Rốt cuộc đây chính là 100 triệu năm mới có một lần cỡ lớn tranh tài. Sau trận đấu khánh điện cũng là cực kỳ hùng vĩ. Phù đảo, bên trong mặt thất. Cổ Niết chậm rãi thối lui ra khỏi vũ trụ thế giới Internet. Hô! Tranh tài cuối cùng kết thúc, bất quá. Những tên kia cuối cùng vẫn là không có bước ra ta toàn bộ thực lực. Cổ Niết nói thầm. Cổ Niết hỗn độn huyền thể 16 lần toàn bộ bộc phát. Cộng thêm so bất luận kẻ nào đều phải thâm hậu không gian pháp tắc. Cũng đã sớm cựu trọng cảnh, tại chiến thần cấp đều phòng ngự vô địch hắc diệu thần huyền thể. Đây đều là Cổ Niết áp đáy hòm thủ đoạn. Đáng tiếc những người kia không có cách nào để Cổ Niết lấy ra. Bất quá suy nghĩ một chút, Cổ Niết cũng hiểu. Rốt cuộc mình thế nhưng là có được nghịch thiên hệ thống, điểm này bất luận kẻ nào đều bằng được không được. Những người kia không ép được mình toàn bộ thực lực, ngược lại cũng bình thường. Sau đó cổ niết nhìn một chút mình lần này tranh tài ban thưởng. Thật đúng là phần thưởng phong phú nha. Nhìn xem kia rất nhiều ban thưởng, cổ niết cũng là nhịn không được kinh hỉ. Ban thưởng 1, 100 vạn ước tiền vũ trụ. 100 triệu tiền vũ trụ sức mua đều khá kinh người, huống chi còn là 100 vạn ước. Cái này giá trị tương đương tại phổ thông thần linh tài sản. Ban thưởng 2, hàng tinh thần nguyên thạch. Hàng tinh thần nguyên thạch này quả không đơn giản, hắn ẩn chứa vô cùng vô tận nguyên năng tinh túy, có thể không ngừng thai nghén sinh mạng thể, tăng lên sinh mệnh cấp độ. Đơn giản một điểm tới nói, chính là đeo một viên hàng tinh thần nguyên thạch, ngươi cũng không cần tu luyện, cái này hàng tinh thần nguyên thạch liền có thể liên tục không ngừng tăng lên ngươi tiểu cảnh giới. Tỷ như chiến thần nhất giai đeo hàng tinh thần nguyên thạch, hàng tinh thần nguyên thạch có thể rất nhanh đưa ngươi tăng lên đến chiến thần cửu giai. Tinh không cảnh, vẫn là đây. Thậm chí, tinh chủ cảnh, đồng dạng như thế. Đeo hàng tinh thần nguyên thạch ngươi căn bản cũng không cần tu luyện, tiểu cảnh giới tự động tăng lên. Đương nhiên đại cảnh giới vượt qua, còn cần chính ngươi đi đột phá. Có hàng tinh thần nguyên thạch, cổ niết tìm hiểu kỹ càng áo nghĩa pháp tắc là được, căn bản cũng không cần lo lắng tự thân tu luyện vấn đề. Sau đó liền là nhất làm cho người mong đợi ban thưởng 3. Ban thưởng 3, vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi. Vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi, cực kỳ hi hữu, thậm chí tại toàn bộ trong vũ trụ đều rất ít gặp. Giá trị không thể tính toán. Một sợi linh hồn cộng thêm huyết nhục thẩm thấu trong đó, nguyên phôi liền sẽ tạo ra, sau đó lâm vào ẩn nút. Nếu là cổ niết không có chuyện gì, kia thì cũng thôi đi. Chi tiết cổ niết tử vong, hoặc là bị đoạt xá, hoặc là bị linh hồn giam cầm biến thành khôi lỗi. Lúc kia, vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi liền sẽ tuân theo vũ trụ vận chuyển pháp tắc, chôn vùi cổ niết bản tôn, sau đó cổ niết sẽ ở vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi bên trong, một lần nữa thai nghén mà sinh. Cái này thì tương đương với cái mạng thứ hai. Không sai, vũ trụ này sinh mệnh nguyên phôi liền là cái mạng thứ hai. Bất quá đây chỉ có tại vĩnh hằng thần linh phía dưới mới có thể lấy thai nghén, đồng thời chỉ có một lần phục sinh thời cơ. Dùng vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi thai nghén một lần về sau, liền không cách nào lại độ thai nghén lần thứ hai. Ngay cả như vậy, vô số người cũng đúng vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi chạy theo như vịt. Mà cổ niết lấy được thứ nhất, chính là thu được dạng này một viên vô thượng côi bảo. Sau đó, liền là cổ niết có chút kinh ngạc thư tư dạng khen thưởng thêm. Cổ niết biết, hạng nhất bình thường đều chỉ có 3 loại ban thưởng. Nhưng là, cổ niết lại thêm ra tới thư tư dạng ban thưởng. Thư tư dạng ban thưởng, hệ lọ phong ấn quyển. Chương 166, Đại Yến. Hệ lọ phong ấn quyển, đây là vật gì? Điểm này cổ niết còn thật không biết. Chờ ban thưởng đến thời điểm, tự nhiên mà vậy liền biết. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Tút tút. Lúc này, cổ niết quang não nhắc nhở có trò chuyện xin. Rõ ràng là Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ. Sư tôn. Cổ niết nói y. Ha ha ha. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ tiếng cười truyền đến. Tranh thủ thời gian đến vi sư nơi này. Liền đến rồi. Cổ niết như thế nói y. Chật, cổ niết mang theo rất nhiều thị vệ, hướng về Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc điện phi hành mà đi. Cổ niết vừa ra phù đảo. Gặp qua điện hạ. Ba đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói y vư a ra về sau, ba cái vĩnh hằng thần linh thân ảnh hiện lên ra. Điện hạ, chúng ta phụng quốc chủ chi lệnh, ở chỗ này thủ hộ an toàn của ngài. Một người cầm đầu trên khuôn mặt là vảy màu vàng kim dị tộc thần linh cường giả đối cổ niết cung kính nói. Vậy làm phiền ba vị tiền bối. Cổ niết như thế đến. Điện hạ khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Rốt cuộc, nơi này mặc dù là Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thánh địa, nhưng là vẫn có một ít hạng giá áo túi cơm. Nếu là đã quấy rầy điện hạ, vậy coi như không ổn. Kia vảy màu vàng kim dị tộc thần linh tinh trạch như thế nói y. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Chật, cổ niết theo này một đám hộ vệ cùng nhau hướng về Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc điện phi hành mà đi. Một lát sau, cổ niết đã đi tới khí thế đường Hoàng quốc điện. Cổ niết vừa tiến vào. Lập tức cái này bên trong đại điện, hơn vạn thần linh hai con ngươi cùng nhau tụ đến. Trong đó có thần linh, cũng có pháp tắc tôn giả. Gặp qua sư tôn. Cổ niết nói y. Gặp qua chư vị tiền bối. Đối với cái này rất nhiều thần linh, cổ niết nhưng không thể thất lễ. Ừm, tới. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ khẽ ngoắc một cái. Cổ niết bay đi. Cổ niết đã mất giới, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ đã hướng cổ niết giới thiệu mình chung quanh kia rất nhiều pháp tắc tôn giả cường giả. Vị này là kiếm phong tôn giả, năm đó, gia hỏa này tại vũ trụ biên cảnh, trực tiếp giết một trận chiến giết hơn 100 vạn nguyên ma thần linh. Hơn 100 vạn nguyên ma thần linh. Cổ niết cảm thấy run lên. Nguyên ma sinh vật. Là huyết nhục sinh vật đại địch, thực lực cực mạnh, số lượng rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới, trước mắt vị tôn giả này, một trận chiến giết hơn 100 vạn nguyên ma thần linh. Tam Hoàng, ngươi cũng đừng khen ta. Lúc trước ta không cẩn thận xa vào đến nguyên ma sinh vật trong cạm bẫy, liều mạng lúc này mới giết ra tới. Kém chút liền chết ở bên trong, cái này cũng không phải cái gì cao minh chiến kỷ. Kia Kiếm Phong tôn giả cười ha hả. Đó cũng là giết hơn 100 vạn nguyên ma thần linh. Tam Hoàng quốc chủ cười ha ha một tiếng. Gặp qua Kiếm Phong tiền bối. Cổ niết như thế nói y. Ha ha. Vừa rồi đánh không tệ, thật tốt tu hành, siêu việt sư phụ ngươi là chuyện sớm hay muộn. Kiếm Phong tôn giả như thế cười nói. Vị này là Tam Hoàng quốc chủ một vị tiếp lấy một vị giới thiệu. Những người này đều là bạn của Tam Hoàng quốc chủ. Rốt cuộc làm pháp tắc tôn giả, tuổi thọ vô cùng vô tận, bằng hữu tự nhiên là không ít. Một lát sau, 20 vị tôn giả đã giới thiệu xong xuôi. Chư vị, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ cao giọng nói. Lần này ta thu này đệ tử, rất là vui mừng. Nếu là đồ nhi này của ta ngày sau bên ngoài du lịch, có không chu đáo chỗ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Quốc chủ khách khí. Rất nhiều thần linh nhao nhao như thế nói y. Chật, Tam Hoàng quốc chủ khua tay nói. Mở yến. Chật, các loại mỹ thực, nhao nhao từ chiến thần cấp thị nữ nhao nhao trình lên. Các loại vũ cơ nhao nhao trong điện hiến múa. Một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Trong bất chi bất giác, đã là đêm khuya. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ mật thất, chỗ sâu. Cổ Niết cùng Tam Hoàng quốc chủ khoanh chân ngồi đối diện. Sư tôn. Cổ Niết mở miệng nói. Cổ Niết không rõ ràng sư tôn gọi hắn lại tới đây vì sao. Ngươi không thể đợi tại Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Tam Hoàng quốc chủ đi thẳng vào vấn đề như thế nói y. Cái gì? Cổ Niết trong lòng cả kinh. Không rõ sư tôn lời nói là có ý gì. Lần này, biểu hiện của ngươi cực kỳ ưu tú, thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, pháp tắc càng ngộ, vũ trụ huyền thể, đao pháp cảnh giới, ngươi căn bản cũng không có yếu hạng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngươi không thể đợi ở chỗ này. Bởi vì, Tam Hoàng quốc chủ thanh âm rất là trầm thấp cũng cực kỳ nghiêm túc rất nhanh, liền sẽ có ám chất tộc tôn giả, đến đây ám sát ngươi. Cổ Niết hai con ngươi có chút ngưng tụ. Ám sát ta? Ừm. Tam Hoàng quốc chủ khẽ gật đầu. Ngươi cảm giác cho chúng ta 36 vũ trụ đại lục như thế nào? Tam Hoàng quốc chủ nhẹ nhàng nói. Cực kỳ cường đại. Cổ Niết như thế nói y. Chúng ta xác thực, cực kỳ cường đại, nhưng là, địch nhân của chúng ta, giống như chúng ta cường đại. Tam Hoàng quốc chủ nhẹ nhàng nói. 36 cái vũ trụ đại lục vô cùng to lớn, rất nhiều quốc gia vũ trụ phù đảo cũng có tinh hệ khổng lồ như vậy. Nhưng là, nếu như ngươi đầy đủ hiểu do vũ trụ của chúng ta, ngươi liền sẽ phát hiện. Ba chúng ta 16 cái đại lục hiện ra trận hình, rõ ràng là trận hình phòng ngự. Cổ Niết chấn động trong lòng, điểm này, Cổ Niết cho tới bây giờ đều không có chú ý tới. Nguyên nhân chính là, chúng ta vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực phòng bị cái này địch nhân của chúng ta ám chất tộc cùng nguyên ma sinh vật. Ám chất sinh vật cùng nguyên ma sinh vật vậy mà đáng sợ như vậy. Cổ Niết giật mình nói. Tại Cổ Niết trong ấn tượng, liền biết ám vật chất sinh vật cùng nguyên ma sinh vật là vũ trụ đại lục địch nhân. Nhưng là, địch nhân cụ thể cường đại cỡ nào, Cổ Niết không rõ ràng. Ngươi phải biết. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ thanh âm vô cùng trầm giọng nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, ba chúng ta 16 cái vũ trụ đại lục, đây chính là một cái chỉnh thể. Vũ trụ đại lục là một cái chỉnh thể. Cổ Niết cảm thấy đột nhiên chấn động. Hẳn là. Cũng là bởi vì chúng ta vật chất sinh mệnh cùng nguyên ma sinh vật cùng ám chất sinh vật ở giữa chiến đấu, mới đưa đến nguyên bản mẫu nguyên đại lục phá toái thành 36 khối lớn, cùng vô tận mảnh vụn mảnh. Mà càng nhiều vật chất phiêu tán ra ngoài, cũng liền tạo thành hiện nay vũ trụ tinh cầu hệ thống, những cái kia hành tinh, đều là mẫu nguyên đại lục một bộ phận. Chương 167, An Bài. Cổ Niết cảm thấy rung động. Nguyên lai đây mới là chúng ta vũ trụ khởi nguyên. Bất quá ta từ kia vũ trụ thiên thư quyển bên trong đoạt được tin tức, phá toái chính là khởi nguyên đại lục. Mà cái này mẫu nguyên đại lục cũng phá toái, cũng không biết phía sau có liên quan gì không có. Cổ Niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Mẫu nguyên đại lục phá toái về sau, chúng ta lợi dụng hàng tinh hấp thu ám vật chất cùng ám năng lượng. Giảm bớt chúng ta vũ trụ đại lục nơi này ám vật chất cùng ám năng lượng, từ đó phá hư ám vật chất sinh vật bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh. Sau đó nhưng những cái kia ám vật chất chủng tộc xua đuổi đến chỗ xa hơn. Đồng thời chúng ta cũng săn giết nguyên ma sinh vật, xua tan bọn hắn. Cho nên, cái này hai đại chủng tộc mới sẽ như thế đau nhức hận chúng ta vật chất sinh mạng thể, vĩnh hằng đối địch với chúng ta. Mặc dù bọn hắn nhận lấy chúng ta khu trục cùng truy sát. Nhưng là, bọn hắn cũng không có cách chúng ta quá xa. Bọn hắn ngay tại vũ trụ đại lục bên ngoài phồn diễn sinh sống. Thời khắc chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Thậm chí bọn hắn còn liên hợp linh thái sinh vật cùng nguyên năng sinh vật cộng đồng gây dựng bốn tộc liên minh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bốn tộc liên minh từ trước đến nay chúng ta vũ trụ đại lục là địch. Chém giết lẫn nhau cực kỳ thảm liệt. Tại bốn tộc trong liên minh, liền có chuyên môn ám giết chúng ta vật chất sinh mệnh nhất tộc thiên tài ám sát đội ngũ. Đều là từ những cái kia tới vô ảnh đi vô tung ám vật chất nhất tộc những cao thủ tạo thành. Dĩ vãng chúng ta vật chất sinh mệnh nhất tộc, bị ám sát thiên tài đây chính là rất nhiều. Lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu biểu hiện của ngươi là như thế chói sáng, nếu như thật tốt bồi dưỡng, vô cùng có khả năng trở thành pháp tắc tôn giả, mà lại sẽ là pháp tắc tôn giả bên trong cường giả, cho nên cho dù hy sinh pháp tắc tôn giả cấp cường giả, bọn hắn cũng sẽ đến đây ám sát ngươi. Ta mặc dù bảo hộ ngươi nhất thời, nhưng là ta không bảo vệ được ngươi một thế, cho nên, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ nơi này ngươi không thể ở lại. Nguyên lai, là như thế này. Cổ Niết khẽ gật đầu. Đối với trước mắt vũ trụ đại lục vị trí tình hình có một cái đại khái hiểu do. Như vậy, ta còn thực sự không thể đợi tại Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Rốt cuộc, ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Thật muốn bị pháp tắc tôn giả ám sát, một chiêu ta liền bị miểu sát. Cổ Niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Vậy ta muốn đi chỗ nào? Cổ Niết dò hỏi. Vậy phải xem ngươi có hay không lĩnh ngộ không gian hoặc là thời gian pháp tắc. Tam Hoàng quốc chủ nhẹ nhàng nói. Nói thật, ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc không có. Tam Hoàng quốc chủ như thế nói y. Ừm. Nghĩ nghĩ, Cổ Niết cuối cùng vẫn gật đầu. Quả nhiên như ta sở liệu. Tam Hoàng quốc chủ cười khẽ, Cổ Niết bày ra qua hùng hậu không gian chi lực, kia không gian chi lực so phong lực cùng quang chi lực đều cường hắn hơn. Hắn liền suy đoán, Cổ Niết đã sớm cảm ngộ không gian pháp tắc. Ngưng tụ pháp tắc chi văn hay chưa? Tam Hoàng quốc chủ lại trầm giọng nói. Ừm. Cổ Niết lại một lần nữa gật đầu. Ha ha ha. Cười to bên trong Tam Hoàng quốc chủ nhìn về phía một bên góc tối nói, đại tôn quả thật là liệu sự như thần. Kia là đương nhiên. Trong bóng tối, một đạo hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm thân ảnh phiêu nhiên đi ra. Đại tôn. Cổ Niết cảm thấy có chút kinh hãi. Đây chính là trong vũ trụ, cao cấp nhất tồn tại, so tôn giả đều đáng sợ tồn tại. Đồng thời, đại tôn. Đây chính là toàn bộ vũ trụ đại lục tối cao thủ hộ thần. Không có đại tôn, toàn bộ vũ trụ đại lục cũng sẽ không giống bây giờ như thế và bình an định. Cổ Niết. Tam Hoàng quốc chủ nhẹ nhàng nói. Lần này, chúng ta Long Vũ vũ trụ đại lục Bách Lạp đại tôn, đúng ngươi cực kỳ là ưa thích, thậm chí tại ta xác định ngươi tìm hiểu không gian pháp tắc trước đó, Bách Lạp đại tôn đã sớm kết luận, ngươi ngưng tụ không gian pháp tắc chi văn. Bách Lạp đại tôn, vậy mà lợi hại như vậy. Liếc thấy thấu ta. Cổ Niết cảm thấy thầm giật mình. Vị này chính là Bách Lạp đại tôn vị thứ 6 đệ tử, Kiếm Dực tôn giả. Gặp qua Kiếm Dực tôn giả. Cổ Niết đứng lên nói. Kiếm Dực tôn giả nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Lần này, Bách Lạp đại tôn đặc biệt điều động Kiếm Dực tôn giả mang ngươi tiến về Chiến Thần Thâm Nguyên chi địa. Chiến Thần Thâm Nguyên. Cổ Niết hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Chiến Thần Thâm Nguyên. Cổ Niết tự nhiên là nghe nói qua. Nơi đó thế nhưng là nguyên hải cảnh bước vào chiến thần cảnh thánh địa. Nghe nói mỗi một cái từ nơi đó ra chiến thần đều là cùng giai bên trong nhà người nổi bật. Thực lực phi thường đáng sợ. Nhưng là, cũng không phải là tất cả nguyên hải cảnh, đều có thể đi vào lột sắc thành chiến thần. Rất nhiều đều là chết tại trong đó. Nhưng là chỉ cần ra, dù cho là cực kỳ phổ thông nguyên hải cảnh, cũng sẽ trở thành đáng sợ chiến thần. Trải qua thời gian dài, liên quan tới chiến thần thâm nguyên truyền thuyết rất nhiều. Đủ loại phiên bản tầng tầng lớp lớp. Cổ Niết cũng không rõ ràng. Kia chiến thần thâm nguyên đến cùng là một cái địa phương nào? Bình thường mà nói, tiến về chiến thần thâm nguyên, đều cần cảm ngộ tự nhiên không gian pháp tắc, mà ngươi rõ ràng là cảm ngộ không gian pháp tắc, hơn nữa còn ngưng tụ không gian pháp tắc chi văn, tự nhiên là dư xài. Tam Hoàng quốc chủ như thế nói y. Vậy lúc nào thì đi? Cổ Niết lại hỏi. Hiện tại, Tam Hoàng quốc chủ như thế nói y. Hiện tại vội vã như vậy. Cổ Niết giật mình. Kia là đương nhiên, nói không chừng. Kia ám chất tộc tôn giả đã tại ngươi ở phù đảo bên cạnh chờ đợi ngươi đây. Kia. Cổ Niết còn muốn mở miệng, Tam Hoàng quốc chủ đã mở miệng. Hết thể chúng ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi Duệ Kim chiến thần nguyên hạch, liền đặt ở chỗ đó dốc lòng lĩnh hội Duệ Kim pháp tắc, ta sẽ phái người bảo vệ tốt. Chỉ cần ngươi không ra hiện ra tại đó, ngươi chiến thần nguyên hạch liền sẽ bình yên vô sự. Đồng thời, ngươi làm hạng nhất ban thưởng, Kiếm Dực tôn giả đều đã mang đến. Đây mới là ngươi quan tâm nhất đi. Tam Hoàng quốc chủ chế nhạo nói. Cổ Niết không khỏi sắc mặt đỏ lên. Tên thứ nhất này ban thưởng, sắc thực phong phú, Cổ Niết nhưng không nguyện ý bỏ qua. Đưa tay vừa nhấc, một viên nguyên lực chiếc nhẫn đã bị rơi vào đến Cổ Niết trong tay. Đem vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi lấy ra, ngươi trước thai nghén đầu thứ hai sinh mệnh. Kiếm Dực tôn giả nói thẳng. Ừm. Cổ Niết cũng không chậm trễ. Lật tay lấy ra kia một viên vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi. Vào mắt là một cái cao cơ nửa người. toàn thân mượt mà ám kim sắc chất liệu hình cái trứng hình thái nguyên phôi. Đây cũng là cổ niết cái mạng thứ hai vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi. Chương 168, thai nghén. Đem một giọt máu tươi cùng một sợi linh hồn thẩm thấu trong đó. Lập tức một cỗ cực kỳ huyền diệu sinh mệnh ba động từ vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi bên trong thai nghén mà sinh. Kia sinh mệnh khí tức cùng cổ niết hoàn mỹ nhất trí. Một bên kiếm dược tôn giả khẽ vươn tay đã đem kia vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi thu vào. Vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi sẽ giao cho đại tôn nhóm đảm bảo. Kiếm dược tôn giả như thế nói y. Nghĩ nghĩ cổ niết cũng hiểu. Nếu như mình đem vũ trụ này sinh mệnh nguyên phôi mang ở trên người, mình vừa chết, nguyên phôi liền rơi vào địch nhân thủ, đó lấy, vẫn là chết. Chỉ có đem vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi đặt ở đại tôn nhóm trong tay. Mình cho dù chết rồi, cũng sẽ tại đại tôn che chở phía dưới dựng dục ra đầu thứ hai sinh mệnh, căn bản không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Sau đó, kiếm dược tôn giả như thế nói y. Cổ niết đứng dậy, nhìn về phía Tam Hoàng Quốc chủ. Sau đó quỳ xuống, ba dập đầu. Cổ niết tiến vào Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ, bái sư về sau, Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ quốc chủ đưa cho cổ niết không ít trợ giúp, thậm chí còn điều động thần linh bảo hộ cổ niết an toàn. Mặc dù cùng Tam Hoàng Quốc chủ ở chung thời gian cũng không dài, nhưng là Tam Hoàng Quốc chủ đúng cổ niết chiếu cố, có thể nói là từng ly từng tí. Đây hết thể ân tình, cổ niết đều ghi nhớ trong lòng. Sư tôn, đệ tử cáo tử. Cổ niết trầm giọng nói. Tốt, đi thôi, nhớ kỹ thật tốt tu hành, nhưng không thể yếu sư tôn tên tuổi. Tam Hoàng Quốc chủ như thế chậm rãi nói tới. Đúng. Cổ niết đứng lên nói. Kiếm dược tôn giả khẽ vươn tay lực lượng ý nguyên bao phủ cổ niết. Đông nhiên, không gian một trận vặn mèo, khi xuất hiện lại đợi, hai người đã tại một mảnh hư vô tinh không bên trong. Dưới chân nơi xa, chính là to lớn vô cùng Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ phù đảo đại lục. Là không gian pháp tắc thuấn di năng lực. Cổ niết nói thầm. Không gian pháp tắc thuấn di năng lực có thể vỡ ra rất nhiều vật tư hàng rào, không gian bích lũy, tiến hành cự ly xa xuyên qua. Tinh không một bên, rõ ràng là một chiếc vô cùng to lớn cấp vũ trụ phi thuyền. Tôn giả cái này một cấp bậc, sử dụng tự nhiên đều là cấp vũ trụ phi thuyền. Đi. Hai người cùng nhau tiến vào phi thuyền bên trong. Chúng ta tiến về chiến thần thâm uyên, còn phải kể tới ngày. Chợt kiếm dược tôn giả như thế nói y. Thời gian dài như vậy. Đó là đương nhiên, vũ trụ sự mênh mông, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, tự nhiên mà vậy một chút huyền diệu chi địa, cực xa cực xa. Khoảng cách cực xa, nhưng là tương đối mà nói, cực kỳ an toàn. Ừm. Cổ niết khẽ gật đầu. Một lát sau, cổ niết đã tiến vào một chỗ tiềm tu bên trong mật thất. Xếp bằng ở bên trong mật thất. Lật tay một cái, cổ niết lấy ra hàng tinh thần nguyên thạch. Cái này 11 viên ước chừng móng tay một kích cỡ tương đương sáng lấp lánh tiểu thạch đầu. Cổ niết lợi dụng đặc thù dây chuyền vòng đem nó dung hợp tại trên đó, sau đó đem nó thiếp thân đeo. Kể từ đó, cổ niết tấn thăng trở thành chiến thần về sau. Như vậy cái này hàng tinh thần nguyên thạch liền lại không ngừng thai nghén cổ niết chiến thần nguyên hạch, để cổ niết nhanh chóng một bậc tấn thăng, trực tiếp đến chiến thần cựu giai. Có thể tiết kiệm xuống tới cổ niết bó lớn thời gian tu hành. Sau đó liền là kia cổ niết cho tới nay không hiểu hệ lọ phong ấn quyển. Lật tay một cái, cổ niết lấy ra một bản màu đen nặng nề thư tịch. Hệ lọ phong ấn quyển. Cổ niết bàn tay thiếp ở phía trên, tinh tế cảm ngộ mà đi. Sau một lát, cổ niết mở ra hai con ngươi, một mảnh vẻ mừng rỡ hiện lên. Cái này hệ lọ phong ấn quyển rõ ràng là một môn trình bày pháp tắc thừa số mật quyển. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, thời gian, không gian các loại pháp tắc thừa số, tại cái này hệ lọ phong ấn quyển bên trong, đều có chút ít phân tích. Nói cách khác, mượn nhờ cái này hệ lọ phong ấn quyển sơ bộ hiệu quả, cổ niết hoàn toàn có thể bước vào đến pháp tắc thừa số này cấp độ, từ pháp tắc thừa số này cấp độ lĩnh hội pháp tắc. Mặc dù phân tích rất ít, nhưng đủ để cổ niết nhập môn. Mà đúng cổ niết tới nói, một khi nhập môn, kia hết thể liền là đường bằng thẳng. Thời gian, không gian, tia sáng, duệ kim, cái này bốn hệ pháp tắc là ta chỗ đi con đường. Mà lại, cổ niết hai con ngươi lạnh thấu xương, ta muốn bốn hệ dung hợp. Cổ niết rất rõ ràng, pháp tắc dung hợp con đường, cực kỳ gian nan. Rất nhiều thiên tài đều là lựa chọn tự nhiên chín hệ cùng thời gian, hoặc là cùng không gian dung hợp. Loại dung hợp này con đường là hợp lý nhất. Mà chật vật dung hợp con đường, liền là thời không dung hợp. Mà thời không dung hợp đồng thời, còn thêm hắn pháp tắc của hắn dung hợp, tam hệ pháp tắc dung hợp, vậy liền kinh khủng. Mà cổ niết muốn đi chính là, thời gian, không gian, tia sáng, duệ kim, bốn hệ pháp tắc dung hợp. Một khi dung hợp thành công, tiền đồ rộng lớn vô cùng. Tâm niệm như thế, cổ niết dốc lòng xuống tới, bắt đầu từng bước lĩnh hội hệ lọ phong ấn quyển. Bắt đầu lĩnh hội so pháp tắc càng khó lĩnh hội pháp tắc thừa số. Lĩnh hội pháp tắc thừa số, rất khó. Nếu như nói pháp tắc là khối sắt, kia yêu pháp tắc thừa số, liền là ước vạn tạo thành khối sắt sắt nguyên tử. Phổ thông pháp tắc lĩnh hội, chỉ cần minh bạch khối sắt tính chất, vận dụng, vận chuyển phương pháp, là đủ. Mà pháp tắc thừa số lĩnh hội, thì là cần càng thâm nhập, tiến vào khối sắt tất cả ngõ ngách bên trong, đi tìm hiểu mỗi một cái cấu thành khối sắt sắt nguyên tử cũng chính là pháp tắc thừa số ảo diệu. Từ càng nhỏ bé, từ càng bản chất góc độ, đi tìm hiểu pháp tắc biểu tượng phía dưới chân lý. Sau đó tại chỗ càng sâu pháp tắc thừa số, cấp độ, đem khác biệt pháp tắc thừa số lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau. Đây mới là tốt nhất pháp tắc dung hợp con đường. Chỉ riêng lĩnh hội pháp tắc là không cách nào dung hợp. Chỉ có lĩnh hội pháp tắc thừa số mới có thể đem pháp tắc dung hợp được. Pháp tắc thừa số lĩnh hội y nguyên rất khó. Mà pháp tắc dung hợp càng là khó càng thêm khó. Mà tam hệ, thậm chí bốn hệ pháp tắc dung hợp, có thể nghĩ độ khó là cao cỡ nào đáng sợ cỡ nào. Nhưng chính là bởi vì cao, cho nên mới cường hãn. Mà cái này, bốn hệ pháp tắc dung hợp, liền là cổ niết lựa chọn con đường. Thiềm tu bên trong. Đinh, lĩnh hội không gian pháp tắc thừa số, thu hoạch pháp tắc thừa số kinh nghiệm 144.000. Đinh, lĩnh hội. Có 3.000 lần hệ thống nghịch thiên tăng phúc, cổ niết tu hành tốc độ sẽ không chậm. Chờ đến ta bước vào đến chiến thần chi cảnh, ta tu hành tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Trong tham ngộ, cổ niết nói thầm. Chương 169, chiến thần thâm nguyên. Đây là một chỗ trong hư không vũ trụ núi non. Cao cao núi non cao ngất thẳng tiến vào phía trên bị xé nứt mở không gian bên trong. Trung quanh ba viên hàng tình quay trung quanh to lớn núi non chậm rãi uốn lượn. Gặp gành dưới sơn đạo, cổ niết cùng kiếm dực tôn giả hai người đứng tại bậc thang phía dưới cùng. Gặp qua đại tôn. Kiếm dực tôn giả, hướng về một bên một cái thạch khỉ pho tượng bái một cái. Gặp qua đại tôn. Cổ niết cũng là bái một cái. Nơi đây, tên là hư không phong loan. Kiếm dực tôn giả nhẹ nhàng nói. Thủ hộ nơi này tinh viên đại tôn ngồi xem hư không, sinh lòng cảm ngộ, liền ở đây khô tọa, ngồi xuống chính là 1.2 tỷ năm lâu. 1.2 tỷ năm lâu, đều biến thành hòn đá. Cổ niết âm thầm liễu lưới. Đại tôn hắn, có thể hay không? Cổ niết nhẹ nhàng nói. Tự nhiên là không ngại. Kiếm dực tôn giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi theo ta đi. Hai người cùng nhau thuận bậc thang leo về phía trước mà đi. Bất tài một lát hai người đã thuận lưng núi con đường, xuyên qua cái kia khổng lồ hư không khe hở. Ngươi biết từ nguyên hải cảnh bước vào đến chiến thần cảnh, trọng yếu nhất là cái gì không? Hành vi bên trong kiếm dực tôn giả nói y. Chiến thần nguyên hạch. Cổ niết như thế nói y. Chiến thần bước vào đến chiến thần nguyên hạch, trọng yếu nhất chính là chiến thần nguyên hạch. Điểm này là chung nhận thức. Kia chiến thần nguyên hạch bản chất đâu? Kiếm ý tôn giả nói y. Năng lượng. Đúng nguyên lực người tu hành tới nói, tu hành quá trình là một cái cảm ngộ tự nhiên quá trình, đồng thời cũng là một cái năng lượng tăng lên quá trình. Đặc biệt là nguyên hải cảnh bước vào đến chiến thần cảnh giới. Đây là năng lượng thuế biến một cái rất lớn giai tầng. Rốt cuộc cái kia khổng lồ nguyên hải sắp hội tụ thành làm một cái nho nhỏ nguyên hạch. Năng lượng tinh túy trình độ cùng năng lượng uy năng, có thể nghĩ cỡ nào mênh mông. Nơi này, kiếm dực tôn giả chỉ phía trên. Nơi này chính là để ngươi nắm giữ càng hung hãn chiến thần năng lượng địa phương. Càng hung hãn chiến thần năng lượng. Cổ niết cảm thấy thoáng phỏng đoán. Hai người một đường bay đến, rất nhanh. Liền đi tới hư không phong loan phía trên cung điện khổng lồ cổng. Trên đường đi cổ niết đều phát hiện, chung quanh nơi này hư không rõ ràng bị vỡ ra, nhưng lại bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu chặn lại nhưng không gian khép lại, đồng thời không gian phía sau thời không loạn lưu cũng bị tiêu trừ không còn một mảnh. Hiển nhiên là một loại nào đó đại năng giả thủ đoạn. Tốt. Kia kiếm dực tôn giả đứng tại trước đại điện, đối cổ niết nói, ta liền đem ngươi đến nơi này là được rồi. Lúc này, một cái thân cao ước chừng 1 mét, toàn thân hơi mở. Thể nội giống như nham tương phun trào dị tộc sinh vật xuất hiện mở ra cái này lớn một chút cửa lớn. Đi theo ta. Kia nham tương sinh vật đúng cổ niết nói y. Đi thôi. Kiếm dực tôn giả như thế nói, mà sau đó xoay người rời đi. Ngươi có thể gọi ta huyết diễm. Cái kia nham tương sinh vật chậm rãi mở miệng nói. Huyết diễm tiền bối. Cổ niết cung kính nói. Kia huyết diễm chỉ chung quanh. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Nơi này không gian bị xé nứt mở, thế mà không có cuồng bạo không gian loạn lưu. Đúng hay không? Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Tại trong vũ trụ, không gian phảng phất như là mặt bằng, mặc dù có thể bị xé nứt, nhưng là, chẳng mấy chốc sẽ bình tĩnh lại, một lần nữa khép lại. Đồng thời nương theo lấy không gian lưu động, kia cuồng bạo không gian loạn lưu đủ để xóa bỏ hết thảy. Nhưng là nơi này liền vỡ ra, nhưng lại không có khép lại, càng không có không gian loạn lưu. Cái này rất kỳ quái. Là đại tôn nhóm thủ đoạn sao? Cổ niết nhẹ nhàng nói. Dĩ nhiên không phải đại tôn nhóm làm cho. Kia huyết diễm lắc đầu nói, là hôn nguyên trùng mẫu thôn phệ nơi này không gian. Sau đó đạo, hôn nguyên trùng mẫu, kia lại là cái gì? Một loại đại tôn nhìn thấy đều muốn tránh ra thật xa tồn tại đáng sợ. Huyết Diễm chậm rãi nói, đại tôn nhóm đều muốn tránh ra thật xa. Cổ Niết cảm thấy âm thầm giật mình. Theo Cổ Niết, đại tôn này cấp độ, đã sớm vô địch thiên hạ. Mà kia mơ hồ nguyên trùng mẫu vậy mà so đại tôn nhóm còn đáng sợ hơn, đây quả thực làm người khó mà ngẫm lại. Tiến vào một cái phòng ốc bên trong. Huyết Diễm cùng Cổ Niết nhau nhau xếp bằng ở tu luyện vị phía trên. Hiện tại, ngươi không cần nói, ta muốn đem ngươi tại sao lại muốn tới cái này chiến thần thâm nguyên. Cùng cái này chiến thần thâm nguyên là địa phương nào, thật tốt giảng thuật cho ngươi nghe. Huyết Diễm vẻ mặt nghiêm túc nói y. Cổ Niết tập trung ý chí, rửa thai lắng nghe. Tại trong vũ trụ, Huyết Diễm ấp ủ một phen, chậm rãi nói tới. Có rất nhiều kinh khủng tồn tại. Tỷ như ta vừa rồi nói hôn nguyên trùng mẫu, liền là cái này một cấp bậc tôn ở ta y. Hôn nguyên trùng mẫu, lấy thôn phệ không gian chiều không gian mà sinh. Ngươi cũng biết, không gian chiều không gian là quyển cùng một chỗ, dù cho là đại tôn, cũng vô pháp vỡ ra. Nhưng là, hôn nguyên trùng mẫu, lại có thể nhẹ nhõm thôn phệ không gian chiều không gian. Bình thường mà nói, hôn nguyên trùng mẫu đều là sinh hoạt tại không gian chiều không gian chỗ sâu nhất, sẽ không tới đến tầng ngoài. Nhưng là, nơi này, Huyết Diễm chỉ chung quanh. Vừa lúc liền là một cái ngoài ý muốn. Lúc trước, hôn nguyên trùng mẫu vỡ ra nơi này thời điểm. Vừa vặn, chúng ta huyết nhục sinh mệnh một vị đại tôn cuối đường nơi đây, sau đó hắn liền mượn dùng hôn nguyên trùng mẫu lột xuống một chút lân giáp, dung nhập vào cái này một mảnh chiều không gian bên trong, sau đó đem nơi này cố hóa. Nhưng là, vị kia đại tôn cũng không nghĩ tới, lại bởi vậy tạo ra tới một cái huyền diệu chi địa. Nơi này đường hầm hư không kéo dài xuống dưới, rõ ràng là có thể tiếp xúc đến kỳ diệu bản nguyên vũ trụ chi hải. Bản nguyên vũ trụ chi hải Cổ Niết cảm thấy đột nhiên run lên. Bản nguyên chi hải, đây chính là huyền diệu bản nguyên vũ trụ lực lượng vị trí. Cổ Niết không nghĩ tới, nơi này lại có thể thông hướng bản nguyên vũ trụ. Mà cái này chiến thần thâm nguyên, trên bản chất chính là, để các ngươi những này nguyên hải cảnh, chui vào trong đó, sau đó ăn cắp bản nguyên vũ trụ trong hải dương, cao cấp hơn năng lượng, đến tạo nên các ngươi chiến thần nguyên hạch. Từ bản nguyên vũ trụ trong hải dương ăn cắp cao cấp hơn năng lượng, tạo nên chiến thần nguyên hạch, đây chính là ngươi đi vào chiến thần thâm nguyên mục đích. Huyết Diễm như thế đến. Chương 170, ý chí uy áp. Cổ Niết sợ ngây người. Nguyên lai, cái này chiến thần thâm nguyên chi địa, lại còn là cái này một chỗ. Ăn cắp bản nguyên vũ trụ cao cấp hơn lực lượng, đến đúc liền tự mình chiến thần nguyên hạch. Có ý tứ, có ý tứ. Cổ Niết nở nụ cười. Nguyên lai, con đứa nở dê tu hành, còn có thể chơi như vậy. Ăn cắp bản nguyên vũ trụ năng lượng, đúng là một chuyện khó mà tin nổi. Huyết Diễm nói y. Nếu là không có kia mơ hồ nguyên trùng mẫu, chúng ta cũng làm không được. Nhưng ngay cả như vậy, còn có thật nhiều hàng rào cửa ải ngăn ở trước mặt của ngươi, đừng tưởng rằng bản nguyên vũ trụ năng lượng tốt ăn cắp. Đầu tiên ngươi nếu là nguyên hải cảnh, chiến thần cảnh giới cực kỳ trở lên, nguyên hạch năng lượng đều đã định hình. Cũng chỉ có nguyên hải cảnh, mới có thể lấy nhẹ nhõm dành thời gian nguyên hải bên trong năng lượng, từ bản nguyên vũ trụ bên trong ăn cắp cao cấp hơn năng lượng bổ sung tiến đến. Tiếp theo, muốn nắm giữ không gian pháp tắc. Tại nguyên hải cảnh, trưởng khống không gian pháp tắc, độ khó không cần ta nói đi. Cái này một chút khó khăn xác thực cực cao cực cao. Cổ Niết gật gật đầu. Điểm thứ ba, cũng chính là điểm khó khăn nhất. Huyết Diễm trầm giọng nói. Ngươi cần nếu có thể tiếp nhận cường đại ý chí uy áp. Cường đại ý chí uy áp. Đúng. Huyết Diễm gật gật đầu bản nguyên vũ trụ kinh khủng nhất địa phương cũng chính là nó bản nguyên uy áp, cực kỳ hung hãn. Đại tôn bị bản nguyên vũ trụ ý chí uy áp chính diện đánh kích, cũng là trong nháy mắt tan tác. Chớ đừng nói chi là các ngươi. Cũng may, chúng ta huyết nhục sinh vật là linh hồn sinh vật, không phải ý chí uy năng sinh vật, ý chí của chúng ta sụp đổ, sẽ xảy ra không thể luyến, sẽ đánh mất đấu trí, thậm chí sẽ trong thời gian ngắn đánh mất từ ý chí của ta, đương nhiên cũng có cá biệt ngoại lệ lại biến thành đồ đần, nhưng là trên cơ bản sẽ không tử vong. Đây là ưu thế của chúng ta, cũng là chúng ta thế yếu. Không phải ý chí uy năng sinh vật chúng ta, nghĩ muốn tăng lên ý chí của chúng ta uy năng, đi chống cự bản nguyên vũ trụ phát ra một chút ý chí uy áp, vô cùng khó khăn. Mà những cái kia lấy ý chí uy năng làm hạch tâm nguyên năng sinh vật, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm chống cự. Xác thực. Cổ Niết gật gật đầu. Ngươi nghĩ muốn nắm giữ năng lượng cường đại ngưng tụ cường đại càng sợ chiến thần nguyên hạch. Như vậy, ngươi liền cần phải ở chỗ này tiềm tu, trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, tăng lên ngươi ý chí uy năng. Tiềm tu thời gian dài như vậy. Cổ Niết đã. Thậm chí sẽ càng dài. Huyết Diễm cười nói. Chợt Huyết Diễm hướng một bên nhẹ nhàng khoát tay. Hào hào. Một cánh cửa mở rộng. Vào mắt là từng tầng cầu thang. Cái này cầu thang, mỗi một tầng rộng 50 mét, dài 200 mét. từ dưới lên trên hết thể 27 tầng. Lúc này cái này trên cầu thang, vụn vặt lẻ tẻ rõ ràng là ngồi không ít người. Đồng thời, trong đó còn có không ít, lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu thiên tài. Thậm chí, kia Thần Thiên, Bạch Ác, Hy Lan Mặc Phong đều ở trong đó. Ừm, kia Tuyết Tiên Cơ cũng tại. Cổ Niết ánh mắt lướt qua kia mọi người, chính là cảm thấy thoáng minh ngộ. Bọn hắn đều là lần này thiên tài đứng đầu. Nơi này có thể lợi dụng cao cấp hơn năng lượng ngưng tụ chiến thần nguyên hạch, bọn hắn làm đỉnh tiêm thiên tài, tự nhiên mà vậy đều có tư cách lại tới đây. Đồng thời, nơi này còn có đại lượng Cổ Niết cũng không khuôn mặt quen thuộc. Cũng đều là lần này sinh mệnh kỷ nguyên thiên tài. Cổ Niết chẳng lẽ, cái này 27 tầng cầu thang, đối ứng là nguyên năng sinh vật bọn hắn ý chí uy áp trình độ. Theo thứ tự là nguyên hải cảnh 1 đến 9 giai, chiến thần cảnh 1 đến 9 giai, cùng tinh không cảnh 1 đến 9 giai. Huyết Diễm tại một bên giải thích nói, chúng ta vật chất linh hồn sinh vật rốt cuộc không phải một mực ý chí uy năng sinh vật, mặc dù ngươi có được nguyên năng sinh vật chiến thần nguyên hạch, mà lại ngươi cũng đạt tới nguyên hải cảnh cửu giai, nhưng là chưa hẳn có thể đối phó được nguyên hải cảnh nhất giai uy năng sinh vật ý chí uy áp. Nhất giai nguyên năng sinh vật ý chí uy áp đều gánh không được sao? Cổ Niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Cổ Niết. Đột nhiên, một đạo giật mình âm thanh âm vang lên. Cổ Niết. Ồ, lại người mới tới sao? Cổ Niết. Liền là các ngươi lần này đệ nhất thiên tài sao? Đúng, liền là hắn, thực lực cường hãn đáng sợ. Lao Hắc, ngươi không phải mỗi ngày nói, ngươi nếu là tham gia, xác định vững chắc cầm thứ nhất sao? Hiện tại trên đi thử xem chứ sao? Cái gì? Ta Lao Hắc nói qua loại lời này. Ngươi nhất định là nghe lầm. Lao Hắc, ngươi cái này sợ thật là nhanh. Không ít người nhao nhao cười trộm. Nơi này mọi người tựa hồ cũng nghe nói qua Cổ Niết thanh danh. Nghe nói Cổ Niết đến, bọn hắn nhao nhao thảo luận bắt đầu. Cổ Niết, đi lên tầng thứ nhất thử một chút thôi. Trên bậc thang có người cười nói. Đúng, đi lên thử một lần. Có người giật dây nói. Mặc dù biết lần thứ nhất tiếp xúc, sẽ có một ít ăn thiệt thòi, nhưng là Cổ Niết cuối cùng muốn lên đi thử một lần. Cổ Niết bộ pháp khẽ động đi ra phía trước. Lập tức kêu mọi người đem ánh mắt đặt ở Cổ Niết thân bên trên chờ xem kịch vui. Cẩn thận một chút, so với ngươi tưởng tượng càng kinh khủng, tại trước ngươi, nhưng là có người trực tiếp sợ tè ra quần. Hy Lan Mặc Phong trực tiếp truyền âm tới. Ồ! Cổ Niết lông mày nhíu lại. Hy Lan Mặc Phong đều nói, như vậy tầng thứ nhất này ý chí uy áp, tuyệt đối không thể khinh thường. Bộ pháp khẽ động Cổ Niết bước lên. Cổ Niết vừa leo lên thứ một bậc thang. Vâng! Khó nói lên lời bàng bạc ý chí uy áp. Nồng đậm nghiền ép mà tới. Ý chí uy áp không giống với linh hồn. Càng khảo nghiệm là tín niệm cùng ý chí. Làm kia kinh khủng ý chí uy áp nghiền ép mà đến thời điểm, Cổ Niết trong nháy mắt cảm thấy kia kinh khủng ý chí uy áp nghiền ép lấy mình tu hành tâm niệm, cùng mạnh lên ý chí. Các loại kinh khủng cảm xúc tràn ngập nhìn đến, như là tử vong, nguyên hải nổ tung, cảnh giới hàng rào phá hỏng, không cách nào ngưng tụ chiến thần nguyên hạch. Đến các loại mặt trái cảm xúc cuồn cuộn kéo đến, phá hủy lấy Cổ Niết ý chí. Không thể để cho bọn hắn đánh tan ý chí của ta. Cổ Niết khẽ cắn cương nha giờ cao lên sống lưng trụ, gắt gao muốn kháng trụ cái này kia kinh khủng ý chí nghiền ép. Bất luận các ngươi ai đều không thể ngăn cản ta mạnh lên bước chân. Cổ Niết trong lòng cuồng hống. Nhưng là kia kinh khủng ý chí uy áp giống như dãy núi sụp đổ đồng dạng lao nhanh mà đến, muốn phá hủy Cổ Niết ý chí cứng cỏi, Cổ Niết căn bản khó mà ngăn cản. Ngay tại lúc Cổ Niết ý chí muốn sụp đổ một cái mắt. Ông. Một cỗ huyền diệu thần vận lặng yên tại Cổ Niết quanh thân nở rộ. Kia cuồn cuộn mà đến ý chí uy áp liễu lo mà dừng, bị thần vận kia trâu ngăn cản được. Đây là Cổ Niết trong lòng cả kinh. Chủ thần thần vận. Chương 171, chủ thần thần vận. Ông ngong. Cổ Niết quanh thân kia vô thượng chủ thần thần vận lượn lờ nở rộ. Cổ Niết có thể rõ ràng cảm nhận được chủ thần thần vận, rốt cuộc Cổ Niết thế nhưng là tìm hiểu thời gian rất lâu chủ thần thần vận. Nhưng là những người khác căn bản không cảm giác được điểm mảy may. Chạn. Vậy mà chạn. Cái này sao có thể? Cái này Cổ Niết, như thế yêu nghiệt sao? Mắt thấy Cổ Niết đứng tại chỗ vậy mà cứ thế mà gánh vác kia kinh khủng ý chí uy áp, bọn hắn từng cái đều có chút choáng váng. Rốt cuộc lúc trước bọn họ chạy tới thời điểm, lần thứ nhất, vậy cũng là toàn bộ ý chí sụp đổ. Về sau có huyết diễm chỉ điểm, bọn hắn lúc này mới nhanh chóng thích ứng, sau đó mới bắt đầu một cái giai tầng leo lên. Cái này Cổ Niết, vậy mà chạn. Một bên quan sát huyết diễm cũng là giật mình. Hắn biết rõ, huyết nhục sinh vật lấy linh hồn làm hạch tâm, ý chí uy năng rất yếu rất yếu. Cùng lấy ý chí uy áp làm hạch tâm nguyên năng sinh vật căn bản không cách nào so sánh được. Bởi vậy, hắn nhìn thấy tất cả nguyên hải cảnh, lần thứ nhất tiếp xúc nguyên hải cảnh cấp độ ý chí uy năng uy áp, căn bản cũng không có người có thể ngăn trở qua. Nhưng là Cổ Niết chặn. Hắn cũng là có chút nhìn không rõ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hô! Hút! Mượn nhờ chủ thần thần vận chặn ý chí uy áp cổ niết, cảm thấy thoáng chậm thở ra một hơi. Thật là một cái yêu nghiệt. Đột nhiên trong đám người có người mở miệng như thế nói y. Xác thực. Lúc này, cái loại người này nhìn về phía cổ niết ánh mắt cũng thay đổi. Tốt, đều tốt tu luyện đi. Huyết diễm như thế nói y. Lập tức đám người nhao nhao tán đi, riêng phần mi nhờ ngồi xếp bằng, tiếp tục ý chí chống cự uy áp ma luyện ý chí của mình uy năng. Trong này có tăng lên ý chí uy năng phương pháp, có thể giúp ngươi hữu hiệu tăng lên ý chí uy năng. Lúc này, huyết diễm đi tới địa cho cổ niết một viên thủy lam sắc tiểu tinh thạch. Đa tạ tiền bối. Cổ niết nhận lấy tiểu tinh thạch, xếp bằng ở tầng thứ nhất bên trên. May mắn có chủ thần thần vận, nếu không, ta cũng muốn nằm xuống. Cổ niết nói thầm. Chủ thần thần vận. Cổ niết cảm thụ được chung quanh chủ thần thần vận, cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho tới nay cổ niết không có đình chỉ đúng chủ thần thần vận cảm ngộ. Đồng thời cổ niết cũng tin tưởng cái này thần diệu chủ thần thần vận hẳn là có thể cho mình đến không giống địa phương, hiện tại xem ra quả thật như thế. Bất quá nói đi thì nói lại. Cái này chủ thần thần vận nên như thế nào lợi dụng? Cổ niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Cái này chủ thần thần vận hẳn là ngăn cản ý chí uy năng. Hồ ảo cờ là no y chủ thần thần vận liền là một loại nào đó phẩm chất cao ý chí uy năng. Chợt cổ niết lật tay một cái, kêu huyết diễm đưa cho thủy lam sắc tinh thể hiện lên ở cổ niết trong tay. Xem trước một chút, trong này tăng cường ý chí uy năng phương pháp có nào. Theo cổ niết đúng thủy tinh bên trong chư nhiều phương pháp, kỹ xảo hấp thu cùng lợi dụng. Chúng nhiều phương pháp nhau nhau tại cổ niết trong đầu hiện ra tới. Ở trong đó cái này ý chí thai tức phương pháp rất không tệ. Đem mình rõ ràng cảm ngộ ý chí uy năng chậm rãi hấp thu dung nhập vào ý chí của mình uy năng bên trong, sau đó tăng cường ý chí của mình uy năng. Đi thử một chút. Chợt cổ niết tĩnh tâm ngưng thần, dự a theo ý chí đó thai tức phương pháp bắt đầu tu luyện. Cốt cốt. Nương theo lấy ý chí thai tức thu liễm, kia chung quanh cổ niết chỗ lĩnh hội chủ thần thần vận chậm rãi hướng cổ niết ý chí bên trong dung nhập mà tới. Nương theo lấy một tia chủ thần thần vận dung nhập mà tới. Đinh. Hấp thu chủ thần thần vận, thu hoạch kinh nghiệm 13000. Đinh. Hấp thu. Theo hấp thu, cổ niết thình thịch toàn thân run lên. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ, coi thường bầu trời, duy ngã độc tôn, bao trùm vạn vật phía trên huyền diệu cảm giác tại cổ niết ý chí uy năng bên trong chậm rãi nở rộ. Phảng phất cổ niết chính là thế gian này trí cao. Phảng phất cổ niết chính là cái này pháp tắc cuối cùng. Phảng phất cổ niết chính là cái này hỗn độn đỉnh phong. Tốt cảm giác huyền diệu. Cổ niết âm thầm suy nghĩ nói y. Ta có thể trải nghiệm loại này chí tôn chí thượng huyền diệu cảm giác. Vô cùng có khả năng, cái này chủ thần thần vận bản thân lì hệ nở là trí cao tồn tại. Cũng may mắn ta có hệ thống mới có thể phát hiện, sau đó mới có thể cảm ngộ. Bất quá nói đi thì nói lại hấp thu cũng là 3000 lần hiệu quả, thật đúng là đáng sợ. Cổ niết thu liễm tâm tư, bắt đầu tiếp tục hấp thu kia chủ thần thần vận. Một giờ sau, cổ niết chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, cổ niết chỗ lĩnh hội chủ thần thần vận quanh thân lượn lờ đã một tơ một hào cũng không có. Toàn bộ đều bị cổ niết dung nhập vào ý chí của mình uy năng bên trong. Lúc này cổ niết loáng thoáng cảm nhận được, ý chí của mình uy năng tựa hồ thể lượng rất nhỏ, nhưng là phẩm chất tựa hồ phá lệ cao, liền phảng phất rất nhỏ một khối cu cờ sạt tờ, xa xa muốn so một khối to lớn đầu hũ cứng rắn hơn nhiều. Cổ niết thật cảm giác được có một loại ở trên cao nhìn xuống, quan sát vạn vật cảm giác. Phẩm chất cao chủ thần thần vận, quả thật phi phàm. Lật tay một cái, cổ niết đem kia ám kim sắc chiến đao đem ra. Sau đó đem nó đặt nằm ngang trên hai đầu gối. Tiếp tục tham ngộ, tiếp tục hấp thu, ta ngược lại muốn xem ý chí của ta uy năng có thể tăng lên tới cái gì cấp độ. Đinh, lĩnh hội chủ thần thần vận, lấy được kinh nghiệm 13000. Đinh, gấp 3 trước đó lĩnh hội tốc độ, tự nhiên mà vậy, cổ niết lĩnh hội tốc độ liền nhanh hơn. Ta hệ thống có thể hấp thu vũ trụ thiên thư quyển bên trong năng lượng, từ đó thăng cấp. Theo ta được biết, tại trong vũ trụ, còn có tốt mấy nơi đều có thiên thư quyển. Chờ ta thực lực cường đại, có nhất định năng lực tự vệ thời điểm, liền có thể bái phỏng lĩnh hội. Cũng chỉ là tìm hiểu một chút. Ta nghĩ những cái kia cất giữ vũ trụ thiên thư quyển cường giả, hẳn là sẽ đáp ứng. Nếu là không đáp ứng, cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chờ đến ta hệ thống tăng lên tới gấp 1 vạn lần, hiệu quả kia liền càng đáng sợ. Chương 172, Thấp Phong Kỳ. Trong thăng nộ, thời gian phi tốc trôi qua. Trong bất chi bất giác đã một cái vũ trụ nguyệt quá khứ. Mà trong khoảng thời gian này cổ niết đúng chủ thần thần vẫn hấp thu, ý chí uy năng ngày càng biến đến đáng sợ. Hô! Ngồi xếp bằng tuyết tiên cơ, chậm rãi mở mắt ra. Kia một đôi mắt sáng rơi vào bậc thang thấp nhất một tầng, cũng chính là nguyên hải cảnh một tầng vị trí cổ niết trên thân. Cái này một cái vũ trụ nguyệt đến nay. tuyệt đa số người đều có tiến bộ. Rốt cuộc đây chỉ là nguyên hải cảnh cấp độ ý chí uy năng, bọn hắn làm nguyên hải cảnh thiên tài, lại tìm hiểu cực sâu bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Tự nhiên mà vậy, đối kháng ý chí uy năng phía dưới, ý chí của bọn hắn uy năng tăng lên nhanh chóng. Trong bọn họ, có đều đã trèo bò tới nguyên hải bát trọng, mà nàng cũng trèo bò tới nguyên hải thất trọng. Yếu nhất một cái cũng đến nguyên hải ngũ trọng. Nhưng là cổ niết ngoại trừ. Một tháng này đến nay, cổ niết ngồi xếp bằng ở chỗ kia, căn bản nhất định bất động. Đồng thời, Tuyết Tiên Cơ thường xuyên nhìn thấy, cổ niết một người nhẹ nhàng vuốt ve kia một thanh ám kim sắc chiến đao. Thậm chí bọn hắn cũng còn tự mình thảo luận qua. Cổ niết trong tay kia chiến đao có manh mối gì? Nhưng kết quả chính là, kia chiến đao chỉ là một thanh phổ thông hy hữu chất liệu chiến đao, cũng liền độ cứng cực kỳ đột xuất. Không có phù hợp pháp tắc kim loại hiếm, càng là không có ẩn chứa pháp tắc chi văn pháp tắc kim loại. Nhưng là nhất là lần này đệ nhất cao thủ, cổ niết đúng kia một thanh chiến đao như thế yêu thích, khẳng định kia chiến đao có chỗ gì hơn người, chỉ bất quá những người khác không biết được mà thôi. Đồng thời, cổ niết trong khoảng thời gian này, chưa hề leo lên qua bất luận cái gì một tầng, cái này cũng chồng người có chút nghi hoặc. Rốt cuộc càng là cao tầng cầu thang, càng là có thể chống cự mạnh hơn ý chí uy áp, tự nhiên mà vậy, tăng lên cũng liền càng nhanh. Bất quá bọn hắn cũng không biết. Cổ niết căn bản không cần lợi dụng ý chí uy áp chèn ép loại này vô não ngạnh kháng phương pháp đến đề thăng. Cổ niết chỉ cần lĩnh hội chủ thần thần vận, sau đó hấp thu chủ thần thần vận, là đủ. Cho nên, cổ niết dứt khoát liền xếp bằng ở tầng thứ nhất, rốt cuộc, nơi đó với hắn mà nói đều như thế. Ngắn ngủi một cái vũ trụ nguyện, cổ niết ý chí uy năng, tại 3.000 lần tốc độ tu luyện dưới, đã tương đương kinh khủng. Kích! Nha! Rất nhỏ một tiếng, một bên đại môn mở ra. Huyết Diễm mang theo một nhóm 10 vị thần linh nối đuôi nhau mà vào. Tỉnh lại. Huyết Diễm nhẹ nhàng mở miệng nói. Một nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đồng thời thối lui ra khỏi ý chí uy năng tiềm tu. Cổ niết cũng là mở ra hai con ngươi. Hiện tại, chúng ta vị trí khu vực, chính là bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng ba động thấp phong kỳ. Tất cả mọi người hộ tống ta, tiến về bản nguyên thông đạo. Nếm thử một phen thay đổi cường hãn hơn vũ trụ nguyên lực. Đám người nghe vậy đều là đại hỉ. Thay đổi nguyên lực, đúng mọi người tới nói, thế nhưng là lại tới đây hạch tâm đại sự. Đi theo ta. Đám người hộ tống Huyết Diễm cùng nhau thuận bên cạnh trước thông đạo tiến tới đi. Cảm thụ được chung quanh kia lượn ở dê lớn chủ thần thần vận, cổ niết khe khẽ lắc đầu. Lúc này, còn có đại lượng chủ thần thần vận lượn lờ tại cổ niết chung quanh. Cổ niết nguyên bản định lĩnh hội một tuần lễ, sau đó lại hấp thu. Kết quả vừa muốn hấp thu, hành động này liền đến. Chờ trở về lại hấp thu không muộn. Cổ niết nói thầm, sau đó theo đám người cùng nhau hướng về kia thông đạo đi đến. Ha ha, cổ niết. Một bên Hy Lan Mặc Phong nhanh chóng đi tới. Tu luyện thế nào? Hy Lan Mặc Phong cười nói. Tương đương có thể, ngươi đây. Cổ niết đáp lại nói. Ta cũng thế. Ngươi biết kia bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng ba động sao? Sau đó Hy Lan Mặc Phong dò hỏi. Không rõ ràng. Bản nguyên vũ trụ, vô tận mênh mông, nhưng là bản nguyên vũ trụ ý chí không có khả năng vĩnh viễn tăng vọt. Tại nào đó một cái khu vực, bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng liền phảng phất giống như là thủy triều, chập trùng lên xuống. Mà bây giờ, chúng ta nơi này liền ở vào bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng ba động thấp phong kỳ. Cùng giờ cao điểm so sánh, thấp phong kỳ bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng, chỉ có giờ cao điểm thời điểm 1/10, thậm chí 1/20. Lúc này, chính là chúng ta len lén tiến vào đến trong thông đạo, đánh cắp bản nguyên vũ trụ năng lượng tốt nhất thời kỳ. Nguyên lai, là như thế một cái tình huống. Cổ niết khẽ gật đầu. Đồng thời, chúng ta đánh cắp năng lượng, cũng phi thường hiếm thấy. Ngươi biết là năng lượng gì sao? Lông mày giật giật, cổ niết lắc đầu. Vũ trụ hải dương bên trong, nguyên hải cảnh vũ trụ nguyên năng có 4 tầng. Hy Lan Mặc Phong trầm giọng nói. Tầng thứ nhất, tầng ngoài, cũng chính là chúng ta bình thường hấp thu tầng này. Tầng thứ hai, trung tầng, nguyên lực uy năng là tầng ngoài gấp 3, cũng chính là tuyệt đại đa số người đều khát vọng đạt được một tầng. Rốt cuộc gấp 3 cơ sở tăng phúc, tại pháp tắc. Chiến đấu bí thuật, huyền thể phóng đại phía dưới, đây chính là phi thường khoa trương. Cơ sở là vô cùng trọng yếu. Tầng thứ 3. Tầng bên trong, nguyên lực uy năng là tầng ngoài gấp 10, tầng này, nghĩ muốn cầm tới thật quá khó khăn. Chỉ sợ cần kháng trụ tinh không cấp ý chí uy năng, mới có thể cầm tới. Sau đó liền là tầng thứ 4, hạch tâm tầng, uy có thể vì biểu hiện tầng 30 lần. 30 lần, ngươi hẳn là minh bạch đây là ý gì đi. 30 lần. Cổ niết hai con ngươi có chút ngưng tụ. Không sai biệt lắm thì tương đương với cái đại cảnh giới tăng lên. Từ nguyên hải cảnh tấn thăng chiến thần cảnh, cơ sở uy năng tăng lên không sai biệt lắm là 30 lần tả hữu. Chiến thần cảnh từ nhất giai đến cửu giai, uy năng tăng lên không sai biệt lắm cũng là 30 lần. Nói cách khác, nói từ nguyên hải cảnh cửu giai đến chiến thần cảnh cửu giai, trọn vẹn là 1000 lần chênh lệch. Nếu như có thể cầm tới cái này 30 lần uy năng hoạch tâm bản nguyên năng lượng, tại nguyên hải cảnh cửu giai, cơ sở liền có thể so với chiến thần cảnh nhất giai. Mà một khi tấn thăng chiến thần cảnh, trực tiếp liền so sánh chiến thần cảnh cửu giai. Đợi đến thăng cấp đến chiến thần cảnh cửu giai thời điểm, vậy liền so sánh tinh không cảnh. Đây tuyệt đối là cùng giai bên trong tồn tại đáng sợ nhất. 30 lần cơ sở năng lượng, xác thực đáng sợ. Nhưng là, khó nha. Cổ Niết như thế nói y. Xác thực. Hy Lan Mặc Phong cũng là như thế đến. Chương 173, tiến vào. Rất nhanh. Hộ tống huyết diễm, rất nhiều nguyên hải cảnh thiên tài, đi tới một cái cự đại màu đen trong động khẩu. Cửa hang hướng xuống, đen kịt một màu, đồng thời một cỗ hung hãn bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng ba động mà tới. Làm cảm nhận được kia kinh khủng bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng ba động thời điểm. Tất cả mọi người biến sắc. Cái này bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng kinh khủng ba động, tuyệt đối so nguyên năng sinh vật ý chí uy áp tới càng đáng sợ một chút. Cũng may, cái này trong thông đạo, có cầu thang, thuận dưới cầu thang đi, đến cũng không cần lo lắng bị đánh tan ý chí, hôn mê mà rơi xuống. Nếu thật là rớt xuống chỗ sâu, ý chí sụp đổ về sau còn lặp đi lặp lại bị trả đạp. Khi đó, thật muốn biến ngu ngốc rồi. Từ nơi này hướng xuống, càng là xâm nhập, bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng ba động càng đáng sợ, nhưng mà, bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng vẫn chỉ là tùy ý ba động, nó sẽ không công kích các người, nếu không, đừng nói các người, liền xem như đại tôn, cũng sẽ bị trấn áp. Có thể hấp thu đến các ngươi hiện tại nguyên lực uy năng 1.2 lần, thậm chí 1.5 lần năng lượng, các ngươi đều là kiếm. Bất quá, huyết diễm ánh mắt lướt qua toàn trường. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Trong các ngươi hẳn là có người biết, nhưng là ta vẫn là muốn nói cho các ngươi. Tại bản nguyên vũ trụ Hải Dương thế giới bên trong, có một loại các ngươi rất quen thuộc sinh vật. Đó chính là nguyên năng sinh vật. Nguyên năng sinh vật tại bản nguyên vũ trụ trong Hải Dương. Có người giật mình đến. Một số người khác, đồng dạng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có dự liệu được, những cái kia nguyên năng sinh vật lại có thể sinh hoạt tại bản nguyên vũ trụ trong Hải Dương. Nguyên năng sinh vật, vốn là đản sinh tại bản nguyên vũ trụ trong Hải Dương. Có người như thế nói y. Bản nguyên vũ trụ Hải Dương, bản chính là năng lượng chi hải, kia nguyên năng sinh vật lấy năng lượng làm sinh mệnh căn cơ, mà lại bọn hắn lấy ý chí uy có thể mà sống mệnh bản chất, mà bản nguyên vũ trụ bên trong, vừa vặn liền là ý chí uy năng nồng nặc nhất địa phương. Cả hai hoàn toàn phù hợp với nhau. Điểm này, Cổ Niết cũng biết một chút. Mặc dù nơi này rất ít có nguyên năng sinh vật xuất hiện. Nhưng là, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Một khi những cái kia nguyên năng sinh vật từ hàng rào bên trong lao ra, vô cùng có khả năng đưa ngươi đưa vào đến bản nguyên trong Hải Dương. Rốt cuộc lối đi kia hàng rào cũng không tính rộng lớn. Cho nên, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không muốn đụng vào hàng rào. Một khi phát hiện tình huống dị thường, lập tức trở về. Mặc dù bản nguyên vũ trụ lực lượng sẽ không tiến vào đến hàng rào loại hình, nhưng là địch nhân sẽ tùy tiện tiến đến, mà các ngươi cũng sẽ rất dễ dàng xuyên thấu vào. Mà một khi tiến vào bản nguyên vũ trụ trong Hải Dương, hạ tràng, không cần ta nhiều lời, bản nguyên vũ trụ ý chí sẽ thao túng bản nguyên vũ trụ trong Hải Dương bàng bác lực lượng, trong nháy mắt đưa ngươi xé rách, sau đó ngươi liền biến thành năng lượng tinh thuần, trở về bản nguyên vũ trụ chi hải. Huyết Diễm trầm giọng nói. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Rốt cuộc, dù cho là ta, cũng không dám xuống dưới cứu các ngươi. Các ngươi rất nhỏ yếu, cho nên bản nguyên vũ trụ sẽ không quản các ngươi, nhưng là ta một khi xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng. Đám người cùng nhau đáp lại nói. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ, đây chính là sinh mệnh du quan chuyện lớn, mỗi người đều sẽ vô cùng chú ý cẩn thận. Nguyên năng sinh vật sao? Cổ Niết nhướng mày. Vậy nhưng thật muốn cẩn thận một chút. Ta trước đi thử một lần. Thần Thiên thả người nhảy lên. Điều khiển không gian pháp tắc hướng phía dưới rơi đi. Nơi này mặc dù có một cái cự đại động quật, nhưng còn cần không gian pháp tắc mở đường, nếu không, thật đúng là không thể đi xuống. Một đường xâm nhập, hạ có 7-8 cao y bậc thang về sau, kia Thận Thiên thân hình tựa hồ có chút lắc lư, hắn đứng tại tầng thứ 8 trên bậc thang, thân thể có chút rung động, tựa hồ đang toàn lực chống cự kia bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng ba động. Mà tại 7-8 cao y nấp thang vị trí, chung quanh hàng rào bên ngoài, năng lượng chỉ là phổ thông năng lượng. Tăng phúc hiệu quả chỉ có 1-2%, hấp thu không có khác biệt lớn. Những người khác thấy thế, nhao nhao bay đi. Có mấy cái ở chỗ này tựa hồ huấn luyện thời gian rất dài cao thủ bay thẳng qua hơn 30 bậc thang, sau đó rơi vào sâu hơn vị trí. Vị trí kia, năng lượng tăng phúc đã có 2 tầng, cũng chính là thông thường năng lượng 1.2 lần tả hữu. Ta cũng đi thử một lần. Cổ Niết thân hình nhảy lên, hướng phía dưới phi hành mà đi. Đã tiến vào đại động khẩu bên trong. Ầm ầm. kinh khủng bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng ba động cuốn tới. Nhưng là cái này kinh khủng bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng áp chế tới thời điểm, cổ niết như một thanh phong. Thần bí chủ thần thần vận. Một cái vũ trụ nguyệt hấp thu. 3000 lần tăng phúc. Cổ niết cũng không biết mình ý chí uy năng tăng dài đến cỡ nào mức đáng sợ. Rốt cuộc cổ niết không phải ý chí uy năng sinh vật. Cổ niết chỉ biết mình ý chí uy năng rất mạnh, nhưng là mạnh bao nhiêu, không rõ ràng. Tiếp tục thâm nhập sâu. Cổ niết bắt đầu hướng phía dưới phi hành. Làm cổ niết bay đến tầng thứ 8 vị trí, Thần Thiên, Bạch Ác cùng Hy Lan Mặc Phong đều nhìn về cổ niết. Lúc này bọn hắn đều toàn thân run lẩy bẩy, hiển nhiên chống cự kêu bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng, rất là gian nan. Cổ niết hơi dừng lại chi sau tiếp tục lặn xuống. Gia hỏa này. Run rẩy Hy Lan Mặc Phong nói thầm. Tầng thứ 7 Tuyết Tiên Cơ hai con ngươi nhìn chăm chú hướng cổ niết, cảm thấy cũng là thầm giật mình. Những người khác cũng đều là nhìn cái này cổ niết trầm mặc không nói. Cổ niết lúc trước thời điểm tranh tài là không có thể hiện ra không gian pháp tắc. Ngay cả như vậy, cổ niết cũng cường thế nắm lấy số một tên. Mà bây giờ, hắn bày ra không gian pháp tắc, hiển nhiên, cường hãn cổ niết còn có giữ lại. Mặc dù rất nhiều cao thủ cảm giác đến bọn hắn cùng Bạch Ác, Thần Thiên, Hy Lan Mặc Phong bọn người có khoảng cách, nhưng là chênh lệch này cũng là có thể đuổi kịp. Nhưng nhìn đến cổ niết thời điểm, bọn hắn liền cảm thấy tuyệt vọng. Cổ niết cường đại, căn bản là xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng. Thậm chí có người nói, thập lục cường cái khác 15 người, cộng lại, chưa chắc là cổ niết đối thủ. Tu luyện mạnh thì cũng thôi đi. Mà bây giờ, cổ niết tại ý chí trên uy năng, vẫn như cũng là nghiền ép bọn hắn. Một đường quét ngang. Chương 174, 30 lần. Tại mọi người yên lặng nhìn chăm chú bên trong. Cổ niết một đường xâm nhập. Rất nhanh cổ niết vượt qua 10 tầng. Tiếp lấy vượt qua 20 tầng. Sau đó vượt qua 30 tầng. Sau đó, cổ niết trực tiếp vượt qua nhất là tư thâm những người kia. Bọn hắn thế nhưng là biết, kia nhất là tư thâm mấy người, sớm ngay ở chỗ này đã sớm rèn luyện ý chí uy năng 5-60 năm. Mà cổ niết bất quá mới tu luyện một tháng, thế mà liền siêu việt bọn hắn. Đây quả thực. Kinh khủng. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Cái này. Gia hỏa này. Hán. Mấy cái này người có thâm niên nhìn xem mới tu luyện một tháng cổ niết nhẹ nhõm siêu việt tu luyện mấy chục năm bọn hắn khỏe mắt có chút kéo ra. Gia hỏa này thiên phú, cũng quá cái kia đi. Cổ niết nhẹ nhõm siêu việt mấy cái này người có thâm niên về sau, tiếp tục thâm nhập sâu. Nhẹ nhõm vượt qua phía dưới đen nhánh thông đạo chỗ ngoặt, cổ niết biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia chỗ ngoặt vị trí, trọn vẹn 50 tầng. Thông đạo bên ngoài huyết diễm nhìn xem biến mất không thấy gì nữa cổ niết, cũng giật mình. Cái này cổ niết. Cổ niết ý chí uy năng tốc độ tu luyện, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Hô! Một đường xâm nhập cổ niết cảm thụ được chung quanh quần quận phun trào mà đến bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng cổ niết căn bản không sợ hãi. Chủ thần thần vận, thật đúng là đáng sợ. Cổ niết nói thầm. Hấp thu đại lượng chủ thần thần vận về sau, cổ niết ý chí uy năng, đã không e ngại bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng. Cái này muốn nói ra đi, chỉ sợ trực tiếp hủ chết những người khác. Phải biết đại tôn đều e ngại bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng. Mà cổ niết, hiện tại, đã không e ngại. Đương nhiên không e ngại là một chuyện, nếu thật là tiến vào bản nguyên vũ trụ chi hải bên trong, đó chính là một chuyện khác. Rốt cuộc bản nguyên vũ trụ ý chí vẫn chỉ là một, kia vô cùng vô tận chôn vùi hết thể năng lượng lúc này đáng sợ nhất. Tiếp tục thâm nhập sâu. Cổ niết bắt đầu thuận thông đạo, hướng chỗ sâu tiến lên. Một đường xâm nhập, cổ niết có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh năng lượng bắt đầu biến hóa, trở nên nặng nề. Gấp 3, gấp 10, 30 lần. Sau một lát, cổ niết đã đi tới 30 tầng lần năng lượng khu vực. Cổ niết cảm nhận được, nơi này năng lượng 30 lần cùng thường quy nguyên hải cảnh cửu giai năng lượng. Kia sôi trào mãnh liệt lực lượng nở rộ, để cổ niết cũng vì đó tim đập nhanh. Trước hấp thu. Sau đó cổ niết bàn ngồi xuống. Hào hào. Theo cổ niết thao túng, cổ niết nguyên hải bên trong đại lượng năng lượng bại tàn mát. Cửu giai nguyên hải cảnh giới nhất giai thời điểm, nguyên hải 9,500 trượng. Hiện nay, cổ niết nguyên hải đã tăng dài đến 24 vạn trượng nhiều. Bất quá ngưng tụ hoàn mỹ cấp chiến thần nguyên hạch, chỉ cần 10 vạn trượng là đủ. Nói cách khác, nguyên hải cảnh nhất giai có được 4000 trượng nguyên hải, cũng đủ để ngưng tụ hoàn mỹ cấp chiến thần nguyên hạch. Đây cũng là cổ niết không cần lớn như vậy nguyên hải nguyên nhân. Hấp thu. Theo năng lượng tán đi, cổ niết bắt đầu hấp thu chung quanh kia thuần túy màu đen bản nguyên vũ trụ năng lượng. Cốt cốt. Theo cổ niết hấp thu, kia nặng nề như núi nguyên năng cốt cốt phun trào mà tới. Hào hào. Làm năng lượng màu đen kia tiến vào nguyên hải bên trong thời điểm, cổ niết rõ ràng cảm nhận được. Nặng nề như núi năng lượng uy năng tràn ngập mình toàn bộ thân hình, sôi trào mãnh liệt. Cốt cốt cốt. Cổ Niết bắt đầu đại lượng hấp thu những này thuần túy màu đen vũ trụ nguyên năng. Xuy xuy xuy. Theo hấp thu, những cái kia cường hãn năng lượng bắt đầu tẩm bổ Cổ Niết linh hồn, tẩm bổ Cổ Niết thân thể. Rốt cuộc, năng lượng nhập thể, còn cần cùng thân thể cùng linh hồn có một cái tiếp xúc quá trình. Xuy xuy. Sau một lát, cái này mới hấp thu năng lượng cùng Cổ Niết hoàn mỹ phù hợp. Cổ Niết đột nhiên bóp năm đấm. Lực đạo sôi trào mãnh liệt. Tốt lực lượng cường hãn. Cổ Niết nở nụ cười. Hiện tại ta, sợ là cơ sở liền có thể đồng dạng hoàn mỹ nguyên hạch chiến thần cao thủ cùng so sánh. Bất quá. Cổ Niết túi đầu hướng phía dưới hắc ám khu vực nhìn sang. Còn có hay không cao cấp hơn năng lượng? Cổ Niết âm thầm suy nghĩ nói y. Gấp 3, gấp 10, 30 lần. Chẳng lẽ 30 lần liền là cực hạn rồi? Mặc dù Cổ Niết không rõ bản nguyên vũ trụ lực lượng giai cấp độ, nhưng là Cổ Niết cảm giác, cái này 30 lần hẳn không phải là cực hạn. Tiếp tục thâm nhập sâu nhìn một chút. Tâm niệm như thế, Cổ Niết thân hình khẽ động, hướng về càng sâu địa phương lặn xuống. Làm Cổ Niết hướng phía dưới lặn đi xuống thời điểm. Khoảng cách Cổ Niết hơn 300 mét bên ngoài hàng rào đằng sau. Kia thuần túy màu đen vũ trụ nguyên năng bên trong. Một đám nguyên năng chiến thần sinh vật, bọn hắn giống như nhìn xem thi thể đồng dạng, băng lãnh nhìn xem Cổ Niết. Mênh mông nguyên năng khí tức quần quận phun trào, đem khí tức của bọn hắn hoàn mỹ che giấu. Hắn bên trong một cái khí tức phá lệ cường hãn nguyên năng nhất tộc chiến thần sinh vật, trầm giọng nói, đội trưởng, để cho ta đi giết hắn đi. Những cái kia vật chất sinh vật, rất lợi hại, ngươi đã quên, lần trước chúng ta một cái chiến thần đánh lén bọn hắn nguyên hải cảnh, ngược lại bị bọn hắn nguyên hải cảnh một đao miểu sát. Những này vật chất sinh vật, mặc dù ý chí uy năng rất yếu, nhưng là bọn hắn pháp tắc cảm ngộ rất mạnh, viễn siêu chúng ta. Huống hồ, cái này một cái vật chất sinh vật, hắn đã nắm giữ hắc chất nguyên năng, thực lực cực kỳ đáng sợ. Chúng ta một đám người trên chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Lộ Sân đại nhân, sắp đến. Tinh không cấp Lộ Sân đại nhân, đánh giết cái này nho nhỏ nguyên hải cảnh, dễ như trở bàn tay. Chúng ta chỉ cần đi theo hắn là đủ. Nếu là hắn đợi chút nữa chạy trốn làm sao bây giờ? Sẽ không, cái này tham lam vật chất sinh vật, hắn khẳng định cần cường hãn hơn năng lượng. Nhưng là, tại nguyên hải cảnh này cấp độ, 30 lần uy năng viễn hải năng lượng, đã là cực hạn, hắn tìm không thấy. Cho nên tham lam biết sai khiến lấy hắn một đường xâm nhập. Đầy đủ đợi đến Lộ Sân đại nhân đến tới. Chờ đến Lộ Sân đại nhân đến, chính là cái này nhân loại tử vong thơ ý điểm. Chương 175, tinh không cảnh. Thuận cái này đường kính có hơn 1000 mét rộng cự đường giao thông lớn, Cổ Niết một con tiến lên. Thông đạo bên ngoài là quần quận phun trào bản nguyên vũ trụ năng lượng. Một đường tiến lên, Cổ Niết phát hiện, phía ngoài có thể lượng biến hóa không đồng nhất. Có lúc, năng lượng là chiến thần cấp độ. Có lúc năng lượng là tinh không cấp độ. Càng có lúc, phía ngoài năng lượng là vĩnh hằng thần linh cấp độ. Đáng tiếc những này không thuộc về nguyên hải cảnh năng lượng, Cổ Niết cũng không thể hấp thu. Cổ Niết cũng gặp phải nguyên hải cảnh năng lượng, nhưng tối đa cũng liền là 30 lần uy năng cấp độ, nguyên hải cảnh cấp độ năng lượng đỉnh phong tựa hồ liền là 30 lần. Trong bất chi bất giác, hơn 2 giờ đã quá khứ. Lại tìm kiếm xuống dưới cũng là lãng phí, huống hồ. Cổ Niết hai con ngươi có chút lướt qua chung quanh. Ta luôn luôn cảm giác phảng phất có đồ vật gì đang rình coi. Tính toán về trước đi, lần tiếp theo chuẩn bị sung túc, lại tới. Dù sao ý chí của ta uy năng mạnh như thế, lúc nào xuống tới cũng không đáng kể. Chật, Cổ Niết chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ừm. Cổ Niết vừa xoay người. Đột nhiên, Cổ Niết thần sắc đại động. Chỉ thấy, sau lưng Cổ Niết, mình tới cái lối đi kia bên trong. Một cái sinh vật cường hãn ngăn cản Cổ Niết đường đi. Cái này sinh vật cường hãn rõ ràng là tinh không cảnh lục giai. Tinh không cấp cường giả. Cổ Niết hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Lúc này, kia tinh không cảnh cao thủ sau lưng, còn có hơn 20 cái chiến thần cấp cường giả, thuần một sắc cửu giai chiến thần. Ta nói làm sao cảm giác có người nhìn chúng ta, nguyên lai thật sự có người. Tinh không cảnh cường giả. Cổ Niết dần dần ngưng trọng lên. Đao đến. Cổ Niết đưa tay chộp một cái. Nguyên lực quang đao ngưng tụ đến. Ánh sáng, kim, không tam hệ pháp tắc ngưng tụ đến, Cổ Niết trực tiếp ngưng tụ tam hệ quang đao. Tam hệ quang đao ngưng tụ tụ, lập tức, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng quần quận nở rộ. Cái này tam hệ quang đao, so với song hệ hoặc là đơn hệ quang đao lợi hại hơn nhiều. Cổ Niết lúc trước, liền có ngạnh kháng phổ thông tinh không cảnh thực lực. Mà hiện nay, có được 30 lần lực lượng cơ sở tăng phúc. Dù cho là tinh không cấp cao thủ, Cổ Niết đồng dạng không e ngại. Chỉ là, Cổ Niết dư quang lướt qua chung quanh. Lối đi này đường kính liền mới khoảng 1000 mét. 1000 mét. Cổ Niết tùy tiện một bước vậy cũng là mấy ngàn mét, hơn vạn mét khoảng cách. Cái này 1000 mét phạm vi, quá nhỏ quá nhỏ. Một cái năng lượng va chạm, nếu là không cẩn thận ngã vào đến bản nguyên vũ trụ chi hải bên trong. như vậy cổ niết hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà những cái kia nguyên năng sinh vật, bọn hắn trời sinh sinh hoạt ở trong đó, căn bản không cần lo lắng. Cho nên tại nơi này đánh nhau, cổ niết quá ăn thiệt thòi. Giết! Cổ niết một tiếng bạo giống. Đồng! Cổ niết tốc độ trong chớp mắt tốc độ cao nhất bạo phát ra. 5.000 mét khoảng cách chớp mắt đến. Chết! Cổ niết cầm trong tay quang đao, huyết hồng đao pháp giờ khắc này hoàn mỹ nở rộ duệ kim pháp tắc, không gian pháp tắc song song bộc phát. Vũ trụ huyền thể, 16 lần. Một đao kia, có thể nói là cổ niết nắm giữ trước nay chưa từng có kinh khủng một đao. Một đao kia, cái kia nguyên năng dị tộc tinh không lục giai cao thủ lộ sần, nhìn thấy cổ niết đột nhiên bộc phát ra khủng bố như vậy một đao. Hắn cũng trong nháy mắt kinh trụ. Gia hỏa này thế nhưng là nguyên hải cảnh, ấn lý thuyết, làm tinh không cảnh hắn, đứng ở nơi đó để nguyên hải cảnh công kích đều không có vấn đề. Nhưng là, một đao kia, hắn vậy mà cảm thấy nguy hiểm, mà lại cực độ nguy hiểm. Bất quá, lộ sần rốt cuộc chính là tinh không cấp cao thủ. Đây chính là so nguyên hải cảnh cựu giai mạnh gần như vạn lần tồn tại. Cổ niết một đao kia, hắn làm tinh không cảnh cường giả, còn không đến mức e ngại đối phương. Cho ta trở về. Lộ sân lên tay một quyền, tinh không nguyên lực phối hợp bí pháp cùng pháp tắc áo nghĩa, ầm vang nở rộ. Một quyền này uy năng, mơ hồ có thể thấy được không gian đều dập dờn ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Vâng! Khó có thể tưởng tượng kinh khủng ba động ngang nhiên nở rộ, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Trung quanh bản nguyên vũ trụ chi hải đều kịch liệt băng bốc lên. Cổ niết trực tiếp bị cái này một cỗ va chạm đánh lui hơn 3.000 mét. Mà cái kia lộ sần cũng đồng dạng là thối lui hơn 2.000 mét. Nhưng là, những cái kia tại lộ sần chung quanh chiến thần nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Ba động khủng bố tản mạn ra. Tám cái chiến thần trực tiếp tại trong dư âm bị rào sát, còn lại 10 cái không phải tàn phế, cũng là trọng thương. Thật mạnh một quyền. Cổ niết cảm thấy một mảnh lạnh thấu xương. Cổ niết cho dù cường đại, nhưng là, tên kia dù sao cũng là lục giai tinh không cảnh, mà lại lực lượng pháp tắc tương đương hùng hậu. Cổ niết cơ sở yếu hơn đối phương rất rất nhiều. Muốn nặng tiến lên, chỉ sợ khó khăn. Mà cùng lúc đó, lộ sân trong lòng hoàn toàn liền có chút choáng váng. Gia hỏa này cũng thật là đáng sợ đi. Hắn vẫn chỉ là nguyên hải cảnh. Mặc dù hấp thu nguyên hải cảnh hắc chất nguyên năng, nhưng cuối cùng vẫn là nguyên hải cảnh. Một kích kia vậy mà, cùng ta tương xứng. Cái này vật chất sinh mạng thể, nhất định phải diệt sát, nếu không để hắn ra ngoài, hậu hoạn vô tận. Tâm niệm như thế, Lộ Sân cảm thấy sát ý lạnh thấu xương, để quyết không thể để trước mắt cái này nhân loại chạy đi. Giết! Lộ Sân một tiếng bạo giống, trùng sát mà tới. Hắn song quyền điên cuồng phun trào, lực đạo bàng bạc bộc phát. Tinh không cảnh lục giai thực lực, toàn lực bộc phát ra. Cổ niết trong tay quang đao rung động. Nguyên lực quang đao lưới đao sắc bén mỏng phát. 16 lần huyền thể. Huyết hồng đao pháp thập nhị trọng cảnh giới hoàn mỹ tỏa ra, không gian pháp tắc cùng duệ kim pháp tắc song song ngưng tụ. Hoàn mỹ tại lưỡi đao phía trên lượn lờ hội tụ. Tại hung hãn màu đen nguyên lực kích dưới tóc, huyết hồng đao pháp tại thời khắc này nở rộ ra. Toàn bộ kim sắc quang đao phía trên lướt qua, bày ra chính là một mảnh máu cầu vồng. Veng, veng, veng. Hai người liền như vậy điên cuồng đối công lên. Ngoài thông đạo bên cạnh đại lượng bản nguyên vũ trụ năng lượng, tại hai người công kích uy năng phía dưới, nhấc lên đầy trời gợn sóng, nhưng là liền là tiến vào không đến hàng rào bên trong. Chương 176, vào biển. Vâng, vâng, vâng. Đao phong đầy trời điên cuồng phun trào, hoàn toàn là một mảnh màn máu. Kia lộ sần công kích, sôi trào mãnh liệt, song quyền giống như thiên thạch đồng dạng, điên cuồng oanh kích mà tới. Cổ niết chiến đao càng là tạo nên một mảnh duệ mang màn máu. Phương viên mấy chục cây số phạm vi bản nguyên vũ trụ hải dương năng lượng, trực tiếp bị lật tung điên cuồng phun trào. Mặc dù bị cái kia lộ sần ngăn trở, nhưng là cổ niết cũng không lo lắng. Như cũ trầm ổn cùng kia lộ sần đối công chém giết. Nguyên nhân liền là giờ này khắc này cổ niết buộc phát ra đào pháp thời điểm. Đinh, tu luyện huyết hồng đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh, phải. Cổ niết trong chiến đấu, như cũ tại tăng cường nhanh chóng lấy đao pháp của mình cảnh giới. Một giây đồng hồ cổ niết chí ít thi triển ra 2-300 đao, luyện đao hiệu suất cao đáng sợ. Cổ niết đao pháp đã sớm thập nhị trọng cảnh giới. Một khi đao pháp tấn thăng thập tam trọng cảnh giới, uy năng bạo tăng 6 thành. Lúc kia, cổ niết liền trực tiếp liền có thể ngăn chặn cái này tinh không cảnh cao thủ. Một khi đột phá phòng tuyến của đối phương, cổ niết có thể nhẹ nhõm bỏ trốn. Đinh! Đinh! Sau mười mấy phút, trải qua thời gian dài luyện tập huyết hồng đao pháp, rốt cục đạt đến đột phá điểm tới hạn. Đinh! Huyết hồng đao pháp đột phá, huyết hồng đao pháp tấn thăng thập tam trọng. Thập tam trọng! Cổ niết cảm thấy có chút vui mừng. Trên khuôn mặt, không có chút rung động nào. Vâng! Vâng! Vâng! Đối công bên trong, đột nhiên cổ niết thân hình khẽ động, cả người gián đối phương oanh kích mà đến lực quyền biên giới nghịch thế mà lên. Giết! Cổ niết một đao bạo phát đi ra. Cút trở về cho ta. Nguyên hải cảnh cao thủ lộ sân bạo giống. Quyền sáo cùng chiến đao ầm vang đụng vào nhau. Đồng! Năng lượng quần quận nổ tung. Lộ sân có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương chiến đao lưới đao huy năng rõ ràng so lúc trước chỗ cao rất nhiều. Lộ sân thân thể trực tiếp hướng về sau bị đánh lui lái đi. Đây không có khả năng. Lộ sân cảm thấy kinh hãi. Cho dù hô to không có khả năng, nhưng là lộ sân vẫn là ầm vang một tiếng nhập vào đến hàng rào trên sau đó đánh vào bản nguyên vũ trụ trong hải dương. Đi! Cổ niết dưới chân khẽ động, cả người giống như tật như gió bay tán loạn mà ra, tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn. Bất quá cổ niết cũng không dám bay quá nhanh, nếu là quẹo thật nhanh cong, mình không kịp, một đầu đụng phải bản nguyên chi trong biển, vậy coi như không xong. Bởi vậy, cổ niết cũng liền duy trì 5 vạn mét mỗi giây tốc độ. Cái tốc độ này đã khá nhanh rồi, lại nhanh liền dễ dàng xảy ra chuyện. Hiu! Cổ niết cấp tốc lướt qua một chỗ đường rẽ. Tiếp lấy phía trước là lít nha lít nhít xoay tròn thay đổi thông đạo, 10 phần không dễ đi, cổ niết tốc độ giảm mạnh đến 3 vạn mét mỗi giây cấp độ. Cổ niết nhanh chóng ở trong đó ghé qua. Sau một lát, cổ niết đã xuyên đã qua hơn nửa. Thông qua được nơi này, phía trước liền tương đối thông thuận. Cổ niết nói thầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cổ niết phát giác được hậu phương tựa hồ khác thường vang. Vừa cảm giác qua, cổ niết trên mặt cuồng biến. Chỉ thấy, xôi trào mãnh liệt một quyền, cuồng bạo mà tới. Lực quyền mà ngưng tụ năng lượng khoảng chừng vạn mét chi cự, hoàn toàn đem cái này vặn vẹo thông đạo bao phủ ở bên trong. Kia tinh không cảnh cao thủ, rõ ràng là thi triển một loại nào đó cường lực bí pháp. Muốn bằng vào địa thế nhất cử đem cổ niết đánh vào đến bản nguyên vũ trụ trong hải dương. Đáng chết. Cổ niết sắc mặt đại biến. Đi. Dưới chân khẽ động, cổ niết tốc độ trực tiếp bao táp đến 10 vạn gạo mỗi giây cấp độ. Liên tục hiểm hiểm chuyển qua mấy cái ngoặt lớn nói về sau, một quyền kia đã là ầm vang giáng lâm. Cổ niết muốn bỏ trốn đã không còn kịp rồi. Phá cho ta. Cổ niết cầm trong tay quang đao, một tiếng bạo giống. Sáng chói một đao, hướng về một quyền này vành kích mà đi. Vâng. Tiếp xúc một sát na, cổ niết sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Cổ niết chiến đao vậy mà sẽ không ra một quyền này. Đáng chết. Phá vỡ cho ta. Cổ niết khàn giọng kiệt lực bạo giống. Vâng. Cổ niết tại kia lực quyền oanh kích phía dưới, toàn bộ thân hình ầm vang hướng bản nguyên vũ trụ chi hải rơi xuống mà đi. Phá vỡ cho ta. Sinh tử gần như ở giữa, cổ niết thể nội nguyên lực bao táp. Tất cả lực lượng đồng loạt tuân hướng quang đao. Giờ khắc này quang đao vô cùng sáng chói. Tạch tạch tạch. Kia lực quyền phía trên vết dạn ken két vỡ ra. Mở. Cổ niết cuồng loạn cuồng hống. Đồng. Kia bí pháp ngưng tụ lực quyền ầm vang nổ tung. Nhưng là đã hơi trễ, lúc này cổ niết đã khoảng cách kia hàng rào chỉ có 10 m không đến khoảng cách. Nương theo lấy kia bí pháp lực quyền nổ tung, cổ niết cả người tại năng lượng xung kích dưới, ầm vang chui vào đến bản nguyên vũ trụ trong hải dương. Linh hồn cùng vật chất vừa tiến vào đến bản nguyên vũ trụ chi hải, kia tất nhiên bị chôn vùi. Cổ niết vừa tiến đến, lập tức cùng bạo bản nguyên vũ trụ ý chí trực tiếp điều khiển các loại năng lượng hướng cổ niết nghiền ép mà tới. Xong, muốn ném một cái mạng. Cổ niết sắc mặt trong chớp mắt, xanh xám vô cùng. Chương 177, kinh khủng chủ thần thần vận. Tiến vào bản nguyên vũ trụ chi hải, cảm giác được kia phô thiên cái địa bản nguyên vũ trụ ý chí uy áp nghiền ép mà tới. Cổ niết trong nháy mắt liền tuyệt vọng. Cho dù đại tôn, dám can đảm tiến vào bản nguyên vũ trụ bên trong, vậy cũng tuyệt đối phải bị trấn áp. Mình một cái nho nhỏ nguyên hải cảnh tiến đến, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sau một lát, cổ niết thình lình phát hiện. Mình, thế mà không có chết. Cái này, cổ niết có chút choáng váng nhìn một chút chung quanh. Giờ này khắc này, cổ niết quanh thân, chủ thần thần vận lượn lờ ra. Mà kia bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng, vậy mà không dám lên trước. Tại chủ thần thần vận trước mặt, bản nguyên vũ trụ ý chí, vậy mà đều lui tản. Cái này chủ thần thần vận, lại là bản nguyên vũ trụ ý chí cũng không dám đụng vào tồn tại. Cổ niết hô hấp nặng nề cảm thụ được chủ thần thần vận, cảm xúc phun trào. Ha ha ha. Một lát sau, bản nguyên vũ trụ trong hải dương cổ niết đã cười lên ha ha, cười sôi trào mãnh liệt, cười tùy ý tùy tiện. Cái này chủ thần thần vận, lại là kinh khủng như vậy tồn tại, có chủ thần thần vận, cổ niết căn bản cũng không cần lo lắng kia bản nguyên vũ trụ uy hiếp. Rất nhanh, cổ niết liền thu liễm nụ cười của mình. Sau đó ánh mắt khẽ động, đã khóa chặt cái kia nguyên năng nhất tộc tinh không cảnh cao thủ. Lúc này, kia lộ sân hoàn toàn sợ ngây người, hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Tại toàn bộ trong vũ trụ, chỉ có bọn hắn nguyên năng nhất tộc có thể tại bản nguyên vũ trụ chi hải bên trong sinh tồn. Đương nhiên, bọn hắn sinh tồn ở nguyên năng bên trong, cũng chỉ có thể hấp thu cơ sở nhất lực lượng, mà không dám đánh cắp bản nguyên vũ trụ cao cấp lực lượng. Một khi bọn hắn đánh cắp một tia bản nguyên vũ trụ cao cấp lực lượng, như vậy bản nguyên vũ trụ ngay lập tức sẽ chôn vùi bọn hắn. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn nguyên năng nhất tộc cũng vẫn như cũ là bản nguyên vũ trụ trong hải dương duy nhất sinh vật. Nhưng là giờ này khắc này, cổ niết phiêu phủ ở bản nguyên vũ trụ trong hải dương một màn, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Một cái huyết nhục sinh vật, một cái có linh hồn sinh vật, thế mà chạm tại bản nguyên vũ trụ trong hải dương. Trung quanh liền là bản nguyên vũ trụ ý chí, nhưng là kia bản nguyên vũ trụ ý chí căn bản cũng không đi công kích cổ niết. Đây không có khả năng, liền xem như đại tôn tiến vào bản nguyên vũ trụ bên trong, cũng muốn chết. Hắn một cái nguyên hải cảnh, làm sao lại không có việc gì? Ta liền sợ rơi xuống đến bản nguyên vũ trụ bên trong, kết quả tiến đến cũng không có việc gì. Như vậy, cổ niết nhìn chằm chằm cái kia tinh không cảnh cường giả, hai con ngươi khẽ híp một cái sát ý lạnh thấu xương nở rộ. Có vẻ như, tại vũ trụ trong lịch sử, có vẻ như còn không có nguyên hải cảnh chém giết tinh không cảnh lịch sử đi. Như vậy hôm nay, liền để ta tới khai sáng. Quang não. Cổ niết mở miệng nói. Đến ngay đây. Quang não đáp lại. Mở ra toàn bộ tin tức thu hình lại hình thức, ghi chép lại ta chém giết tinh không cảnh toàn bộ quá trình. Đúng. Đưa tay nhẹ nhàng dương lên. Nguyên lực quang đao sáng chói hào quang màu vàng nóng phía trên, từng tầng không gian duệ mang nở rộ. Chết. Thân hình nhảy lên, cổ niết tốc độ toàn lực bộc phát. Không có nỗi lo về sau, cổ niết tại cái này nguyên năng trong hải dương, trực tiếp bộc phát ra mình cực hạn tốc độ. Trong chớp mắt cổ niết vượt qua hơn vạn mét khoảng cách, sau đó một đao nghiền ép mà xuống. Lộ sân lên tay một quyền cùng cổ niết chiến đao đúng oanh ở cùng nhau. Vâng. Phương viên hơn vạn mét nguyên năng ầm vang nổ tung. Kia lộ sân trực tiếp bị đánh lui 4-5 ngàn mét, cái này mới đứng vững thân hình. Cảm thụ được trên nắm tay truyền đến trận trận cảm giác đau đớn, lộ sân cảm thấy có chút mát lạnh. Hỏng. Lộ sân biết, cái này huyết nhục sinh mệnh, đã có thể sinh tồn tại bản nguyên vũ trụ trong hải dương. Vậy hắn lớn nhất bằng vào cũng sẽ không có. Mà giờ này khắc này, cái này dị tộc thực lực, vậy mà tựa hồ còn mạnh hơn hắn một chút. Đây mới là càng làm cho người ta cảm giác được đáng sợ sự tình. Đối phương bất quá là một cái nho nhỏ nguyên hải cảnh. Vậy mà so với hắn tinh không cảnh còn mạnh hơn, nói ra, ai cũng sẽ không tin tưởng. Giết. Thân hình nhảy lên, cổ niết ngang nhiên oanh sát mà tới. Đi. Lô sân bộ pháp nhảy lên, hắn lại muốn mà chạy. Hắn vừa trốn. Cổ niết trực tiếp thả người mà tới. Cổ niết tốc độ rõ ràng so tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều. Tốc độ của ngươi, thật là chậm, ha ha ha. Vẫn là chịu chết đi. Cổ niết lại là ngang nhiên một đao chạm kích mà xuống. Lô sân cảm thụ được cổ niết kia tốc độ đáng sợ, chỉ có thể trở lại đón ra đầu cùng cổ niết chém giết. Vâng, vâng, vâng. Xôi trào mãnh liệt công kích cuồng bạo buộc phát ra. Cổ niết một đao tiếp lấy một đạo, giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng, điên cuồng mà bạo lực. Đinh, tu luyện huyết hồng đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh, chiến đao hoanh kích bên trong, cổ niết đao pháp kinh nghiệm phi tốc bao táp. Cổ niết đánh hăng hái. Mà cái kia lộ sần coi như có nỗi khổ không nói được. Cổ niết có được vũ trụ huyền thể, nhận công kích uy năng ba động, căn bản không quan trọng. Thời khắc ở vào trạng thái đỉnh phong. Vũ trụ huyền thể điểm mạnh, ở chỗ này phát huy vô cùng tinh tế nở rộ. Mà kia lộ sần ở vào hạ phong, không ngừng bị công kích, ám thương đã dần dần tích lũy bắt đầu. Bất quá, lộ sần dù sao cũng là tinh không cảnh cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy suy tàn. Vâng, vâng, vâng. To lớn bản nguyên vũ trụ trong hải dương, song phương liền như vậy cuồng bạo chém giết. Chương 178, tự bạo. Rộng lớn bản nguyên vũ trụ trong hải dương. Vâng, vâng, vâng. Chiến đấu kịch liệt tiến hành. Đinh, tu luyện huyết hồng đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh, tu luyện phong tuyến thiên ảnh, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh, chiến đấu bên trong, cổ niết đao pháp cùng thân pháp không ngừng thi triển. Tại 3.000 lần kinh nghiệm tăng phúc giới, cổ niết tiến độ bao táp. Cổ niết càng đánh càng hăng, lưới đao càng ngày càng đáng sợ. Mặc dù không có thăng cấp, nhưng là cùng cường giả chiến đấu, cổ niết đang chém giết kỹ xảo, phương thức chiến đấu phương diện đều tiến bộ cực lớn. Một nửa ma luyện kỹ xảo, một nửa chiến đấu chém giết. Đây chính là cổ niết hiện tại trạng thái chiến đấu. Nhưng là cái kia lộ sần đã bắt đầu suy yếu. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đã chiến đấu qua đi mười mấy tiếng. Mỗi một lần đối công, ở thế yếu hắn cũng hơi thụ thương. Tích lũy xuống, hiện tại lộ sần đã cảm giác được thân thể của mình bắt đầu rất nhỏ xuất hiện phá toái tình huống. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ. Lộ sần trong lòng một mảnh đàn ở dê cha tờ. Đinh, tu luyện huyết hồng đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh, huyết hồng đao pháp đột phá, huyết hồng đao pháp tấn thăng thập tứ trọng cảnh giới. Ồ, lại lên cấp. Cổ Niết nở nụ cười. Liên tục chiến đấu, Cổ Niết đao pháp trực tiếp từ thập nhị trọng cảnh tiêu thăng đến thập tứ trọng cảnh. Ha ha. Cảm thụ được đột phá đao pháp, Cổ Niết tâm tình thật tốt. Lại ăn ta một đao. Chiến đao một cái duệ mang chẳng kích, huyết hồng đao pháp thập tứ trọng cảnh phát huy ra. Đồng. Một quyền đón lấy Cổ Niết một đao này thời điểm, Lộ Sân sắc mặt đột nhiên đại biến. Một đao kia. Lộ Sân có thể rõ ràng cảm nhận được, một đao kia rõ ràng so vừa rồi công kích càng thêm hung mãnh. Lúc trước công kích, hắn mặc dù bị áp chế, nhưng còn có thể tiếp được. Mà một đao kia, hắn tựa hồ có chút không tiếp nổi. Chết. Cổ Niết một tiếng bạo giống, đen thuyền nguyên lực cầm vang đại lượng bộc phát. Lưỡi đao uy năng tăng vọt. Đồng, một tiếng. Lộ Sân cánh tay phải thình thịch nổ tung, hóa thành đại lượng khối năng lượng tinh nổ tung. A. Lộ Sân một tiếng hét thảm, thanh âm tại phương viên trên trăm cây số bên trong khuấy động ra. Chết. Cổ Niết thừa thắng xông lên, một đao lại lần nữa chém giết mà đi. Ta chết, ngươi cũng muốn chết. Kề cận cái chết, kia Lộ Sân khẽ căn cương nha, trong lòng một mảnh kiên quyết chi ý, đồng thời hắn năng lượng trong cơ thể quần quận nở rộ ra, cuồng bạo mà kịch liệt. Cái này Lộ Sân rõ ràng là muốn tự bạo, muốn cùng Cổ Niết đồng quy vu tận. Muốn cùng ta đồng quy vu tận. Cổ Niết nhe răng cười, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Vũ trụ huyền thể địa phương đáng sợ nhất, không phải công kích, tốc độ, linh hồn, năng lượng phương diện tăng phúc. Địa phương đáng sợ nhất liền là phòng ngự. Cổ Niết hỗn độn huyền thể đã tiêu thăng đến 4 trọng cảnh giới cùng Hắc Diệu thần huyền thể cựu trọng cảnh hiệu quả đồng dạng. Đều là chiến thần đỉnh phong, phòng ngự vô địch. Chiến thần đỉnh phong phòng ngự vô địch, đó chính là nói, chiến thần cựu giai công kích rơi vào Cổ Niết trên thân, Cổ Niết căn bản cũng không cần qua nở không có một chút xíu tổn thương. Phải biết, tinh không cấp cũng không thể không nhìn chiến thần đỉnh phong công kích. Nhưng là Cổ Niết liền dám không nhìn. Nói tóm lại, Cổ Niết phòng ngự so tuyệt đại đa số tinh không cấp cường giả, còn đáng sợ hơn. Bởi vậy, cái này tinh không cấp lục giai tự bạo, đúng Cổ Niết mà nói, uy hiếp chính không lớn. Đồng. Lô Sân tự bạo. Ba động khủng bố cuốn tới. Nếu là chiến thần khác, tại tinh không lục giai tự bạo phía dưới, tuyệt đối không phải tử vong cũng là nặng tàn. Nhưng là Cổ Niết một đao đánh xuống sóng xung kích đầu sóng, sau đó dư ba càn quét đến Cổ Niết trên thân, Cổ Niết toàn vẹn vô sự. Vũ trụ huyền thể cường đại, đó cũng không phải là một điểm hai điểm. Ầm ầm. Nhìn xem quần quần năng lượng băng chạy xiết động, Cổ Niết cảm thấy hơi có mấy phần hưng phấn. Nguyên hải cảnh, chém giết tinh không cảnh, đây chính là trước nay chưa từng có chiến tích. Ta huyết hồng đao pháp cũng tu hành đến thập tứ trọng cảnh giới, thân pháp của ta cũng đột phá đến tầng 19 cảnh giới. Một trận chiến phía dưới, thực lực của ta liền tăng lên không ít. Rất nhanh, Cổ Niết đã tìm được kia Lộ Sân để lại nguyên lực chiếc nhẫn. Cái này nguyên lực chiếc nhẫn là năng lượng nguyên lực chiếc nhẫn, cùng vật chất nguyên lực chiếc nhẫn khác biệt. Cho nên chiếc nhẫn kia có thể tồn tại ở bản nguyên vũ trụ Hải Dương thế giới bên trong, mà Cổ Niết vật chất chìa hệ cờ nhẫn nếu là ném đến bản nguyên vũ trụ Hải Dương thế giới bên trong, trong khoảnh khắc liền sẽ bị bản nguyên vũ trụ năng lượng chỗ chôn vùi, sau đó hóa thành năng lượng. Tại bản nguyên vũ trụ trong Hải Dương, hết thể không phải năng lượng hình thái cái khác hình thái, đều không tồn tại. Hết thể không phải ý chí uy năng cái khác hoạch tâm đồng dạng không thể tồn tại. Đây cũng là nguyên năng sinh vật có thể sinh tồn ở chỗ này, mà những sinh vật khác không thể sinh hoạt ở nơi này nguyên nhân. Mở ra xem, bên trong thật là có không ít đồ tốt. Dù sao cũng là tinh không cấp cường giả, vẫn có một ít đồ cất giữ. Đồng thời, ở trong đó có thật nhiều nguyên năng nhất tộc rất nhiều vật phẩm đạo cụ. Những này đặt ở vũ trụ đại lục nơi đó, đều là giá trị nổi bật đồ vật. Thu hoạch rất tốt tờ. Cổ Niết cảm thấy có chút vui vẻ nói. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía chung quanh. Vào mắt là lao nhanh phun trào bản nguyên vũ trụ Hải Dương vô cùng vô tận năng lượng. Bản nguyên vũ trụ Hải Dương cũng không phải là một tầng không đổi, nó cũng là lao nhanh phun trào. Cái này mười mấy tiếng chiến đấu, cộng thêm bản nguyên vũ trụ Hải Dương mình phun trào, Cổ Niết sớm liền không biết mình ở vào vị trí nào. Nhìn chăm chú chung quanh sau một lát, Cổ Niết trên khuôn mặt hiện ra một tia xấu hổ. Làm như thế nào trở về? Đúng vậy, Cổ Niết lạc đường, mê thất tại bản nguyên vũ trụ Hải Dương thế giới bên trong. Chương 179, Hạch tâm bản nguyên. Bản nguyên vũ trụ trong Hải Dương. Năng lượng giống như nước biển một nửa vĩnh vô chỉ cảnh lưu động. Cổ Niết đứng đang cuộn trào bản nguyên vũ trụ trong Hải Dương, nhìn xem phía trên. Nơi đó là bản nguyên vũ trụ tầng ngoài. Nhưng là bản nguyên vũ trụ tầng ngoài, là thật dày không gian chiều không gian hàng rào. Chiều không gian hàng rào tầng ngoài, mới là không gian. Cổ Niết bay lên trên, tiếp xúc đến bất quá là thật dày chiều không gian hàng rào. Trừ phi, Cổ Niết có được thuấn di năng lực, mới có thể xuyên qua kia thật dày chiều không gian hàng rào, mới có thể trở lại trong không gian vũ trụ. Nhưng là Cổ Niết không có thuấn di năng lực. Mặc dù Cổ Niết không có thuấn di năng lực, nhưng là không chịu nổi cổ niết tu luyện nhanh nha. Cho cổ niết mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, cổ niết có thể rất nhanh tại không gian pháp tắc trên lấy được trọng đại đột phá. Sau đó liền có thể nắm giữ thuấn di năng lực. Cho nên cổ niết dù cho là bị vây ở nơi này, cũng nhiều lắm thì bị mấy chục năm trên trăm năm, chỉ thế thôi. Tâm niệm như thế, cổ niết ngược lại là không nóng nảy. Sau đó cổ niết túi đầu, hướng bản nguyên vũ trụ chỗ sâu nhìn lại. Bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, kia là toàn bộ bản nguyên vũ trụ hạch tâm chỗ. Trong vũ trụ, nhưng là có rất nhiều liên quan tới bản nguyên vũ trụ truyền thuyết. Những pháp tắc tôn giả đó, những cái kia đại tôn, đều cực kỳ hy vọng có thể nhìn trộm bản nguyên vũ trụ ảo diệu. Rốt cuộc, đối bọn hắn tới nói, có thể quan sát bản nguyên vũ trụ ảo diệu đây chính là đại kỳ ngộ. Bản nguyên vũ trụ. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Ta ủng có chủ thần thần vận tồn tại, bản nguyên vũ trụ ý chí trực tiếp lui tán. Căn bản không dám đến gần. Có cái này chủ thần thần vận che chở, ta hoàn toàn có thể tiến vào bản nguyên vũ trụ chỗ sâu nhìn một chút, nơi đó đến cùng có cái gì. Nếu là bản nguyên vũ trụ ý chí phản kháng quá khoảng cách, chịu không được, ta cùng lắm thì lại lui về tới. Huống chi, nói không chừng kia chỗ sâu còn có cao cấp hơn năng lượng cũng khó nói, đi. Đi thử một lần. Tâm niệm như thế, cổ niết hướng về bản nguyên vũ trụ chỗ sâu cấp tốc bao tố bay mà đi. Một đường gia tốc, cổ niết tốc độ phi thường nhanh. 10 vạn mét giây. 300.000 mét giây. 500.000 mét giây. Cái tốc độ này đã là tốc độ ánh sáng 61%, khá nhanh rồi. Một đường bao tố bay đồng thời, cổ niết cũng đang thi triển thân pháp, đồng thời lĩnh hội quang chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Cổ niết phát hiện, mình tại cái này bản nguyên vũ trụ bên trong, lĩnh hội pháp tắc tốc độ, chợt tăng gấp 3-4 lần nhiều, lĩnh hội tốc độ thật to tăng tốc. Trong bất chi bất giác, 3 ngày đã trôi qua. Một ngày này, trung trung điệp điệp bản nguyên vũ trụ trong hải dương. Cổ niết đình chỉ tiến lên. Nguyên nhân chính là, tại cổ niết trước người, có một tầng hùng hậu ý chí uy năng bình chướng. Cái này ý chí uy năng bình chướng là như thế hùng hậu mênh mông, giống như màn trời đồng dạng ngăn ở cổ niết trước mặt. Cái này ý chí uy năng bình chướng về sau, liền là bản nguyên vũ trụ hạch tâm chỗ. Mà tầng này ý chí uy năng bình chướng, cổ niết cảm giác được rất khủng bố. Thậm chí cổ niết cảm giác liền xem như có thể tại bản nguyên vũ trụ hải dương tập hợp sinh tồn nguyên năng sinh vật đến gần lời nói, đều sẽ trực tiếp bị diệt sát. Bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, không cho phép bất cứ sinh vật nào tới gần. Cổ niết mang theo chủ thần thần vận thoáng gần sát tầng kia ý chí uy năng bình chướng. Sau một khắc cổ niết chính là cảm thấy vũ trụ ý chí uy năng phun trào. Hiển nhiên, vũ trụ ý chí uy năng phát hiện cổ niết kẻ xâm nhập này. Hào hào. Băng đằng ý chí nghiền ép mà đến, muốn tiêu diệt cổ niết. Hiển nhiên, cổ niết xâm lấn, đã chọc phải bản nguyên vũ trụ ý chí. Sau đó, làm bản nguyên vũ trụ ý chí phun trào mà đến thời điểm. Tiếp xúc đến chủ thần thần vận một nháy mắt. Suy suy suy. Bản nguyên vũ trụ ý chí thình thịch tán loạn. Bản nguyên vũ trụ ý chí, tại chủ thần thần vận trước mặt, căn bản chính là quân lính tan rã. Thấy cảnh này, cổ niết thoáng yên tâm. Nếu không còn chuyện gì, vậy còn chờ gì? Cổ niết nở nụ cười. Bộ pháp khẽ động, cổ niết trực tiếp hướng về kia bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng bình chướng ghé qua mà đi. Cổ niết trô đến, kia bản nguyên vũ trụ ý chí tất cả đều sụp đổ. Căn bản ngăn không được cổ niết dù là mảy may hành động. Bản nguyên vũ trụ, ý chí là hạch tâm. Năng lượng ngược lại là tiếp theo. Không có ý chí thao túng, những năng lượng kia phun trào mà đến, cùng phổ thông dòng nước không có gì khác nhau, không có bất kỳ cái gì lực công kích. Đầu tiên là bản nguyên vũ trụ ý chí chấn áp, sau đó năng lượng chôn vùi. Đây mới là bản nguyên vũ trụ ý chí thông thường cách làm. Nhưng mà bản nguyên vũ trụ ý chí đụng phải chủ thần thần vận trực tiếp tán loạn, liền căn bản chưa nói tới cái gọi là chấn áp. Một đường ghé qua, rất nhanh, cổ niết liền xuyên qua ý chí uy năng bình chướng. Sau đó đi tới bản nguyên vũ trụ ý chí hạch tâm chỗ. Đây chính là bản nguyên vũ trụ. Sau khi tiến vào, cổ niết đầu tiên nhìn thấy liền là một cái ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng quang cầu. Quang cầu phía trên, vô cùng vô tận ý chí, sinh mệnh, pháp tắc, năng lượng, áo nghĩa, lao nhanh phun trào. Nhìn hồi lâu về sau, cổ niết nhẹ nhàng lắc đầu. Cổ niết chỗ cảm nhận được chỉ có pháp tắc. Cái khác rất nhiều ảo diệu cổ niết căn bản là không cảm giác được. Cấp độ quá thấp, còn tiếp xúc không đến thâm ảo như vậy đồ vật. Cổ niết cũng là minh bạch đạo lý này. Cổ niết tại con đường NG tu hành bên trên, mới vừa vặn cất bước, những cái kia trùng cực áo nghĩa, đặt ở cổ niết trước mặt, cổ niết cũng là trâu gặm mẫu đơn, nếm không ra hương vị. Nên cấp độ, thưởng thức đồng dạng cảnh sắc, mới sẽ cảm thấy ý vị tuyệt vời. Mà thưởng thức mình cảnh giới đủ không đến đồ vật, sẽ chỉ ngà mờ hoa trong màn sương, càng xem càng hồ đồ. Nhìn đến chuyến này đi không? Cổ niết nói thầm. Ừm. Đột nhiên, cổ niết lông mày nhíu lại. Sau đó cổ niết nở nụ cười. Không tính đến không. Nơi này nhưng có lấy đại lượng pháp tắc thừa số hoàn mỹ nở rộ, lĩnh hội hiệu quả cần phải so Tam Hoàng quốc gia vũ trụ bản chất minh văn thần địa, còn tốt hơn vô số lần. Huống hồ, nơi này có nồng đậm thời gian pháp tắc, vừa vặn, ta có thể trực tiếp bước vào đến bản nguyên vũ trụ thời gian pháp tắc cánh cửa bên trong, hay lắm, hay lắm. Cổ Niết nở nụ cười. Chương 180, chiến thần cảnh giới. Bất quá ở trước đó, ta cần đột phá vào đến chiến thần cấp. Tâm niệm như thế, Cổ Niết nhìn về phía kia bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, Cổ Niết muốn nhìn có hay không so 30 lần mạnh hơn nguyên hải cảnh lực lượng. Một lát sau, Cổ Niết lắc đầu, Cổ Niết cũng không có cảm nhận được, so 30 lần vũ trụ nguyên lực lượng mạnh hơn. Nhìn đến, 30 lần hẳn là cực hạn. Không sao, đến đột phá. Nguyên hải cảnh 30 lần uy năng thông thường màu đen vũ trụ nguyên lực. Đủ để cho ta bước vào đến chiến thần cảnh trực tiếp liền có được chiến thần cảnh đỉnh phong thực lực, phi thường hoàn mỹ. Cổ Niết nói thầm. Chật, ngồi xếp bằng xuống Cổ Niết, dư A theo quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện, bắt đầu ngưng tụ mình chiến thần nguyên hạch. Chiến thần nguyên hạch chung 4 cấp độ. Phổ thông cấp nguyên hạch. Tinh anh cấp nguyên hạch. Hy hữu cấp nguyên hạch. Hoàn mỹ cấp nguyên hạch. Trên cơ bản, đỉnh tiêm thiên tài, ngưng tụ đều là hoàn mỹ cấp nguyên hạch. Bắt đầu ngưng tụ. Dựa theo quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện, Cổ Niết nguyên hải bắt đầu trùng điệp diễn biến. Nguyên hải cảnh, bước vào đến chiến thần cảnh. 10 vạn trượng nguyên hải sẽ hoàn mỹ thu liễm, ngưng tụ, thuế biến. Còn dư thừa nguyên hải là không cách nào dung nạp. 10 vạn trượng nguyên hải, ngưng tụ thành nho nhỏ nguyên hạch, có thể nghĩ hắn uy năng kinh khủng bực nào. Nương theo lấy quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện vận chuyển, Cổ Niết thể nội nguyên hạch bắt đầu tầng tầng tạo dựng. Cái này tạo dựng là một cái tự nhiên diễn biến quá trình. Là thuận thế mà làm, nước chảy thành sông. Cốt cốt. Từng sợi nguyên hải chính là hóa thành huyền diệu sợi tơ lẫn nhau ở giữa câu lạc. Rất nhanh ngàn vạn sợi tơ lẫn nhau cuốn quanh, hỗn hợp, dung hợp, hội tụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Những này hỗn hợp sợi tơ, ngưng tụ hạch tâm bắt đầu từng bước lớn mạnh. Đồng thời một cỗ hoàn mỹ mượt mà tự nhiên lực lượng, từ hạch tâm dần dần diễn biến mà tới. Lúc này, kia bản nguyên vũ trụ ý chí, như cũ đúng Cổ Niết nhìn chằm chằm. Nhưng là, Cổ Niết có chủ thần vận thủ hộ. Kia bản nguyên vũ trụ ý chí căn bản không làm gì được Cổ Niết mảy may. Cổ Niết liền như vậy, an toàn ngưng tụ mình chiến thần nguyên hạch. Trong bất chi bất giác thời gian mười mấy tiếng đã quá khứ. Bản nguyên vũ trụ hải dương chỗ sâu, ngồi xếp bằng Cổ Niết thân bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm làm người sợ hãi chiến thần ba động. Chiến thần cảnh, tại trong vũ trụ đã xem như không kém tồn tại. Đồng thời, chiến thần cảnh tại tu hành đường xá phía trên, càng là mười phần mấu chốt một vòng. Chiến thần nguyên hạch, đây chính là quyết định tương lai đường xá độ cao. Phổ thông cấp nguyên hạch, trên cơ bản tấn thăng vô vọng. Tinh anh cấp nguyên hạch, còn có hy vọng tấn thăng tinh không hoặc là tinh chủ cấp, nhưng là muốn ngưng tụ thần linh vĩnh hằng thần cách, khó như lên trời. Hy hữu cấp nguyên hạch, có hy vọng có thể ngưng tụ vĩnh hằng thần cách. Hoàn mỹ cấp nguyên hạch, trong vũ trụ, tối công nhận viên mãn con đường ở dê tu hành. Nếu như có thể ngưng tụ hoàn mỹ cấp chiến thần nguyên hạch, chỉ cần pháp tắc con đường đi thông thuận, như vậy tương lai có khá lớn có thể sẽ trở thành vĩnh hằng thần linh. Mà Cổ Niết đi liền là hoàn mỹ nhất hoàn mỹ cấp chiến thần nguyên hạch. Đương nhiên, kia rất nhiều pháp tắc các thiên tài, bọn hắn trên cơ bản đều có thể ngưng tụ hoàn mỹ cấp nguyên hạch. Nhưng là Cổ Niết cùng bọn hắn khác biệt chính là năng lượng. Không sai. Năng lượng mới là Cổ Niết nhất có ưu thế địa phương. 30 lần uy năng nguyên lực, hiện nay cơ sở liền có thể so với chiến thần cảnh. Mà một khi Cổ Niết hoàn thành thuế biến, kia liền trực tiếp có thể so với chiến thần cảnh đỉnh phong. Năng lượng độ cao, quyết định Cổ Niết so cùng giai nguyên lực người tu hành có cao hơn cơ sở. Ông ngong. Cổ Niết quanh thân năng lượng có chút rung động. Chiến thần nguyên hạch đã ngưng tụ đã đến tối hậu quan đầu. Vâng. Rất nhỏ khí thế nở rộ. Lập tức một cỗ khó nói lên lời đáng sợ chiến thần khí tức từ Cổ Niết thân thể bên trên nở rộ ra. Chiến thần nguyên hạch, ngưng tụ thành công. Đồng thời làm Cổ Niết ngưng tụ hoàn mỹ cấp chiến thần nguyên hạch đồng thời. Hào hào. Cổ Niết cái kia màu đen nguyên hải cảnh nguyên lực cũng bắt đầu thuế biến. Màu đen nguyên hải cảnh nguyên lực trực tiếp lột xác thành màu đen chiến thần cảnh nguyên lực. Mặc dù chỉ là chiến thần cảnh nhất giai nguyên lực, nhưng là hắn uy năng có thể so với chiến thần cảnh cựu giai nguyên lực. Đây chính là nguyên hải cảnh hấp thu cao cấp năng lượng hiệu quả. Cảnh giới tăng lên, năng lượng tùy theo thuế biến. Tại nguyên hải cảnh có thể thay đổi cao cấp năng lượng, nhưng là tại chiến thần cảnh, năng lượng cùng nguyên hải kết hợp hoàn mỹ ngưng tụ thành chiến thần nguyên hạch. Muốn thay đổi đã không có cơ hội. Cốt cốt. Theo năng lượng thuế biến, Cổ Niết khí tức bắt đầu từ từ bành trướng, khí tức quần quận phun trào, trở nên sôi trào mãnh liệt bắt đầu. Đồng thời Cổ Niết linh hồn cũng bắt đầu rất nhỏ biên độ thuế biến, Cổ Niết ý chí uy năng cũng đã nhận được trình độ nhất định thuế biến. Cảm thụ được thân thể biến hóa, cảm thụ được linh hồn biến hóa, cảm thụ được kia quần quận phun trào năng lượng lao nhanh. Cảm giác cường đại, tại cổ niết trong lòng nở rộ ra. Đột nhiên bóp nắm đấm. Vâng! Lực lượng thình thịch nổ tung. Ha ha ha! Cảm thụ được trong thân thể phun trào lực lượng, cổ niết cười ha ha. Chiến thần cảnh giới lực lượng, liền là cực hạn ngưng tụ, quả nhiên là thật mạnh. Hiện nay, dù cho là tinh không cảnh đỉnh cấp cao thủ, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Cảm thụ được thực lực cường đại, cổ niết tự tin nói. Ừm. Đột nhiên, cổ niết nhìn về phía ta y chỗ rất xa không gian. Nơi đó tựa hồ, có thứ gì? Sau khi đột phá, cổ niết cùng bản nguyên vũ trụ pháp tắc độ phù hợp trực tiếp tiêu thăng gấp 5 lần. Bản thân đúng không gian pháp tắc cảm ngộ độ cực cao cổ niết, một khi đột phá, lập tức liền cảm giác được xa xa không gian bên trong, tựa hồ có đồ vật gì tồn tại. Trừ ta ra, thế mà còn có cái khác sinh mệnh thể tại cái này bản nguyên vũ trụ ý chí bình chướng bên trong, cái này nhưng có chút kỳ quái. Cổ niết nhíu mày, sau đó nhanh chóng phi hành mà đi. Chương 181, thò gan ý nghĩ. Bản nguyên vũ trụ hạch tâm chỗ sâu. Cổ niết độc thân đứng lặng, cẩn thận nhìn trước mắt cái này một cái kỳ quái sinh mạng thể. Cái này kỳ quái sinh mạng thể, rất giống ve sầu loại sinh vật này. Điều ước dài hạn chớ 10 mét, nó toàn thân đều là hơi mở màu ngà sứ A, có thể thấy rõ ràng trong cơ thể hắn phun trào năng lượng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nương theo lấy kia ve sầu tim đập. Cổ niết cảm giác được toàn bộ không gian đều tại tùy theo mà rất nhỏ nhảy lên. Lúc này cái này ve sầu đồng dạng sinh vật, phát ra khí tức, rõ ràng là tinh chủ cảnh giới đỉnh phong. Hán, rõ ràng là một loại kỳ lạ sinh mạng thể. Nhưng mà, đáng sợ là, vũ trụ ý chí uy năng, cùng cái này ve sầu lẫn nhau ở giữa hoàn mỹ phù hợp. Vũ trụ ý chí uy năng, căn bản cũng không công kích, cũng không chấn áp cái này một đầu ve sầu. Mặc cho nó thôn phệ lấy nơi này năng lượng, mặc cho nó trưởng thành. Nhìn xem cái này ve sầu. Cổ niết rung động trong lòng có thể nghĩ. Chỉ là bản nguyên vũ trụ ý chí đều không công kích nó liền có thể nhìn ra cái này sinh vật là kinh khủng bực nào tồn tại. Đồng thời, hắn còn tại thai nghén bên trong, liền là tinh chủ cấp đỉnh phong. Nếu là xuất thế, vậy còn không trực tiếp liền là vĩnh hằng thần linh. Nhìn xem cái này sinh vật khủng bố, cổ niết tê cả da đầu. Xuất sinh liền vĩnh hằng thần linh, thiếu niên kia kỳ chẳng phải là pháp tắc tôn giả cấp bậc, nếu là thành thục kỳ, vậy còn không so sánh đại tôn. Cổ niết cảm thấy âm thầm liễu lưới. Cái này kinh khủng quái vật, tuyệt đúng không là bình thường sinh vật. Trực tiếp đem hậu đại sinh tại bản nguyên vũ trụ bên trong thai nghén, loại sinh vật này, thật đúng là làm người kính sợ. Tâm niệm như thế, cổ niết đã có mấy phần lui bước tâm tư. Rốt cuộc, cùng như thế một cái sắp ra đời thần linh, cùng một chỗ, quả thực quá nguy hiểm. Quay người cổ niết liền muốn ly khai. Ừm. Cổ niết bên trong mềm hai con ngươi khẽ híp một cái. Sau đó cổ niết chậm rãi xoay người lại. Cái quái vật này hình như là... Cổ niết âm thầm suy nghĩ, ý chí uy năng sinh vật đi. Cổ niết tinh tế cảm thụ qua đi, sau một lát, cổ niết đã cảm nhận được, cái này sinh vật, cũng không có cái gọi là linh hồn. Hắn thình lình liền là ý chí uy năng sinh vật. Ý chí uy năng sinh vật, có lẽ. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh, một cái to gan ý nghĩ tại cổ niết trong đầu thai nghén mà sinh. Chợt cổ niết mở ra mình quăng não. Ừm, không có tín hiệu. Nơi này là bản nguyên vũ trụ chi địa. Không tín hiệu cũng bình thường. Cũng may ta còn có chiến thần nguyên hạch phân thân. Tam hoàng quốc gia vũ trụ. Phù đảo, trong mật thất. Ao ào, nương theo lấy một cỗ khổng lồ ý chí phun trào. Cổ niết duệ kim chiến thần nguyên hạch phía trên, chiến thần nguyên lực phun trào mà tới. Sau một lát, phổ thông chiến thần nguyên lực tụ đến bọc lại chiến thần nguyên hạch. Sau đó cổ niết năng lượng thân thể ngưng tụ ra. Phổ thông linh hồn vật chất sinh mạng thể, ý chí uy năng rất yếu, cho nên không cách nào thao túng nguyên năng sinh vật chiến thần nguyên hạch. Nhưng là cổ niết không giống. Lĩnh hội chủ thần thần vận, dung hợp chủ thần thần vận uy năng mạnh, kia bản nguyên vũ trụ ý chí cũng không dám tới gần cổ niết. Cổ niết dung hợp chủ thần thần vận, tự nhiên mà vậy cổ niết có thể nhẹ nhõm thao túng nguyên năng sinh vật chiến thần nguyên hạch. Mở ra mật thất, cổ niết đi vào trong phòng, sau đó điều khiển quang não có liên lạc Tam Hoàng quốc chủ. Cổ niết. Tiềm tu Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ thấy là cổ niết tin tức lập tức giật mình, vội vàng kết nối. Cổ niết, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao tiến vào trong đó thời gian dài như vậy? Huyết diễm trưởng lão bọn người, tại kia chỗ cửa hang thế nhưng là đợi ngươi rất lâu. Thậm chí bọn hắn còn sợ hãi ngươi đã chết, thậm chí còn hướng trưởng quản sinh mệnh của ngươi nguyên phôi đại tôn chứng thực. Ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Vừa tiếp thông Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ một đống lớn lời nói oanh tạc mà tới. Sư tôn, ta tình huống bên này tương đối phức tạp, hiện tại ta cần ý chí uy năng nô dịch pháp môn. Cổ niết nói ngắn gọn, nói ra mình sở cầu. Ý chí uy năng nô dịch pháp môn, kia là nguyên năng sinh vật mới cần. Người cần kia làm cái gì? Tam Hoàng Quốc chủ lông mày nhíu lại. Hiện tại thời gian rất cấp bách. Ta cần phải nhanh một chút thu hoạch đến một môn cực kỳ cường đại ý chí uy năng nô dịch pháp môn, liền là loại kia có thể trực tiếp nô dịch tinh chủ, dù cho kia tinh chủ đột phá thành tiểu vĩnh hằng thần linh, ta cũng giống vậy có thể nô dịch đối phương cường hãn pháp môn. Nô dịch thần linh. Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ quốc chủ giật nảy mình. Sư tôn ngài mau chóng trợ giúp ta tìm kiếm, đợi chút nữa ta sẽ kỹ càng nói cho sư tôn ngài. Nghe được cổ niết ngữ khí ngưng trọng dị thường, Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ cũng biết vấn đề này không thể coi thường. Ta trong quốc khố liền có cái này điện tịch, ta cái này phái người đi lấy. Cổ niết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tam Hoàng Quốc chủ trầm giọng nói. Ta ý chí uy năng phát sinh qua biến dị, rất mạnh, thậm chí so tuyệt đại đa số nguyên năng sinh vật ý chí uy năng đều mạnh. Cho nên ta mới có thể tiến vào lối đi kia bên trong. Cổ niết đương nhiên không dám đem kia chiến đao cùng chủ thần thần vận sự tình nói ra. Tại thông đạo chỗ sâu ta phát hiện một cái trọng thương hôn mê tinh chủ cấp nguyên năng sinh vật, mà lại cái này tinh chủ cấp đã cửu giai đỉnh phong, bởi vậy, ta muốn nếm thử một phen nhìn xem phải chăng có thể nô dịch. Rốt cuộc, một cái tinh chủ cấp cửu giai tồn tại, vẫn là cực kỳ đáng sợ. Nghe được cổ niết nói như thế, Tam Hoàng Quốc chủ lúc này mới thở dài một hơi. Chật, Tam Hoàng Quốc chủ nhướng mày. Ngươi bây giờ cái gì cấp độ, thấn thăng chiến thần hay chưa? Đã chiến thần cấp. Cho dù ngươi là chiến thần cấp, nhưng là ngươi muốn nô dịch tinh chủ cấp, độ khó cũng cực cao cực cao. Trừ phi, ngươi có thể đem kia điển tịch tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể lấy. Đồng thời, ngươi muốn lấy chiến thần cấp, nô dịch vĩnh hằng thần linh, đây quả thực không có khả năng. Ta ý chí uy năng phẩm chất cực kỳ cao cực kỳ cao. Cổ niết như thế nói y. Cổ niết thời điểm trước kia, ý chí uy năng không tính mạnh, phẩm chất cũng không cao lắm. Nhưng là cổ niết ý chí uy có thể hấp thu chủ thần thần vận về sau. Phẩm chất quả nhiên là vô cùng cao. Chủ thần thần vận có thể kháng trụ vũ trụ ý chí uy áp chủ động tiến công cùng ý chí bình chướng hàng rào. Có thể thấy được hắn phẩm chất giai tầng, vượt xa bản nguyên vũ trụ. Nhưng là cổ niết mình liệu có thể kháng trụ? Cổ niết không biết, cổ niết cũng không dám thử. Bất quá cổ niết biết, mình có thể kháng trụ vũ trụ ý chí uy áp tự nhiên phát ra. Đồng thời, cổ niết cũng có thể kháng trụ kia nguyên năng sinh vật tinh không cấp ý chí uy áp, mà lại kháng không có áp lực chút nào. Lúc ấy cổ niết cùng cái kia tinh không cấp lục giai nguyên lực sinh vật thời điểm chiến đấu, đều là khiêng đối phương ý chí uy áp. Chỉ ít, cổ niết cảm giác ý chí của mình uy năng phẩm chất cường độ, tính sao cũng coi là tinh chủ cấp đi. Ta ý chí uy năng, hoàn toàn không e ngại kia tinh chủ cấp ý chí uy năng. Cổ niết như thế nói y. Ồ! Tam Hoàng Quốc chủ lông mày nhíu lại. Chương 182, Hắc Giao dây chuyền. Tinh chủ cấp bậc sao? Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ quốc chủ khẽ gật đầu. Tinh chủ cấp bậc nô dịch thần linh, cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng là ngươi ý chí uy năng tại tinh chủ cấp bậc cũng là đỉnh tiềm, đồng thời cái này ý chí uy năng nô dịch pháp môn, nhất định phải tu hành đến sâu hơn cấp độ. Như thế, kia tinh chủ cấp bậc nguyên năng sinh vật, dù cho đột phá, cũng như cũ sẽ thụ ngươi gông cùng xiềng xích, vì ngươi sử dụng. Mà không phải tránh thoát nô dịch, đưa ngươi phản sát. Tốt, đồ vật đã lấy ra. Sau một lát, Tam Hoàng Quốc chủ như thế nói y. Muốn làm sao tặng cho ngươi? Sư tôn đem nó cầm tới ta phù đảo đến là đủ. Cổ niết đáp lại. À, đúng, người ý chí uy năng mạnh như thế, tự nhiên kia là có thể thao túng nguyên năng nhất tộc chiến thần nguyên hạch. Như thế nói đến, ngươi ngược lại là có một cái không sai phân thân. Tam Hoàng Quốc chủ nợ nụ cười. Lời này ý chí uy năng phân thân, chỉ lĩnh hội duệ kim pháp tắc, tương lai thực lực có hạn. Mạnh nhất cũng chính là thượng vị thần linh. Cổ niết nhẹ nhàng lắc đầu. Ha ha. Tam Hoàng Quốc chủ nghe ngược lại là nợ nụ cười. Người khác nếu là có thể thành tiểu phổ thông hạ vị thần linh, chỉ sợ liền muốn cười, mà ngươi, thế mà còn xem thường cái này như thế một vị thượng vị thần linh. Ê! Cổ niết giật mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười. Cổ niết cho mình định mục tiêu cực kỳ cao, tự nhiên mà vậy liền sẽ không cảm thấy một vị thượng vị thần linh như thế nào hiếm có. Rất nhanh, Tam Hoàng Quốc chủ lặng yên không tiếng động đi tới phù đảo bên trong. Nhất định phải cẩn thận, nếu như không được, liền mau chóng rời đi nơi đó, biết sao? Rốt cuộc nguyên năng chi hải bên trong thế nhưng là có rất nhiều nguyên năng sinh vật, bọn hắn rất nguy hiểm. Đem điển tịch giao cho cổ niết thời điểm, Tam Hoàng Quốc chủ như thế nói y. Ừm, nhiều tạ ơn sư tôn, ta sẽ cẩn thận. Cổ niết gật đầu đáp lại. Chật, cầm điển tịch cổ niết về tới bên trong mật thất. Hắc giao dây chuyền, cái này liền là cái môn này điển tịch pháp môn danh tự. Cổ niết bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Hắc giao dây chuyền, cái môn này điển tịch, chính là để ý chí ngưng tụ trở thành xiềng xích. Sau đó xiềng xích dung nhập vào kẻ bị nô dịch ý chí uy năng trong trung tâm, đem nó gắt gao khóa lại. từ đó cam đoan kẻ bị nô dịch tuyệt đối trung thành. Mặc dù đơn giản, nhưng là cái môn này điển tịch thật rất cường hãn, đừng bảo là thần linh, dù cho là pháp tắc tuân giả, chỉ cần cái môn này điển tịch tu luyện đầy đủ cao, đồng dạng có thể đem đối phương gắt gao nô dịch ở bản nguyên vũ trụ hải dương bên trong. Hô! Hút! Cổ Niết chậm rãi mở mắt ra. Hắc giao dây chuyền, sắc thực rất cường hãn, hết thể tầng 24 cảnh. Đệ lục trọng cảnh giới, liền có thể nô dịch tinh chủ, cửu trọng cảnh, nhưng nô dịch thần linh. Đương nhiên đây là cùng cấp nô dịch, ta hiện tại hẳn là tinh chủ cấp ý chí khác, ổn thỏa một điểm, chí ít 10 trọng cảnh giới, thậm chí thập nhất trọng cảnh giới. Liền có thể thỏa thỏa nô dịch thần linh. Đồng thời, thập ngũ trọng cảnh, nhưng nô dịch pháp tắc tôn giả. Về sau, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, nhưng nhiều nô dịch một cái sinh vật. Tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, hết thể có thể nô dịch 10 cái pháp tắc tôn giả cấp bậc nguyên năng sinh vật. Tương đương đáng sợ pháp môn. Cổ Niết nói thầm. Chật, tập trung ý chí Cổ Niết, bắt đầu dốc lòng tu hành. Theo ý chí uy năng vận chuyển, kia pháp môn tại Cổ Niết ý chí uy năng bên trong, ngưng luyện. Đinh, tu luyện hắc giao dây chuyển, thu hoạch kinh nghiệm, 128.000-3.000. Đinh, hắc giao dây chuyển đột phá, hắc giao dây chuyển tấn thăng nhất trọng cảnh. Đinh, hắc giao dây chuyển đột phá, hắc giao dây chuyển tấn thăng nhị trọng cảnh. Đinh, đinh, đinh, hắc giao dây chuyển đột phá, hắc giao dây chuyển tấn thăng ngũ trọng cảnh. Cái này, Cổ Niết hít sâu một hơi. Thế mà 12 vạn kinh nghiệm, nhìn đến, kia chủ thần thần vận tăng phúc, quả thật đáng sợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này một giây thăng cấp 5, đúng là mẹ nó thoải mái. Cổ Niết âm thầm đến. Một phen hưng phấn về sau, Cổ Niết đầu tiên tâm tư. Bắt đầu toàn lực tu hành. Kể từ đó, cái này hắc giao dây chuyền đẳng cấp, tự nhiên là một đường bao táp. Một ngày giờ không đến thời gian, cái này hắc giao dây chuyền đã bị Cổ Niết tu luyện đến tầng 16 cảnh giới. Lần này, nô dịch cái kia quái trùng, hẳn là ổn thỏa đi. Cổ Niết nói thầm. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết hướng về kia cái xa xa quái trùng bay đi. Ầm, ầm, ầm, ầm. Kia quái trùng trái tim, hoàn toàn như trước đây nhanh chóng nhảy lên, không gian xung quanh cũng theo đó nhảy lên. Ý niệm uy năng khẽ động, một sợi ý chí xiển xích hướng về kia quái trùng quấn quanh mà đi. Kia quái trùng ở vào ngủ say hoặc là ẩn nốt trưởng thành trạng thái, căn bản không có xoa thì sợ gì đến nguy hiểm giáng lâm. Làm Cổ Niết ý chí xiển xích chạm đến kia quái trùng một cái mắt, tê tê, một cố khó nói lên lời tê minh thành đột nhiên bộc phát ra. Đồng thời, một cố kinh khủng ý chí uy năng sóng xung kích cuốn tới. Tại cái này kinh khủng một mực sóng xung kích phía dưới, lập tức bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng đều tán loạn ra. Thật là đáng sợ ý chí sóng xung kích. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Nhưng mà, làm ý chí đó sóng xung kích đến chủ thần thần vận trên người thời điểm. Hào hào. Ý chí đó sóng xung kích trực tiếp tán loạn. Dù cho là kia quái trùng, tại chủ thần thần vận trước mặt, cũng vẫn như cũ không dám lỗ mãng. Vẫn là ngoan ngoãn thành thành thật thật bị nhanh nhanh nô dịch đi. Cổ Niết điều khiển hắc giao dây truyền trực tiếp vọt tới. Tê tê. Tựa hồ phát giác được có địch nhân muốn nô dịch nó, quái trùng bắt đầu điền cuồng tê minh bắt đầu. Đồng thời một cỗ ý chí bình chướng đang quái trùng chung quanh ngưng tụ ra. Phá cho ta. Cổ Niết điều khiển hắc giao dây chuyển, hung hăng xuyên đâm tới. Suy suy. Hắc giao dây chuyển sen lẫn chủ thần thần vận, hung hăng quán xuyên kia quái trùng ý chí bình chướng. Sau đó chui vào hắn hoạch tâm ý chí uy năng bên trong. Tê. Lập tức, kia quái trùng, một tiếng cao vút bi thảm tê minh về sau, sau đó nhanh chóng suy rơi xuống. Chương 183, Hôn Nguyên Trùng Mẫu. Chu. Chủ nhân. Đức Quang ý niệm truyền tới. Dù những cái này quái trùng mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là tâm trí của hắn, hiển nhiên còn rất nhỏ yếu. Rốt cuộc vẫn chỉ là một cái chưa từng ra đời tiểu gia hỏa. Cảnh giới cực cao hắc giao dây truyền phối hợp Cổ Niết ý chí, hoàn mỹ đem cái này một đầu quái trùng cho nô dịch ở. Bị Cổ Niết hắc giao dây truyền nô dịch quái trùng, giờ này khắc này hoàn toàn thần phục tại Cổ Niết ý chí phía dưới. Cho dù hắn xuất thế, tấn thăng thần linh, cũng như cũ không cách nào tránh thoát Cổ Niết xiềng xích nô dịch. Hô! Cổ Niết thư giãn thở ra một hơi. Có thể hai cái này tồn tại cường đại cho nô dịch ở, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ngươi là sinh vật gì? Cổ Niết dùng ý niệm dò hỏi. Hỗn! Nguyên! Nguyên! Trùng! Mẫu! Đức Quang ý niệm truyền tới. Hôn Nguyên Trùng Mẫu! Cổ Niết song đồng đột nhiên một cái co vào. Cái này quái trùng, lại là Hôn Nguyên Trùng Mẫu ấu trùng. Tâm niệm như thế, Cổ Niết hô hấp nặng nề lên, nhịp tim cũng thêm nhanh hơn không ít. Hôn Nguyên Trùng Mẫu, đây chính là ngay cả đại tôn đều muốn tránh ra thật xa tồn tại đáng sợ. Nếu để cho hắn trưởng thành, vậy liền thật là đáng sợ. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Đây chính là một chương to lớn vương bài, bất kỳ người nào cũng không có thể nói cho. Tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể trở thành ta thủ đoạn bảo mệnh. Cổ Niết nói thầm. Trung mẫu, ngươi chừng nào thì có thể xuất thế? Cổ Niết do hỏi. Cái này Hỗn Nguyên Trung mẫu, vẫn còn chứng trùng kỳ, tự nhiên là không cách nào di động, muốn di động, cũng muốn trở lên xuất thế mới được. Chủ nhân, rất nhanh ta liền muốn ra. Rất nhanh là bao lâu? Rất nhanh, liền là rất nhanh. Cổ Niết có chút bất đắc dĩ. Cái này trùng mâu rốt cuộc vẫn chỉ là một con sâu non, cũng không có kiện toàn tâm trí. Thật đúng là không tốt cân nhắc thời gian này. Đã nhanh, đoán chừng đợi không được thời gian quá dài. Cổ Niết nói thầm. Vừa vặn. Trong khoảng thời gian này, ta có thể tăng thực lực lên đồng thời, thuận tiện lĩnh hội bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Huống hồ, ta cũng nên bắt đầu dung hợp pháp tắc. Rốt cuộc, kim, không cùng chỉ riêng đều lĩnh hội không yếu, mượn nhờ bản nguyên vũ trụ rất nhẹ nhàng liền có thể lĩnh hội thời gian pháp tắc. Bốn hệ pháp tắc dung hợp con đường. Cổ Niết nói thầm. Bắt đầu lĩnh hội. Bay đến bản nguyên vũ trụ Hải Dương hoạch tâm chỗ sâu. Cổ Niết ngồi xếp bằng. Cảm thụ được kia thời gian pháp tắc, Cổ Niết bắt đầu tìm hiểu tới. Đinh, lĩnh hội không gian pháp tắc, thu hoạch kinh nghiệm 3.843.000. Đinh. Cổ Niết bước vào đến chiến thần cảnh, đúng thời gian pháp tắc lĩnh hội vốn là 1.280 tốc độ. Nhưng là, nơi này chính là bản nguyên vũ trụ Hải Dương. Trực tiếp để Cổ Niết tốc độ lĩnh hội tăng lên gấp 3. Cái này tăng lên tương đối khá. So với kim chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ đều nhanh hơn gấp 2. Đồng thời lĩnh hội bản nguyên vũ trụ pháp tắc tăng lên càng nhiều hơn chính là, đúng rất nhiều chỗ khó, nghi hoặc điểm hoàn mỹ phân tích. Nhưng là, đúng Cổ Niết mà nói. Chỗ khó phân tích, căn bản không cần. Một điểm minh ngộ, 3.000 điểm hiểu thấu đáo, Cổ Niết lĩnh hội hiệu suất quả thực đáng sợ, pháp tắc chỗ khó căn bản là kho không được cờ Cổ Niết. Bởi vậy. Đúng người khác mà nói, trọng yếu nhất bản nguyên vũ trụ áo nghĩa hiện ra, tại Cổ Niết trước mặt, phản mà không có tác dụng gì. 3 ngày sau đó, ong ong, nương theo lấy một trận thời gian gợn sóng. Trung quanh thời gian pháp tắc chậm rãi ngưng tụ đến, cuối cùng tại Cổ Niết trên trán, đọc lại một viên thời gian pháp tắc chi văn. Tiếp tục tham ngộ. 3 ngày ngưng tụ thời gian pháp tắc chi văn, đối với cái này lĩnh hội tốc độ Cổ Niết không có chút rung động nào. Trong tham ngộ. Cổ Niết Duệ Kim pháp tắc đơn nhất Duệ Kim nguyên hạch lĩnh hội, tiến bộ nhanh nhất. Tiếp theo, tiến bộ tương đối nhanh liền là quang chi pháp tắc. Sau đó, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cả hai tề đầu tịnh tiến. Trong bất chi bất giác thời gian nửa năm đã quá khứ. Kim chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Bốn hệ pháp tắc cộng lại, đã vượt qua 100 lần pháp tắc chi văn. Thông thường mà nói, 100 lần pháp tắc chi văn lĩnh hội lượng, liền đã có thể ngưng tụ thần cách. Bất quá nhiều hệ pháp tắc lộn xộn ngưng tụ chỉ là cấp thấp nhất hôn thì thần cách, nó ý là, hỗn loạn pháp tắc thần cách. Bất quá đối với rất nhiều người tu hành tới nói, có thể ngưng tụ hỗn loạn pháp tắc thần cách, thành thần liền đã rất tốt. Tương đối tốt thần cách liền là đơn nhất pháp tắc ngưng tụ thần cách. Thì như gấp 100 lần pháp tắc chi văn hỏa hệ thần cách, hoặc là gấp 100 lần pháp tắc chi văn quang hệ thần cách, lại hoặc là gấp 100 lần pháp tắc chi văn duệ kim thần cách. Loại này đơn nhất pháp tắc thần cách được xưng là tinh khiết thần cách. Hôn thì thần cách không có tấn thăng không gian, cơ bản cũng là hạ vị thần, muốn tấn thăng trung vị thần thật quá khó khăn. Mà tinh khiết thần cách dốc lòng lĩnh hội, có thể tấn thăng trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần. Nhưng mà, cho dù là tinh khiết thần cách, muốn tấn thăng thành là trở thành pháp tắc tôn giả, cũng phi thường khó. Muốn tấn thăng trở thành pháp tắc tôn giả, nhất định phải đi, pháp tắc dung hợp lộ tuyến. Dung hợp pháp tắc ngưng tụ ra tới thần cách gọi là nguyên tan thần cách. Vô luận là 9 hệ pháp tắc ở giữa dung hợp cũng tốt, hoặc là 9 hệ cùng thời không pháp tắc dung hợp cũng tốt, hoặc là thời không song hệ dung hợp. Chỉ muốn hoàn mỹ dung hợp song hệ pháp tắc, liền có thể tấn thăng pháp tắc tôn giả. Phổ thông song hệ dung hợp yếu nhất, 9 hệ cùng thời không dung hợp tương đối lợi hại. Thời không song hệ dung hợp mạnh nhất. Tổng thể tới nói, hôn thì thần cách, kém cỏi nhất, tiềm lực đến cuối cùng. Tinh khiết thần cách, không sai, có tấn thăng tiềm lực. Nguyên tan thần cách, mục tiêu đúng hắn chính là pháp tắc tôn giả, rất có dạ tâm. Mà Cổ Niết muốn đi, rõ ràng là, thời không song hệ, cộng thêm, duệ kim, tia sáng. Bốn hệ dung hợp cường hãn con đường. Một khi thành công, Cổ Niết sẽ là pháp tắc tôn giả đỉnh phong, so sánh đại tôn tồn tại. Chương 184, dung hợp. Hô! Tiềm tu bên trong Cổ Niết, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía xa xa Hôn Nguyên Chủng Mẫu. Sau đó Cổ Niết nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước kia Hỗn Nguyên Trùng Mẫu nói chẳng mấy chốc sẽ ra, hiện tại xem ra, không phải rất nhanh hẳn là thật lâu mới đúng. Sau đó Cổ Niết cái này mới chậm rãi thu về ánh mắt. Ta bốn hệ pháp tắc, đều lĩnh hội không sai biệt lắm. Cũng nên là thời điểm lĩnh hội pháp tắc thừa số. Bình tĩnh lại Cổ Niết, bắt đầu hướng về pháp tắc chỗ càng sâu pháp tắc thừa số dốc lòng lĩnh hội mà đi. Đúng rất nhiều người mà nói, muốn lĩnh hội pháp tắc, liền đã như là trong sương mù ngắm hoa, mười phần mông lung. Lĩnh hội pháp tắc thừa số, đối bọn hắn tới nói, càng là thiên phương dạ đàm. Nếu như Cổ Niết thiên phú không đủ cao, cho dù có được hệ thống cũng vô pháp lĩnh hội. Cổ Niết bản thân tại pháp tắc phía trên thiên phú liền đầy đủ, cộng thêm hệ thống này, mới sẽ đáng sợ như thế. Cẩn thận cảm thụ được bản nguyên vũ trụ hạch tâm. Cổ Niết tinh tế hướng về không gian pháp tắc thừa số chỗ sâu cảm ngộ mà đi. Nếu như Cổ Niết ngay cả không gian pháp tắc thừa số đều có thể cảm nhận được. Như vậy không cần phải nói, tia sáng, thời gian, duệ kim, tam hệ pháp tắc thừa số đều có thể cảm thụ được. Rốt cuộc, Cổ Niết không gian thiên phú bên trên, là bốn hệ yếu nhất. Lúc này, kia bản nguyên vũ trụ hạch tâm, chỗ tỏa ra rõ ràng là có được đại lượng không gian pháp tắc thừa số ảo diệu. Theo Cổ Niết cảm ngộ, lập tức đại lượng pháp tắc thừa số ảo diệu tại Cổ Niết trong đầu hoàn mỹ nở rộ. Đinh, lĩnh hội không gian pháp tắc thừa số, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 2163.000. Đinh, thoáng cảm ngộ một điểm, trong chốc lát, lửa nở dê lớn pháp tắc thừa số ảo diệu tại Cổ Niết trong đầu nở rộ. Đối với loại tình huống này, Cổ Niết đã sớm khinh thục khống chế. Một bên tiêu hóa hấp thu rõ ràng cảm ngộ rất nhiều pháp tắc thừa số ảo diệu, Cổ Niết một bên tiếp tục thâm nhập sâu cảm ngộ. Đinh, đinh, đinh. Không gian pháp tắc ảo diệu nở rộ càng lúc càng nhanh. Nguyên lai, từ chỗ càng sâu cảm ngộ pháp tắc thừa số, cái này không gian pháp tắc vận chuyển nguyên lý lại là như vậy cái tình huống. Càng là càng ngộ, Cổ Niết phát hiện, mình đúng không gian pháp tắc lý giải, càng là khắc sâu. Quả nhiên, từ pháp tắc thừa số tới tay, dễ hiểu hơn pháp tắc áo nghĩa. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Cổ Niết bắt đầu từng bước cảm ngộ bốn hệ pháp tắc thừa số. Trong bất chi bất giác, lại là thời gian hơn một năm phiêu nhiên mà qua. Lúc này, Cổ Niết đã tại cái này bản nguyên vũ trụ trong Hải Dương ở lại có một năm thời gian. Trong lúc đó Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ quốc chủ đi tìm Cổ Niết nhiều lần, hỏi thăm Cổ Niết tình huống. Rốt cuộc, tại chiến thần thâm nguyên nơi đó, huyết diễm bọn người còn đang chờ cái này Cổ Niết đâu. Cổ Niết cáo chi sư tôn, mình bây giờ cực kỳ an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng. Đồng thời, Cổ Niết đeo hàng tinh thần nguyên thạch, kia tinh túy năng lượng, tại cái này một năm rưỡi bên trong, thành công để Cổ Niết từ chiến thần nhất giai tấn thăng đến chiến thần tam giai. Không tu luyện cũng có thể thăng cấp. Đây chính là đúng hàng tinh thần nguyên thạch tốt nhất giải thích. Đồng thời tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, Cổ Niết đúng pháp tắc thừa số lĩnh ngộ không sai biệt lắm về sau. Cổ Niết bắt đầu trọng yếu nhất một bước, đó chính là pháp tắc dung hợp. Pháp tắc dung hợp cực kỳ trọng yếu. Cổ Niết lựa chọn song song dung hợp. Duệ kim pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp. Uy năng trực tiếp tiêu thăng đến phổ thông pháp tắc uy năng gấp trăm lần. Sau đó chính là thời gian pháp tắc cùng tia sáng pháp tắc dung hợp, uy năng đồng dạng tiêu thăng đến gấp trăm lần. Tận lực bồi tiếp song dung hợp pháp tắc ở đây dung hợp. Sau 100 lần pháp tắc dung hợp, trung điệp về sau, cơ sở hiệu quả liền là gấp 1 vạn lần. Nhưng là đừng quên, dung hợp về sau hiệu quả là tăng lên gấp 10. Nói cách khác, Cổ Niết bốn hệ pháp tắc dung hợp, uy năng là phổ thông pháp tắc 10 vạn lần, là thời không pháp tắc gấp 1 vạn lần. Hiển nhiên, cái này bốn hệ pháp tắc dung hợp về sau uy năng cực kỳ đáng sợ. Bất quá, mới bắt đầu dung hợp thời điểm, Cổ Niết liền gặp phải phiền toái. Rất chậm. Đúng vậy, pháp tắc dung hợp cánh cửa cực kỳ cao cực kỳ cao. Thuộc về điển hình nhập môn khó, đến tiếp sau tu hành càng khó, càng về sau càng khó con đường ở dê tu hành. Huống chi Cổ Niết chỗ đi vẫn là bốn hệ pháp tắc dung hợp lộ tuyến. Duệ kim pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp, tia sáng pháp tắc cùng thời gian pháp tắc dung hợp thời điểm hiệu suất cũng không tệ lắm. Nhưng là một khi song dung hợp pháp tắc lại một lần nữa dung hợp thời điểm, hiệu suất kỳ chậm vô cùng. Song hệ dung hợp cũng không tệ lắm. Bốn hệ dung hợp, độ khó bạo tăng gấp mấy trăm lần. Dù là Cổ Niết, cũng tiến bộ cũng cực chậm. Nhưng là, Cổ Niết lại cũng không có vì vậy mà thẻ chu. Dốc lòng lĩnh hội, đắm chìm quyết tâm nghĩ, Cổ Niết còn có thể không ngừng vững bước tiến lên. Bốn hệ pháp tắc dung hợp con đường, liền như vậy tại Cổ Niết tiềm tu bên trong. Lấy hơi chậm tư thái, vững bước tiến lên. Bất quá, Cổ Niết phần lớn thời giờ đều vẫn là lấy trước đến dung hợp kim không cùng lúc ánh sáng. Rốt cuộc, này đôi hệ cho hòa hảo rồi, mới có thể dung hợp bốn hệ. Song hệ đều không có dung hợp tốt, chớ đừng nói chi là bốn hệ dung hợp. Tại Cổ Niết tiềm tu bên trong. Trong bất chi bất giác, lại là hơn nửa năm. Lúc này, Cổ Niết đã tại bản nguyên vũ trụ Hải Dương thế giới bên trong. Chờ đợi khoảng chừng thơ y gian hơn 2 năm. Cổ Niết thực lực, trong vòng thăng nộ, đó cũng là bạo tạc tính chất tăng lên. Bốn hệ dung hợp pháp tắc mặc dù tương đối chậm. Nhưng là, Song hệ pháp tắc dung hợp hiệu suất, đây chính là không chậm. Hiện nay, thời gian, hoặc là không gian đều không phải cổ niết thủ đoạn mạnh nhất. Quang đao phối hợp kim không dung hợp pháp tắc, mới là cổ niết công kích mạnh nhất thủ đoạn. Công kích kia uy năng, quả nhiên là phong mang vô cùng. Mà lại, cổ niết tia sáng cùng thời gian dung hợp về sau lúc chỉ riêng dung hợp pháp tắc. Cổ niết phát hiện, mình có thể tùy ý thao túng tia sáng, hình thành mảng lớn lĩnh vực thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc. Dung hợp về sau, song hệ pháp tắc diễn sinh ra được rất nhiều diệu dụng, cổ niết còn cần từng bước tìm tòi mới có thể đem rất nhiều thủ đoạn nhau nhau bày ra. Dung hợp pháp tắc về sau, ta kim không dung hợp đao pháp, huyết hồng đao pháp uy năng bạo tăng rất nhiều. Hiện nay, dù cho là tinh không cảnh đỉnh tiêm cao thủ, trong tay ta, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Hiện nay, cổ niết thực lực đã đến tinh chủ cấp độ. Phương diện thân pháp, ngược lại là có thể tìm kiếm một môn lúc chỉ riêng dung hợp thân pháp. Dung hợp pháp tắc vừa ra tới, quang cùng thời gian kết hợp, tốc độ kinh khủng bạo tạc, tính linh hoạt so phong chi pháp tắc còn đáng sợ hơn gấp 10. Thời gian cùng chỉ riêng dung hợp thân pháp, không biết nơi nào có. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Bất quá, dung hợp siêu di thân pháp, từ trước đến nay đều là pháp tắc tôn giả này cấp độ ở giữa giao dịch vô thượng tôi bảo, liền ta điểm ấy tiểu thân ra. Nghĩ tới đây, cổ niết lắc đầu. Vẫn là trước dùng kia phong tuyến thiên ảnh thân pháp, rốt cuộc đã tầng 19 cảnh giới. Tại dung hợp pháp tắc gia trì phía dưới, tốc độ cũng không yếu. Chí ít tại thần linh trước đó, đầy đủ ta sử dụng. Cổ niết nói thầm. Ông ngong. Đang lúc cổ niết tự định giá thời điểm, đột nhiên, nơi xa một cô năng lượng ba động nở rộ ra. Kia tinh chủ cấp đỉnh phong lực lượng, ngay tại diễn sinh, hóa thành từng sợi vĩnh hằng thần linh khí tức. Rốt cục sắp xuất thế sao? Cổ niết nhìn về phía kia xa xa hôn nguyên trùng mẫu, vui mừng trong bụng. Chương 185, xuất thế. Ầm ầm. Hôn nguyên trùng mẫu thần linh khí tức băng chạy xiết động. Từ tinh chủ cựu giai, tấn thăng thần linh, hạch tâm biến hóa liền là pháp tắc ngưng tụ trở thành pháp tắc thần cách. Pháp tắc còn lại nhận bản nguyên vũ trụ hình ảnh. Nhưng là một khi ngưng tụ pháp tắc thần cách, kia yêu pháp tắc đều ở trong lòng bàn tay của mình, hình thành pháp tắc của mình thế giới. Đồng thời, tinh chủ cấp nguyên lực, thuế biến thành hạ vị thần lực. Thần lực và nguyên lực, đây chính là chênh lệch cực lớn. Tinh chủ cấp, tuổi thọ có cuối cùng. Mà một khi tấn thăng thần linh, pháp tắc thần cách ngưng tụ, có linh hồn thuế biến, có ý chí uy năng thuế biến, có hạch tâm vật chất thuế biến, có sinh mệnh nguyên tinh thuế biến. Làm sinh mệnh hạch tâm tồn tại, đều lột xác biến. Lúc kia, tuổi thọ vô cùng vô tận. Pháp tắc thần cách, thần lực, vô tận tuổi thọ. Đây chính là cường đại vĩnh hằng thần linh. Cho dù là cơ sở nhất, tối suy nhược thần linh, vẫn đủ có vô cùng vô tận tuổi thọ. Rất nhiều người tu hành, cuối cùng cả đời, khó mà đạt được thành thần tiêu chuẩn. Mà cổ niết, lại sớm địa liền đạt đến thành thần tiêu chuẩn. Nhưng là cổ niết cũng sẽ không chỉ thỏa mãn lấy phổ thông hạ vị thần, trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần. Cổ niết mục tiêu là pháp tắc tôn giả, là đại tôn. Nương theo lấy hôn nguyên trùng mẫu xuất thế, hắn đồng thời cũng tấn thăng trở thành thần linh. Xuất sinh, tức thần linh. Đây chính là đáng sợ hôn nguyên trùng mẫu. Xuất sinh về sau hôn nguyên trùng mẫu, sinh mệnh bản năng, để nó không ngừng mà tránh thoát cổ niết hắc giao dây truyền nô dịch. Nhưng là vô luận hắn như thế nào tránh thoát, kia hắc giao dây truyền đều gắt gao cầm tù ở ý chí của hắn uy năng, để hắn tránh thoát không xong. Sau một lát tấn thăng hoàn tất, thành tựu thần linh chi vị hôn nguyên trùng mẫu, lúc này mới trung thực xuống hai. Chủ nhân, hôn nguyên trùng mẫu kia thanh âm uy nghiêm truyền lại mà tới. Cái này hôn nguyên trùng mẫu, ngưng tụ pháp tắc thần cách. Thình lình chính là không gian pháp tắc, đơn thuần không gian pháp tắc. Nguyên bản, ấu niên kỳ mơ hồ nguyên trùng mẫu vẫn chỉ là hơn 20 mét chiều dài. Nhưng là tấn thăng trở thành thần linh về sau, hắn hình thể rõ ràng là tiêu thăng đến hơn 100 mét. Vừa rồi, hôn nguyên trùng mẫu tấn thăng thời điểm, thế nhưng là từ bản nguyên vũ trụ bên trong, hấp thu đại lượng năng lượng. Nhưng là bản nguyên vũ trụ liền như vậy không công để nó hấp thu. Nếu là những cái kia phổ thông nguyên năng sinh vật như vậy hấp thu, chỉ sợ vũ trụ ý chí uy năng trực tiếp liền đem nó xóa bỏ. Nhưng là hôn nguyên trùng mẫu, liền không sao. Phảng phất hắn cùng bản nguyên vũ trụ chỗ vì loại nào đó cộng sinh hợp tác trạng thái. Tốt, đã ngươi đã xuất thế, như vậy chúng ta cũng liền có thể rời đi nơi này. Đúng cổ niết mà nói, mình chân chính cường hãn địa phương là dung hợp pháp tắc. Mà pháp tắc dung hợp, tại bản nguyên vũ trụ nơi này, hiển nhiên đúng cổ niết cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Huống hồ, cổ niết hiện nay thực lực đã không hề kém. Cổ niết cũng cần tiến về một chút vũ trụ thiên thư quyển tồn tại địa phương tiến đến thăm dò một phen. Rốt cuộc, cổ niết hệ thống vẫn là phải thăng cấp. Còn có hốn nguyên trùng mẫu như thế một cái đáng sợ thần linh tại cổ niết thủ hộ. Cổ niết cũng có một chút lực lượng. Chủ nhân, ta ta cần muốn đi trước một chỗ. Lúc này, Hỗn Nguyên trùng mẫu thanh âm quần quần truyền đến. Ừm. Cổ Niết thần sắc khẽ động. Địa phương nào? Ta không rõ ràng, mẫu thân của ta tại trong trí nhớ của ta lưu lại tọa độ, chỉ cần ta tiến về nơi đó, đem kia sinh vật tan hết, ta liền có thể đủ tấn thăng chân thần, thậm chí có thể tấn thăng trở thành cao hơn tồn tại. Chân thần? Đó là cái gì? Cổ Niết khẽ giật mình. Chân thần, cũng chính là cái gọi là đại tôn. Chân thần liền là đại tôn. Mà ngươi có thể tấn thăng trở thành so đại tôn còn đáng sợ hơn tồn tại. Cổ Niết giật mình nói. Phải. Hôn Nguyên trùng mẫu đáp lại nói. Nguyên lai, là như thế một cái tình huống. Khó trách đại tôn nhóm cũng sẽ e ngại Hôn Nguyên trùng mẫu. Nguyên lai, Hôn Nguyên trùng mẫu, lại là so sánh đại tôn tồn tại. Chỗ kia có xa hay không? Cổ Niết dò hỏi. Phi thường xa xôi. Tốt ta. Cổ Niết như thế nói y. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó chúng ta đang nghĩ biện pháp đi tọa độ kia điểm. Đúng ngươi, ngươi nên không phải là như thế hình thể khổng lồ đi. Cổ Niết như thế đến. Chủ nhân, ta lớn nhỏ tùy tâm sử dụng. Hôn Nguyên trùng mẫu đáp lại. Vậy rất tốt. Cổ Niết gật gật đầu. Chợt Hôn Nguyên trùng mẫu, hóa thành phổ thông chi một kích cỡ tương đương, thu liễm khí tức sau đó rơi vào Cổ Niết trên bờ vai, phảng phất một cái bình thường tiểu sùng vật treo giá nhất dạng. Đi. Cổ Niết thân hình khẽ động, hướng về bản nguyên vũ trụ cạnh ngoài chiều không gian hàng rào phương hướng phi hành mà đi. Bản nguyên vũ trụ nội bộ không gian phi thường nhỏ, nhưng là đối ngoại mở rộng chiều không gian phi thường đáng sợ. Nội bộ một cái nho nhỏ một bước vượt qua, ở phía ngoài, đều là mấy trăm triệu năm ánh sáng vượt qua. Rất nhanh Cổ Niết liền đi tới chiều không gian hàng rào biên giới. Cổ Niết cần thuấn di mới có thể vượt qua cái này hàng rào, mà Hỗn Nguyên trùng mẫu thì là trực tiếp thuận thế thôn phệ mà đi. Cổ Niết bay vào đến Hỗn Nguyên trùng mẫu thể nội không gian về sau, kia Hỗn Nguyên trùng mẫu bắt đầu thôn phệ lên chiều không gian hàng rào. Đúng người khác mà nói khó mà đánh vỡ chiều không gian hàng rào, tại Hỗn Nguyên trùng mẫu phía trước, đây chính là đồ ăn. Mấy ngày sau, một đường ăn uống thả cửa Hỗn Nguyên trùng mẫu đã đục xuyên không gian chiều không gian hàng rào. Bất quá Hỗn Nguyên trùng mẫu lấy nếm qua về sau, muốn không mất bao nhiêu thời gian, kia chiều không gian hàng rào chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Chương 186, hệ ngân hà. Băng lãnh trong hư không vũ trụ. Khổng lồ Hỗn Nguyên trùng mẫu vỡ ra không gian sau đó khoan thai xuyên qua ra. Sau đó, Cổ Niết từ Hỗn Nguyên trùng mẫu thể nội bay ra. Ha ha ha. Rốt cục ra. Cảm thụ được không gian vũ trụ cao y chùn nở dê loa y kia thoải mái dễ chịu cảm giác, Cổ Niết cảm thấy phá lệ thoải mái. Tại bản nguyên vũ trụ không gian bên trong, năng lượng lao nhanh không thôi, rất là ầm ĩ. Mà tại vũ trụ hư không, yên tĩnh không gian mặt ngoài nơi này, hết thảy cực kỳ yên tĩnh. Tương đối mà nói, Cổ Niết càng ưa thích một người yên lặng ngồi xếp bằng lĩnh hội tu hành. Khoát tay, Cổ Niết phi thuyền vũ trụ Hồng Niết Hào xuất hiện tại Cổ Niết bên cạnh. Đi. Mang theo Hỗn Nguyên trùng mẫu Cổ Niết tiến vào phi thuyền bên trong. Hồng Niết Hào, cha nhìn một chút, ta hiện tại vị trí. Ngài trước mắt chỗ ngồi là vũ trụ đại lục cương vực cạnh ngoài, ước chừng 63 vạn ước năm ánh sáng vị trí. Ba chiều tọa độ đã gửi đi. Rất nhanh hình nổi giống phát đưa tới. Còn không tính quá xa. Nhìn một chút về sau, Cổ Niết khẽ gật đầu. Không ngừng xuyên qua nhảy vọt, sau mười mấy ngày liền đến. Tại vũ trụ cái này tiêu chuẩn phạm vi, chỉ lại còn là vạn ước năm ánh sáng phạm vi, kia không coi là xa. Mà nếu như tiến vào vũ trụ mạch lạc cái này tiêu chuẩn, vậy thì có một ít đáng sợ. Phải biết một cái vũ trụ mạch lạc đó chính là vạn ước năm ánh sáng. Chủ nhân, ta có thể cảm giác được đến tọa độ ngay tại cái phương hướng này. Lúc này, Hôn Nguyên trùng mẫu chỉ vào một cái phương hướng, như thế nói y. Cái phương hướng này là vũ trụ đại lục thấp mạch lạc khu vực phương hướng. Thấp mạch lạc khu vực, nơi đó hẳn là tịch diệt chi địa, là chiến trường khu vực. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ lấy. Tịch diệt chi địa là côi bảo chi địa, có thật nhiều giá trị đắt đỏ đặc thù côi bảo, như là tử hồn nguyên tinh, lam ngọc nguyên tinh. Đây đều là phi thường chân quý tài nguyên, vì thế vũ trụ đại lục cùng bốn tộc liên minh ở nơi đó tranh đoạt rất lợi hại. Những này côi bảo với ta mà nói, hấp thu một viên, hiệu quả đều vô cùng khoa trương. Chúng ta vũ trụ đại lục cùng bốn tộc liên minh cũng sẽ ở tử tịch chi địa chém giết, mà lại phá lệ thảm liệt. Chiến thần, tinh không cảnh, tinh chủ, thần linh, tại nơi nào cũng có. Tiến về nơi đó, cũng là hoàn toàn có thể, rốt cuộc, thực lực của ta đủ để so sánh đồng dạng tinh chủ, huống chi ta còn có Hỗn Nguyên trùng mẫu. Chỉ cần mang theo trùng mẫu đến đó, nó không ngừng mà thôn vệ hấp thu, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thực lực của nó càng mạnh, ta cũng liền càng an toàn, Cổ Niết nói thầm. Đồng thời, Cổ Niết nhìn về phía kia hình nổi giống. Thuận thế, ta còn có thể trở lại hệ ngân hà một chuyến. Giải quyết một cái, mấy vạn năm tới nay, cả tay nhân loại chúng ta phát triển vào tộc. Hoặc tộc cùng ta thật nhiều sổ sách đều còn không có tính đâu. Cổ Niết cũng không trở về đến Tam Hoàng quốc gia vũ trụ dự định. Rốt cuộc liền xem như trở về, cũng là đến các cái địa phương lịch luyện. Lúc kia thời điểm, Cổ Niết hành tung ngược lại sẽ bị người biết hiểu. Hiện tại Cổ Niết lẻ loi một mình, không người biết được, còn có cái này trùng mẫu bảo hộ, ngược lại hết sức an toàn. Hồng Niết Hảo, khóa chặt hệ ngân hà nhân loại cương vực, đế lô tinh. Thu được, đã khóa chặt nhân loại cương vực, đế lô tinh, ước chừng 14 ngày sau đó đến. Sau đó Hồng Niết Hảo bắt đầu gia tăng tốc độ. Phòng nghỉ bên trong, Cổ Niết ngồi xếp bằng, chờ đến hệ ngân hà, đến lúc đó, xác định vững chắc sẽ cùng hoặc tộc có một trận huyết chiến. Ta mới chiến thần tứ giai, mười mấy ngày nay ngược lại là có thể trực tiếp tăng lên tới chiến thần ngũ giai. Tâm niệm như thế, Cổ Niết ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu toàn lực hấp thu kia hàng tinh vực sâu thạch bên trong năng lượng. 14 ngày sau đó, đế lô tinh, ngoài không gian. Hiu, Cổ Niết phi thuyền vũ trụ, xuyên qua ra. Hô, rốt cục trở về. Đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem đế lô tinh, Cổ Niết thần sắc hơi có rung động. Lúc trước Cổ Niết lần đầu tiên tới đế lô tinh thời điểm, Cổ Niết vẫn chỉ là thực lực suy nhược nguyên lực chiến sĩ. Mà xuống hiện nay, mấy năm trôi qua, Cổ Niết đã trở thành cường đại chiến thần, mà lại là loại kia có thể địch nổi tinh chủ đáng sợ chiến thần. Tút tút. Cổ Niết hướng tinh đế xin trò chuyện, một lát sau trò chuyện kết nối. Ha ha. Cổ Niết, rất lâu đều không có tin tức của ngươi. Tinh đế thanh âm hoàn toàn như trước đây hùng hậu. Tinh đế tiền bối. Ta bây giờ đang ở đế lô tinh bên ngoài. Cổ Niết mở miệng nói. Ngươi trở về rồi. Tinh đế có chút giật mình. Ừm. Kia tranh thủ thời gian xuống đây đi. Ta vừa vặn cũng tại đế lô tinh bên trong. Liền đến. Rất nhanh, Hồng Niết Hào liền đi tới phía dưới đế lô hào biên giới. Khoang thuyền cửa mở ra, Cổ Niết thả người mà ra. Cổ Niết phóng tầm mắt nhìn tới, vào mắt có tinh đế, thiên châu đám người. Còn có một số đỉnh cấp chiến thần cường giả. Ha ha ha. Mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi thế mà đã chiến thần năm trọng cảnh giới. Lợi hại lợi hại. Tinh đế tán dương. Theo tinh đế, cảnh giới vẫn là quyết định thực lực cao thấp hoạch tâm nhân tố. Mà theo Cổ Niết, cảnh giới cao thấp chỉ là quyết định thời gian tu luyện dài ngắn. Chân chính cân nhắc thực lực mạnh yếu, là pháp tắc, là chiến đấu bí thuật. Cổ Niết nhìn xem tinh đế, đã nhìn rõ đến đối phương cảnh giới. Tinh không cảnh, cựu giai đỉnh phong. Khó trách tinh đế tiền bối, có thể trở thành nhân loại mạnh nhất tồn tại, nguyên lai đều nhanh muốn tiếp cận tinh chủ cấp. Bất quá. Cổ Niết nhìn về phía tinh cái trán. Cổ Niết cũng không có cảm nhận được mảy may pháp tắc chi văn khí tức. Hiển nhiên, tinh đế cũng không có ngưng tụ pháp tắc chi văn. Không có ngưng tụ pháp tắc chi văn, ở trước mặt ta, chỉ sợ sống không qua một đao. Cổ Niết nói thầm. Đương nhiên, Cổ Niết tự nhiên là không thể nào hướng tinh đế xuất thủ. Rất nhanh. Tại đế lô hào bên trong, một trận cực kỳ phong phú hoan nghênh khánh yến là nghênh đón Cổ Niết cử hành ra. Tại trên yến hội, Cổ Niết nhận thức được không ít nhân loại bên trong chiến thần cao thủ. Thậm chí Cổ Niết còn chứng kiến hai cái tinh không cấp cường giả. Mặc dù bọn hắn che giấu thực lực, nhưng là tại Cổ Niết trước mặt nhìn một cái không sót gì. Rốt cuộc, pháp tắc thâm hậu trình độ, đúng cảm giác con người năng lực kia ảnh hưởng cực kỳ khoa trương. Chương 187, ổ hở tinh cầu. Vào đêm, đế lô hảo phòng họp bên trong. Cổ Niết, ngươi lần này trở về, là chuẩn bị thường ở, vẫn là nói có sự tình khác. Tinh đế chậm rãi dò hỏi. Lúc này Cổ Niết đã là chiến thần cấp, nếu là thường ở. Kia tinh đế tự nhiên sẽ cho Cổ Niết an bài bí ẩn chỗ tu hành. Lần này ta trở về, là tiêu diệt hoạt tộc. Cổ Niết chỉ có thể chi tiết nói y. Tiêu diệt hoạt tộc. Tinh đế khẽ giật mình. Làm sao tiêu diệt, ngươi mang cao thủ tới. Rốt cuộc Cổ Niết đây chính là tham gia mấy năm trước sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, hơn nữa còn lấy được hạng nhất. Tự nhiên mà vậy, Cổ Niết liền cho rằng có cao thủ hộ tống bảo hộ Cổ Niết. Ta một người đã đủ. Cổ Niết nói y. Ngươi. Một người. Tinh đế không rõ Cổ Niết ý tứ. Theo tinh đế, Cổ Niết dù cho là trong vũ trụ đỉnh tiêm thiên tài, nhưng là, địch nhân kia, thế nhưng là tinh không cửu giai đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn không phải một cái, mà là ba cái. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tinh không cấp ngũ lục giai, thậm chí 7-8 giai tồn tại. Cổ Niết một cái nho nhỏ chiến thần, căn bản cũng không có thể là đối thủ của đối phương. Cổ Niết đương nhiên biết rõ, tinh đế khẳng định cho là mình không có khả năng đối phó những tinh không cảnh đó cao thủ. Thực lực của mình để rất nhiều thần linh thấy được đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chớ đừng nói chi là chỉ là cảnh giới cao hơn chính mình một tầng đại giai tầng tinh đế. Tiền bối ngài chỉ cần muốn nói cho ta biết, những hoặc tộc đó có bao nhiêu tinh không cấp, nhiều ít chiến thần cấp, cùng bọn hắn phân bố vị trí là được, ta tự có biện pháp. Có biện pháp không? Tinh đế cảm thấy hơi động một chút. Có lẽ là một loại nào đó cực kỳ thủ đoạn lợi hại. Lúc này, Tinh Đế mới thoáng yên tâm. Hoặc tộc chiến thần, ta cũng không rõ ràng số lượng nhiều ít, nhưng là chí ít cũng có 300-400 nhiều. Bọn hắn chiến thần, rất nhiều ẩn giấu đi, rốt cuộc bọn hắn chiến thần cũng đều sợ chúng ta tinh không cảnh cao thủ vụng trộm quá khứ giết chết bọn hắn. Tinh Đế chậm rãi giảng thuật ra. Về phần hoặc tộc bọn hắn tinh không cảnh cường giả, hẳn là hết thể có 17 vị. Thực lực so nhân loại chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn những tinh không cảnh đó cao thủ, bình thường đều tại cái này mấy cái tinh cầu. Sau đó, Tinh Đế nhanh chóng gửi đi cho Cổ Niết mấy cái tinh cầu danh tự. Những tinh cầu này đều là nguyên lực tinh cầu, liền phảng phất ta Đế Lô tinh đồng dạng, nguyên lực dồi dào, mà lại thiên tài rất nhiều, tự nhiên mà vậy liền có tinh không cảnh cao thủ thời gian dài thủ hộ. Ừm. Nhìn xem những tinh cầu kia danh tự, Cổ Niết khẽ gật đầu. Một lát sau Cổ Niết cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tinh Đế. Tinh Đế tiền bối, hiện tại bắt đầu liên hệ cái khác hai cái thế lực, để bọn hắn bắt đầu điều động chiến thần cảnh cùng tinh không cảnh cao thủ, bảo vệ hộ tinh cầu của bọn hắn. Ngày mai, trời vừa sáng, ta liền sẽ giết đi qua. Cổ Niết như thế nói y. Nhìn xem Cổ Niết bộ dáng như thế, đáy lòng cũng nhìn ra Cổ Niết lời nói cũng không phải là trò đùa lời nói. Ừm. Ta đợi chút nữa liền sẽ thông báo cho bọn hắn. Bất quá, Cổ Niết, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, có thể diệt sát kia hoặc tộc tinh không cảnh? Tinh Đế nghi hoặc dò hỏi. Ha ha ha. Tinh Đế tiền bối, ngày mai ngươi sẽ biết. Cổ Niết cười nói. Màn đêm buông xuống, Tinh Đế tại cao tầng, đem tin tức cấp tốc thả ra. Cái khác hai thế lực lớn nhìn thấy Tinh Đế bên này quả thật là bắt đầu điều động rất nhiều chiến thần, tinh không cảnh cao thủ trở về thủ tinh cầu. Lập tức, bọn hắn cũng đều bắt đầu trở về thủ rất nhiều công việc. Cả nhân loại cao tầng, theo Cổ Niết một câu, bắt đầu quần quận sóng ngầm bắt đầu. Hôm sau, lúc sáng sớm, ngồi xếp bằng tu hành Cổ Niết, chậm rãi mở mắt ra. Nắng sớm mặt trời mới mọc tràn ngập, một mảnh kim sắc đập vào mắt. Đế Lô tinh nắng sớm quả thật là vô cùng mỹ diệu. Tu hành một đêm Cổ Niết chậm rãi mở mắt ra. Tinh Đế tiền bối, chuẩn bị đều thế nào? Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Rất nhanh, Tinh Đế hồi phục. Kia Tinh Đế tiền bối, liền nhìn nhãn tuyến tin tức đi. Cổ Niết đáp lại đi qua sau, tắt đi quang não. Ngẩng đầu, Cổ Niết nhìn về phía bầu trời. Mặc dù nắng sớm tràn ngập, nhưng là Cổ Niết như cũ có thể cảm nhận được tinh không bên trong, kia vô tận tinh quang. Quang tuyến dự thiên, đi. Trong chớp mắt, Cổ Niết tuần hoàn theo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Sau một phút, áo nguyên tinh cầu, ngoài không gian, Cổ Niết đứng lơ lửng trên không. Áo nguyên tinh cầu, là hoạc tộc hạch tâm một trong tinh cầu. Nguyên nhân chính là, ô hở tinh cầu, thuộc về hoạc tộc đệ nhất cường giả ổ lẹt người tinh cầu. Ngoài không gian trên Cổ Niết, tinh tế thuận không gian cảm thụ qua đi. Không gian pháp tắc thừa số cấp bậc thâm ảo trường khống, để Cổ Niết đối không gian năng lực nhận biết như cá gặp nước. Theo Cổ Niết không gian cảm giác kéo dài mà đi, toàn bộ áo nguyên tinh bị Cổ Niết rõ ràng dò xét. Rất nhanh, Cổ Niết liền nở nụ cười. Cái này thật đúng là mua đưa tới hai. Lần này, Cổ Niết tiến về cái này áo nguyên tinh, chính là vì đánh giết hoặc tộc đệ nhất cường giả, ổ lẹt. Nhưng là Cổ Niết không nghĩ tới, cái này áo nguyên tinh bên trong, ngoại trừ ổ lẹt bên ngoài, còn có một cái tinh không cảnh cựu giai cao thủ phỉ cờ cùng một cái tinh không cảnh thất giai tổ lạn tạ. Tại trong tin tức, cái này phỉ cờ là tinh không cảnh thất giai, bất quá đây đều là 1.000 năm trước sự tình. 1.000 năm tấn thăng 2 giai, cái này phỉ cờ tiến bộ cực nhanh, hiển nhiên thiên tư không thấp. Nếu để cho hắn thời gian, nói không chừng hắn còn có thể tấn thăng tinh chủ cấp. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Cổ Niết nói thầm. Đồng thời, cao y tinh cầu này, còn có hơn 20 cái chiến thần cường giả, cùng trên ngàn nguyên hải cảnh. Nhưng không thể để bọn hắn chạy thoát. Lật tay một cái, kia hôn nguyên trùng mẫu đã bị Cổ Niết phóng ra. Chủ nhân. Hôn nguyên trùng mẫu mở miệng nói. Muốn hay không, ta một ngụm nuốt cao y tinh cầu này. Đúng thần linh cấp hôn nguyên trùng mẫu mà nói, một ngụm nuốt mất một khỏa tinh cầu, độ khó cũng không cao. Không cần. Cổ Niết lắc đầu. Cái này một viên nguyên lực tinh cầu, rất ít gặp. Phá hủy nhưng liền không có. Ngươi liền thu liễm khí tức, thủ hộ tại tinh cầu này bên ngoài, chỉ cần phía dưới có người dám can đảm ra bên ngoài bay, ngươi liền ăn hết mình. Vâng, chủ nhân. Hôn nguyên trùng mẫu đáp lại nói. Cái này nguyên lực tinh cầu, đúng hôn nguyên trùng mẫu tới nói, từ cái này một đầu vượt qua đến một đầu khác, cũng chính là một bước sự tỉnh tỉnh. Bản thân lì hệ N là không gian pháp tắc thành thần hôn nguyên trùng mẫu. Có hắn thủ hộ, trên cái tinh cầu này, căn bản là đừng nghĩ có người trốn tới. Đưa tay trộm một cái. Hắc mài ẩn chiến đao bị Cổ Niết cầm nắm ở trong tay. Hắc dịch chiến giáp nổi lên. Cổ Niết cũng sẽ không trong chiến đấu bại lộ thân phận của mình. Rốt cuộc, một khi video truyền đến vũ trụ mạng lưới bên trong, nói không chừng liền sẽ có cao thủ truy sát mà tới. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng là cổ niết như cũ sẽ không mạo hiểm. Dùng hắc dịch chiến giáp vừa che, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Đi. Thả người nhảy lên, cổ niết hướng về phía dưới rơi đi. Chương 188, cầu cứu. Lúc này áo nguyên tinh bên trong. To lớn xa hoa cung điện bên trong, ô lẹt đang cùng phỉ cờ, chính thảo luận. Bọn hắn làm ưu thế chủng tộc một phương, bọn hắn tự nhiên là không cần giống tinh đế như thế. Dùng phi thuyền vũ trụ làm phòng ngự thủ đoạn. Rốt cuộc, nhân loại căn bản cũng không dám giết tới. Ừm. Đột nhiên, ô lẹt cùng phỉ cờ đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, sắc mặt hai người đồng thời cuồng biến. Không được. Né tránh. Hai người đồng thời bạo giống. Sau một khắc. Vâng. Khó nói lên lời bạo tạc xé rách của tới, cả cái cung điện to lớn trong nháy mắt bị tạc vỡ nát. Hai thân ảnh nhanh chóng lướt qua, bay vào bầu trời. Bay vào đến không trung ổ lẹt cùng phỉ cơ nhìn xuống dưới, vào mắt một màn, để cho hai người, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bốc cháy lên. Phía dưới, kia to lớn bọn hắn hoạc tộc vô thượng thánh địa. Mà bọn hắn thánh địa, rõ ràng là bị một vòng kinh khủng đao khí từ đó sinh lòng sinh vỡ ra đến, sau đó vậy đao khí nổ tung lên. Đao khí tung hoành có 500 cây số chi cự, mà vậy đao khí hai bên, phương viên trên 100 cây số toàn bộ tịch cuốn vào, kia quần quận đao khí đem nó hết thảy tất cả đều xé rách. Vô số kiến trúc, sơn phong, trăm vạn cư dân, rất nhiều nguyên hải cảnh, cùng kia rất nhiều chiến thần. Toàn bộ chết tại cái này kinh khủng một dưới đao. Toàn bộ thánh địa, rõ ràng là, trực tiếp, hủy diệt. Tập kích tới quá đột ngột, bọn hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, bọn hắn thánh địa đã trực tiếp bị phá hủy. Lúc này nơi xa tiềm tu tổ lạn tạ cũng nhanh chóng bay tới. Ba người nhìn xem hủy hoại chỉ trong chốc lát thánh địa, lên cơn giận dữ. Phẫn nộ về sau, bọn hắn cảm thấy trực tiếp lạnh một nửa. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được, kia kinh khủng một đao. Dù cho là bọn hắn, cũng không dám chống lại. Nếu không vừa rồi bọn hắn cũng sẽ không bỏ trốn, mà là sẽ cùng chi chính diện chống lại. Mau mau thông chi lão tổ, cường địch đột kích, thánh địa bị hủy. Ô lẹt cấp tốc dùng hết nao đem tin tức phát đưa ra ngoài. Bọn hắn Orc nhất tộc, cho tới nay đều có được một cái bí mật. Đó chính là bọn họ hoặc tộc có được một cái nắm giữ pháp tắc chi văn tinh chủ cấp lao tổ. Mà lại bọn hắn lao tổ, vẫn là trong chiến trường cường giả đỉnh cao. Nghe nói bọn hắn lao tổ tại tử tịch chi địa trên chiến trường, tại tinh chủ này cấp độ đều thuộc về cường giả. Bất quá bọn hắn lao tổ say mê tại thành tiểu vĩnh hằng thần linh chi vị, vì vậy đối với chủng tộc khuyết trương cũng không có hứng thú gì. Bất quá đến chủng tộc hủy diệt thời khắc mấu chốt, bọn hắn lao tổ nên xuất thủ thời điểm, sẽ vẫn xuất thủ. Áo nguyên tinh có cường giả đột kích, nhanh chóng chi viện. Sau đó, ô lẹ hướng đồng tộc cái khác hơn 10 vị hoặc tộc tinh không cảnh cao thủ phát đưa thông tin mà đi. Đối mặt cường địch, liên thủ ngăn địch, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Xin hỏi là vị nào tiền bối? Ô lẹ trầm giọng nói. Soạn. Nương theo lấy một trận lưu quang văn mèo. Cổ niết trầm rãi hiển lộ ra thân hình, bất quá cổ niết bị bao phủ tại duệ kim pháp tắc quang mang bên trong. Lại có hắc dịch chiến giáp nàng tự nhiên là thấy không rõ lắm cổ niết dung mạo thân hình. Ô lẹt cảm giác quá khứ, lập tức sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn mặc dù không có cảm nhận được tu vi của đối phương cảnh giới, nhưng là hắn cảm nhận được kia kinh khủng duệ kim pháp tắc. Mà lại, kia kinh khủng duệ kim pháp tắc còn ngưng tụ pháp tắc chi văn. Duệ kim pháp tắc chi văn. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái này có thể so sánh cảnh giới còn đáng sợ hơn. Có phải hay không là nhân loại kia cổ niết? Đây là ô lẹt ý nghĩ đầu tiên. Rốt cuộc, lúc trước, cổ niết tại sinh mệnh kỷ nguyên chi tranh tài chiến đấu, hắn cũng là thấy qua. Cái kia cổ niết cực kỳ đáng sợ, rất mạnh, rất có tính uy hiếp, hơn nữa còn có duệ kim pháp tác. Nhưng là ô lẹt cũng không cô e ngại cổ niết, rốt cuộc cổ niết còn nhỏ yếu. Coi như cổ niết trưởng thành, bọn hắn chủng tộc lao tổ cũng đủ để chống cự cổ niết. Rốt cuộc bọn hắn lao tổ thế nhưng là có xung kích thần linh tư bản. Trên bầu trời, cổ niết liền như vậy lạnh lùng nhìn xem ô lẹt, không có lập tức động thủ. Cổ niết mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là, để ô lẹt gọi người. Đúng thế. Cổ niết cũng là cố ý kéo dài thời gian, để kêu ô lẹt đem những người khác toàn bộ kêu đến. Như thế, cổ niết mới có thể toàn bộ hoặc tộc cao tầng một mẹ hốt gọn. Rốt cuộc, hôn nguyên trùng mẫu liền ở bên ngoài, người nào tới người đó chết. Nếu không, cổ niết từng cái truy sát, quá chậm, nói không chừng còn có người chạy mất. Trùng mẫu, đợi chút nữa người tới, ngươi liền thả bọn họ tiến đến, chuẩn tiến không cho phép ra. Cổ niết trực tiếp hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Hôn nguyên trùng mẫu đáp lại nói. Đây là tinh cầu của các ngươi. Cổ niết thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, ẩn chứa một tia pháp tắc uy nghiêm. Đúng vậy, tiền bối. Kia ố lẹ không mò ra thân phận của cổ niết, chỉ có thể như thế nói y. Tốt, các ngươi có thể lăn, nơi này thuộc về ta. Cổ niết trầm giọng nói. Tại trong vũ trụ, cường giả cướp đoạt tinh cầu sự tình tình, cực kỳ phổ biến. Nghe nói cổ niết nói như vậy, Ô Lẹt lúc này mới thư giãn một chút, chợt hắn trong lòng nở nụ cười lạnh. Ngu xuẩn, dám can đảm cướp đoạt chúng ta hoặc tộc tinh cầu, đợi đến chúng ta hoặc tộc lao tổ đến lúc đó trực tiếp lột ngươi một lớp ra. Cảm thấy chửi mắng đồng thời Ô Lẹt trong miệng lại như thế nói y. Tiền bối cái này một khỏa tinh cầu, chính là chúng ta hoặc tộc hạch tâm hành tinh mẹ. Nếu là tiền bối thích, cũng không vấn đề, nhưng là, chúng ta học nhất tộc còn có rất nhiều cư dân sinh hoạt ở trong đó. Mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình, cho bọn hắn một con đường sống. Quả nhiên, nghe được Ô Lẹt nói như vậy, cổ niết đã 100% xác định, đối phương đang kéo dài thời gian, gọi người, cái này thật tốt chúng cổ niết ý muốn. Bản tinh chủ cũng không phải bất cận nhân tình hạng người, không cho phép phá hư tinh cầu mảy may, người toàn bộ dọn đi. Làm bộ tinh chủ cổ niết như thế nói y. Dù sao cổ niết có hùng hậu pháp tắc bao phủ, cái này Ô Lẹt ngay cả pháp tắc chi văn đều không có ngưng tụ, căn bản nhìn không thấu cổ niết mảy may. Cổ niết cứ như vậy cố ý cho hắn sung túc thời gian, để cho con cá toàn bộ lạc lưới. Chương 189, tinh chủ giáng lâm. Tinh chủ cấp. Nghe cổ niết ngôn ngữ, Ô Lẹt cảm thấy âm thầm liễu lưới. Có thể ngưng tụ pháp tắc chi văn, bình thường đều là tinh chủ cấp cường giả. May mắn ta không có tùy tiện động thủ, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm niệm như thế, Ô Lẹt càng cẩn thận. Xin hỏi tinh chủ tục danh. Ô Lẹt thận trọng nói. Ồ, biết tục danh của ta, muốn đem đến báo thù sao? Cổ niết trầm giọng nói. Tự nhiên là không dám. Chỉ là nhà ta lão tổ cũng là tinh chủ cấp cường giả, nói không chừng, cùng tiền bối ngài nhận biết. Ừm. Cổ niết lông mày nhíu lại. Các ngươi nhất tộc, cũng có tinh chủ cấp cường giả. Thật? Hay là giả? Cổ niết phỏng đoán không chừng, không biết đối phương nói là sự thật, vẫn là lừa dối mình. Rốt cuộc tinh đế nhưng chưa từng có cùng mình nói qua. Không có thì cũng thôi đi, nếu như mà có, vậy nhưng thì tốt hơn, tới vừa vặn chịu chết. Cổ niết nói thầm. Nhà chúng ta lão tổ chính là từ tử tịch chi địa trong chiến trường chém giết tấn thăng tinh chủ cấp cường giả, mà lại nhà ta lão tổ ngay tại trong tộc tiềm tu, muốn xung kích vĩnh hằng thần linh. Ô Lẹt trầm giọng nói. Tử tịch chi địa ra tinh chủ. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Tử tịch chi địa, liền là cổ niết sắp địa phương muốn đi. Nơi đó là nhân tộc 6 cái sân nhà chiến một trong. Nếu là hoặc tộc thật có tinh chủ cấp cường giả, đã từng tiến đến qua tử tịch chi địa chiến trường, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rốt cuộc, rất nhiều cao thủ đều sẽ tiến về chiến trường thí luyện. Nơi đó là cao thủ nhóm hội tụ chi địa. Cũng tốt, lại để ngươi tộc tinh chủ gặp ta một mặt. Cổ niết cất cao giọng nói. Chủ nhân, có tinh chủ đến. Cùng lúc đó, hôn nguyên trùng mẫu truyền âm trực tiếp truyền lại mà tới. Tới thật đúng là nhanh. Sau một khắc, một sợi lam sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chốc lát đã từ ngoài không gian tiến vào tinh cầu bên trong. Lao tổ rốt cuộc đã đến. Thấy cảnh này, Ô Lẹt cảm thấy đột nhiên buông lỏng. Lao tổ không đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao tổ vừa đến, bọn hắn liền an toàn. Gặp qua lão tổ. Kia tinh chủ rơi xuống, ba người nhao nhao cung kính nói. Cái này hoặc tộc, quả nhiên có tinh chủ. Cổ niết nói thầm. Thủy hệ pháp tắc, rất nồng nặc, dù sao cũng là muốn xung kích thần linh tồn tại. Cái này thủy hệ pháp tắc lĩnh hội chiều sâu, hay là vô cùng đáng sợ. Cảm thụ được kia một sợi hào quang màu xanh nước biển, cổ niết bắt đầu cẩn thận. Phổ thông cảm ngộ pháp tắc tinh chủ, cổ niết không e ngại. Nhưng là loại này muốn xung kích thần linh tinh chủ, vậy liền cực kỳ đáng sợ. Loại người này, tại tinh chủ bên trong đều là đỉnh phong tồn tại. Tu luyện không biết là mấy chục vạn năm vẫn là trên 100 vạn năm. Cổ niết hiện tại còn chưa thể tới đối kháng. Kia hoặc tộc áo tộc xuống tới về sau, lập tức liền nhìn chăm chú cái này cổ niết. Hắn trong hai con ngươi pháp tắc phun trào, muốn nhìn thấu pháp tắc về sau ẩn tàng chân thân. Nó có đặc thù thiên phú phá trướng chi nhãn, có thể thấy rõ ràng pháp tắc ẩn tàng phía dưới chân diện mục. Nhưng là xem xét phía dưới, hoặc tộc lao tổ liền cảm thấy cổ niết quanh thân pháp tắc kia nồng đậm pháp tắc sức chống cự. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Hoặc tộc lao tổ một tiếng gầm nhẹ, lập tức hắn quanh thân pháp tắc áo nghĩa điên cuồng phun trào. Cổ niết có thể cảm nhận được đối phương nhìn rõ chi lực cực kỳ bén nhọn, liền muốn phá vỡ mình duệ kim pháp tắc bình chướng. Ngươi rất muốn nhìn ta diện mục chân thật sao? Vậy liền nhìn kỹ. Cổ niết cười lạnh. Sau một khắc, cổ niết duệ kim pháp tắc cầm vang bung ra, đêm tối chiến giáp cũng bung ra. Cổ niết chân thân lộ ra nha. Cổ niết. Ô Lẹt cùng Phỉ Cở cùng kia tổ lãn tạ đều sắc mặt đại biến. Mà kia hoặc tộc lão tổ càng là cảm thấy đột nhiên một cái rung động. Cái này. Hoặc tộc lão tổ cảm nhận được đối phương cảnh giới, chiến thần ngũ giai. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được đối phương nồng đậm không gian pháp tắc, nồng đậm thời gian pháp tắc, nồng đậm duệ kim pháp tắc cùng nồng đậm quang chi pháp tắc. Bốn hệ pháp tắc thiên tài, hơn nữa còn là thời không song tu. Đồng thời đã sớm đạt đến pháp tắc thần cách cánh cửa. Hắn vẫn chỉ là chiến thần ngũ giai, đây quả thực. Hoặc tộc lao tổ cảm thấy kinh hãi bắt đầu. Làm đỉnh tiêm tinh chủ cấp cao thủ, hoặc tộc lao tổ hắn đều cùng thần linh cùng một chỗ tác chiến, cho nên tầm mắt cực cao. Hắn biết rõ, loại này thiên tài, tuyệt đối là pháp tắc tôn giả đều mạnh hơn người thu vì đệ tử yêu nghiệt. Mà lại đáng sợ như vậy thiên tài, tại tinh chủ cấp, vậy cũng là thỏa thỏa có thể chém giết thần linh. Đồng thời, loại này yêu nghiệt tuyệt đối sẽ không tùy tiện đơn độc hành động, thường thường đều sẽ có thần linh cường giả tại phía sau bảo hộ, hơn nữa còn sẽ là thần linh bên trong cường giả. Nhìn thấy kia nhân loại không có sợ hãi bộ dáng, không cần phải nói, tuyệt đối có thần linh vì đó chỗ dựa. Lao tổ, đây là nhân loại thiên tài cổ niết, mau giết hắn, mau giết hắn. Một bên ô lẹt hai con ngươi nhìn chòng chọc vào cổ niết, lớn tiếng gào lên. Nghe vậy, kia hoặc tộc lao tổ toàn thân run lên. Chợt hoặc tộc lao tổ đột nhiên quay đầu, một đôi tròng mắt lửa giận suýt nữa muốn phun ra ngoài. Lao tổ, ngài còn chần chờ cái gì, mau giết hắn nha. Lao tổ. Ô lẹt mắt thấy mình lão tổ không giết cái kia cổ niết, ngược lại còn nhìn mình, lập tức hắn nhanh chóng thúc giục nói. Hoặc tộc lao tổ đột nhiên giơ cánh tay lên. Thấy thế, ô lẹt khẽ giật mình khó hiểu nói, lao tổ ngài, đây là muốn làm gì? 3. Hung hăng một bàn tay nhanh chóng rút xuống dưới. Kia ô lẹt làm tinh không cảnh cao thủ, tại hoặc tộc lao tổ một bàn tay ngoan quất phía dưới, giống như con toy trên không trung cao tốc xoay tròn. Tiếp theo kia hoặc tộc lao tổ nhìn về phía cổ niết, trong thần sắc tràn ngập cung kính chi ý. Hắn không người hướng cổ niết hành đại lễ nói y. Tiểu nhân bờ lẹt, gặp qua cổ niết điện hạ. Hành lễ thơ y điểm, bờ lẹt thân thể run nhẹ nhẹ. Trong chốc lát, phi cơ, tổ lãn tạ cùng chuyển mấy chục vòng mới chậm rãi dừng lại ổ lẹt đều hôn mê rồi. Cái này không phải là của mình lão tổ sao? Làm sao một nháy mắt liền biến thành đúng cái này nhân loại cổ niết vậy mà như thế cung kính? Sau một khắc bờ lẹt lời nói để ổ lẹt toàn thân mồ hôi lạnh ưa ra run lẩy bẩy. Ổ lẹt phạm thượng, đúng điện hạ đại bất kính. Là điện hạ ngài tự mình động thủ, vẫn là để tiểu nhân tới. Chương 190, Vĩnh Hằng Thần Cách. Kịch bản phát triển, có chút vượt quá cổ niết dự kiến. Dựa theo cổ niết suy nghĩ, cái này tinh chủ xuống tới về sau, hẳn là dị thường kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Nhưng là cái này bờ lẹt, vậy mà như vậy hiểu ánh mắt. Hiển nhiên, cái này bờ lẹt đã đoán được một vài thứ. Thầy ta giết đi. Cổ niết nhẹ nhàng nói. Đúng. Bờ lẹt cung kính nói. Đồng nhiên. Bờ lẹt nhìn về phía kia ổ lẹt, sắc ý lạnh thấu xương. Lao tổ, không muốn. Ổ lẹt cảm thấy đột nhiên mắt lạnh. Mà bờ lẹt đã ngang nhiên xuất thủ. Tinh chủ cấp nguyên lực gần chứa pháp tắc ngưng tụ trở thành một trương đại thủ hướng về kia ổ lẹt bắt lấy. Sa cơ mặt hoàn toàn thay đổi ổ lẹt sao lại chờ chết. Hắn đột nhiên thả người, muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Đại thủ thình thịch đem ổ lẹt bắt lấy. Đùng, một tiếng bạo tạc. Ổ lẹt căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trực tiếp bị bóp nát. Theo bờ lẹt, những mầm ngống này tự, hắn tùy tiện đều có thể tạo ra đến một đồng lớn. Chỉ cần hắn tấn thăng vĩnh hằng thần linh, chiếm cứ hàng trăm hàng ngàn tinh hệ, thành lập một phương tinh vực quốc độ, đừng nói một cái nho nhỏ tinh không cấp, liền xem như tinh chủ cấp, đều có thể đống lớn diễn sinh ra tới. Dòng dõi căn bản không đáng bất kỳ tiền gì, thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định. Lúc này, một bên phỉ cờ cùng tổ lang tạ đứng tại chỗ không dám chút nào động đậy mảy may, run lẩy bẩy. Nếu là một cái không cao hứng, bọn hắn lao tổ xác định vững chắc sẽ trực tiếp giết chết bọn hắn. Đại lượng thủy hệ, chút ít quang hệ, cùng chút ít phong hệ, tam hệ pháp tắc cộng lại, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới ngưng tụ hạ vị thần thần cách tiêu chuẩn. Cổ niết chậm rãi nói tới. Huống chi ngươi còn chưa hẳn có thể thành thần, huống hồ, cho dù thành thần, cũng là hôn thì thần cách hạ vị thần, tiềm lực đã hết. Cho nên, cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Toàn thân khẽ run lên bờ lẹt cắn răng một cái, đã lại lần nữa ra tay. Lần này, hai trưởng đại thủ hướng kia phỉ cờ cùng tổ lan tạ xuất thủ. Không muốn, lao tổ. Lao tổ tha mạng. Nhưng mà, tinh không nguyên lực ngưng tụ lớn dưới tay, phỉ cờ cùng tổ lan tạ đồng thời bị bóp nát. Cổ niết điện hạ, ta đã để hoặc tộc tất cả tinh không cấp cùng chiến thần cấp cao thủ, đều trước tới nơi đây. Đợi chút nữa ta sẽ đem bọn hắn đủ số tàn sát. Kể từ đó, nhân loại chiếm lĩnh hệ ngân hà ở trong tầm tay. Mong rằng cổ niết điện hạ, xem ở ta chưa hề hướng nhân loại xuất thủ trên mặt mũi, quấn tiểu nhân một mạng. Cho dù xem như điện hạ linh hồn nô buộc cũng không oán không hối. Xem như linh hồn nô buộc, còn có tự do một ngày, mà một khi hôm nay đều độ không qua đi, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Sâu kiến còn ham sống, huống chi hắn, bờ lẹt, có hy vọng thành tiểu vĩnh hằng chi vị. Cái này bờ lẹt, thật có thể nói là vì cầu sinh sống không tiếc bất cứ giá nào. Đồng thời, kia bẫy lờ giảm thấp thanh âm nói, tiểu nhân còn có một cái thiên đại bí mật muốn cống hiến cho điện hạ. Ồ, thiên đại bí mật. Cổ niết hai con ngươi có chút ngưng tụ. Nói ra, điện hạ mời xem. Nói xong, vỡ lẹt đem một viên nguyên lực chiếc nhẫn hiện lên tới. Cổ niết mở ra nguyên lực chiếc nhẫn xem xét, thần sắc hơi đổi. Pháp tác thần cách. Thế mà nhiều như vậy. Lúc này, cái này nguyên lực chiếc nhẫn bên trong, chỗ bày biện ra tới rõ ràng là từng viên đủ mọi màu sắc ước chừng ngón cái đóng một kích cỡ tương đương pháp tắc thần cách, số lượng khoảng chừng trên ngàn nhiều. Thần linh tử vong về sau, bọn hắn ngưng tụ pháp tắc thần cách cũng sẽ không vì vậy mà biến mất, mà là sẽ còn sót lại. Một đời lại một đời thời gian dài tích lũy, tự nhiên mà vậy, trong vũ trụ liền có rất nhiều pháp tắc thần cách. Pháp tắc thần cách diệu dụng phi phàm, tổng thể tới nói, giá trị cực cao. Cổ niết không có nghĩ đến, cái này bở lẹt thế mà có nhiều như vậy pháp tắc thần cách. Cái này trên ngàn viên pháp tắc thần cách giá trị chí ít cũng là ngàn vạn ước giá trị. Vậy nhưng so cổ niết 100 vạn ước tiền vũ trụ tổng giá trị còn phải cao hơn mười mấy lần. Đây chính là một khoản tiền lớn. Pháp tắc thần cách cố nhiên đáng tiền, nhưng là mạng nhỏ hiển nhiên càng đáng tiền. Điểm này, bở lẹt so với ai khác đều hiểu. Có người thì muốn tiền không muốn mạng. Mà cái này bở lẹt hiển nhiên thuộc về cái sau, muốn mạng không cần tiền. Chủ nhân, ngài mới vừa nói, là pháp tắc thần cách sao? Lúc này, hôn nguyên trùng mẫu cấp bách truyền âm mà tới. Là pháp tắc thần cách, thế nào? Cổ niết đáp lại. Chủ nhân, ta cần pháp tắc thần cách, thôn vệ càng nhiều pháp tắc thần cách, ta liền có thể trưởng thành càng nhanh. Mà lại tiềm lực cũng sẽ phá lệ to lớn. Hôn nguyên trùng mẫu thanh âm phá lệ hưng phấn. Ồ! Cổ niết lông mày nhíu lại. Hôn nguyên trùng mẫu thế mà còn có loại này nghịch thiên năng lực. Pháp tắc thần cách, cứng cỏi vô cùng, trên cơ bản là không cách nào phá hư. Dù cho là pháp tắc tôn giả trực tiếp công kích, cũng là không cách nào phá hư pháp tắc thần cách mảy may. Pháp tắc ngưng tụ độ cứng cỏi, có thể nghĩ. Nhưng là, hôn nguyên trùng mẫu, lại có thể trực tiếp thôn vệ tiêu hóa cái này pháp tắc thần cách. Đồng thời, thôn vệ pháp tắc thần cách ta còn có thể dùng pháp tắc thần cách cho chủ nhân đúc thành thần cách binh khí. Cái gì? Cổ niết cảm thấy đột nhiên một giật mình. Thần cách binh khí. Thần cách binh khí, đó chính là một loại cổ lão mà vĩ đại truyền thuyết. Nghe nói pháp tắc thần cách đúc thành ra binh khí, cứng cỏi vô cùng, phong mang vô song. Quan hệ vũ khí bản chất, liền là pháp tắc chỗ ngưng tụ mà thành. Thần cách binh khí, chính là pháp tắc thuế biến mà ngưng tụ thành thần cách rèn tạo nên. Hiển nhiên, thần cách binh khí so quan hệ vũ khí càng cao cấp hơn. Thần cách ngưng tụ thần cách binh khí, đây chính là toàn bộ trong vũ trụ, đều thuộc về truyền thuyết cấp. Nhưng là cổ niết không nghĩ tới, hôn nguyên trùng mẫu lại có thể rèn đúc thần cách binh khí. Trọng yếu hơn là cổ niết nguyên nhận thần tông trong truyền thừa, mơ hồ có đề cập tới. Vũ trụ quang đao cùng thần cách binh khí phối hợp sử dụng, hiệu quả càng đáng sợ. Ngươi thật sự có thể ngưng tụ thần cách binh khí. Cổ niết kiềm chế lại cảm thấy kích động như thế nói y. Đương nhiên, chủ nhân. Hôn nguyên trùng mẫu như là đáp lại nói. Thần cách binh khí. Cổ niết nở nụ cười. Chương 191, đánh giết. Như vậy rèn đúc, thần cách binh khí, ngươi cần bao nhiêu thần cách? Ổn định tâm tư cổ niết do hỏi. Chỉ ít 1 vạn thần cách, mà lại phẩm chất còn không thể thấp, thấp, chỉ ít 3 vạn. Hôn nguyên trùng mẫu như là đáp lại. Nhiều như vậy. Cổ niết cảm thấy khẽ động. Bất quá ngẫm lại thần cách binh khí giá trị, cổ niết cũng liền hiểu rõ. Nhưng mà này còn chỉ là đơn hệ thần cách binh khí, nếu như chủ nhân muốn rèn đúc song hệ, thậm chí tam hệ, 4 hệ thần cách binh khí, tiêu hao vật liệu sẽ lật lên trên 3 lần. Như vậy nói cách khác, nếu như ta muốn làm một cái thời gian, không gian, quang hệ duệ kim 4 hệ binh khí, vậy ta không sai biệt lắm cần mười mấy vạn thần cách. Đúng vậy, chủ nhân. Mười mấy vạn thần cách. Cổ niết khỏe mắt có chút co lại. 1.000 thần cách giá trị ngay tại 1.000 vạn ước nhiều tiền vũ trụ, mười mấy vạn thần cách. Ngẫm lại, cổ niết liền cảm giác không rét mà run. Bất quá khi cổ niết nhìn về phía kia bờ lẹt thời điểm, liền nở nụ cười. Lấy cái này bờ lẹt tinh chủ cựu giai thực lực. Tuyệt đối không thể có thể chém giết nhiều như vậy thần linh thu hoạch nhiều như vậy thần cách. Như vậy vô cùng có khả năng. Nhiều như vậy thần cách, liền liên quan đến cái kia cái gọi là đại bí mật. Đưa tay vừa nhấc, trên ngàn viên thần cách trực tiếp bị cổ niết ném tới trên bầu trời. Sau một khắc, hôn nguyên trùng mẫu thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Kia rất nhiều thần cách đã lưng hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ngao ngao. Nuốt ăn đại lượng thần cách, hôn nguyên trùng mẫu, đều là nhịn không được thoải mái kêu lên ra. Hôn nguyên trùng mẫu lóe lên liền biến mất. Thần linh. Bỡ lẹt toàn thân run lên. Thần linh hiện thân một sát na. Bỡ lẹt đã một tơ một hào ý niệm phản kháng cũng không dám lại có. Ngươi, cực kỳ tốt. Cổ Cổ Niết khẽ gật đầu. Nói ra bí mật của ngươi, ta tha cho ngươi khỏi chết, mà lại, ta cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Đa tạ Cổ Niết điện hạ. Bỡ lẹt vui mừng quá đỗi. Sau mười mấy phút, đại lượng hoặc tộc tinh không cấp cùng chiến thần đùn đùn kéo đến. Hội tụ tại cái này cái cự đại áo nguyên tinh bên trong. Lao tổ có mệnh lệnh, bọn hắn ai cũng không dám không theo. Nhưng mà đợi đến bọn hắn hội tụ đầy đủ về sau. Bọn hắn lao tổ nhưng trong nháy mắt biến thành bọn hắn kinh khủng mộng hiểm. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng nhiên cầm ra bờ lẹt trực tiếp bóp nát còn sót lại mưa y bôn nở là tinh không cấp cường giả. Một đám chiến thần xem như ngốc trệ, bọn hắn không nghĩ tới nhà mình lao tổ vậy mà khủng bố như vậy. Đi lên liền làm người trong nhà. Sau đó kinh khủng đại đổ sát bắt đầu. Theo bờ lẹt xuất thủ, mảng lớn chiến thần vẫn lạc. Cùng lúc đó, xa xa bầu trời phía trên, Cổ Niết ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chính tự hỏi vừa rồi bờ lẹt chỗ trình bày đại bí mật. Tịch diệt chi địa. Chính là vũ trụ đại lục cùng bốn tộc sáu đại chiến trường một trong. Nghe nói kia tịch diệt chi địa, chính là tính đến hàng ngàn tỷ tiểu thế giới tổ hợp địa phương. Một cái tiểu thế giới, tiểu, có thể so với một cái tiểu tinh cầu, lớn, có thể so với một cái lớn hành tinh. Đến vạn ước tiểu thế giới, chôn vùi, tụ hợp, ba động, sinh ra, vĩnh hằng không thôi. Có đôi khi tiểu thế giới lẫn nhau giống nhau, có đôi khi tiểu thế giới khép kín, sau đó chôn vùi, tiếp lấy lại lần nữa sinh ra. Nếu như không cẩn thận xa vào đến khép kín tiểu thế giới, mà ngươi không có thuấn di năng lực, vừa lúc tiểu thế giới chôn vùi. Như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho là thần linh, nếu như vây ở tại tịch diệt chi địa tiểu thế giới, bị khốn trụ chôn vùi, cũng phải bỏ mạng. Rốt cuộc kia tịch diệt chi địa tên tuổi liền là như thế tới. Hiển nhiên tịch diệt chi địa rất nguy hiểm. Nhưng là, nếu như ngươi có được thuấn di năng lực cùng không gian xuyên toa năng lực, như vậy tại tịch diệt chi địa, hiển nhiên liền sẽ sống tương đối dễ chịu. Bất quá, có thể có được thuấn di năng lực người cực ít cực ít. Đương nhiên, tịch diệt chi địa ngoại trừ tiểu thế giới chôn vùi bên ngoài, còn có thật nhiều cường hãn bốn tộc liên minh cao thủ. Đồng thời còn có tịch diệt chi địa đặc thù sinh vật cường hãn thứ nguyên hống. Thậm chí một chút, cạm bẫy, tuyệt cảnh chi địa, cũng đều sẽ trở thành vẫn lạc chi địa. Nếu chỉ là nguy hiểm, đám người sẽ chỉ trốn tránh. Nhưng là tại kia tịch diệt chi địa, sinh ra hai loại vô thượng côi bảo. Tử hồn nguyên tinh, Lam ngọc nguyên tinh. Hai loại côi bảo, chính là đám người chạy theo như vị thạch tâm. Tử hồn nguyên tinh, vũ trụ đỉnh cấp thiên tài địa bảo.